Lộ Tiểu Mãn đương nhiên biết. Lộ gia cấp Lộ Thông Thông mua phòng ở, không tính toán thiếu khoản vay mua nhà, bọn họ tính toán toàn khoản mua, làm nhi tử trực tiếp có phòng ở, không cần lưng đeo nợ nần. Bởi vậy, đương nhiên là đảo rông của cải. Ta biết, nhưng là đây là cái cơ hội tốt, nếu hiện tại không mua, về sau giá nhà cao ta công quỹ khả năng cũng chỉ đủ phó một cái số lẻ. Năm trước bắt đầu, nhị tam tuyến thành thị giá nhà cũng ở trướng. Lộ ba ba lộ mụ mụ lòng có xúc động, cũng không phải là, năm trước do dự một chút, năm nay tức khắc muốn nhiều phó vài vạn. Lộ Tiểu Mãn làm ra cắn răng hạ nhẫn tâm bộ dáng, một phen giữ chặt lộ mụ mụ tay, mẹ, các ngươi tán đồng sao? Nếu là tán đồng, ta đi hỏi đường tỷ vay tiền. Cùng lắm thì ta mạo nguy hiểm khai lớp học bổ túc, nhiều làm mấy năm, còn đường tỷ tiền. Lộ mụ mụ do dự, bảo thủ nàng sợ nhất vay tiền mắc nợ. Lộ ba ba lại cảm thấy cái này chủ ý không tồi, tính đến tính đi bọn họ cái gì đều không cần trả giá, chỉ là trả giá nữ nhi tiền lương mà thôi, vốn dĩ mỗi tháng nữ nhi tiền lương đều không nhiều lắm, này hai tháng Tiểu Mãn càng lúc càng lớn tay chân to, liền tiền lương ảnh nhi cũng chưa, còn không bằng làm nữ nhi trên lưng một chút áp lực, hảo chủ động tăng thu giảm chi. Lộ Tiểu Mãn nếu là biết lộ ba ba cái này ý tưởng liền phải cười lạnh, cấp nữ nhi lưng đeo áp lực, ngươi như thế nào không cho nhi tử áp lực, thà rằng chính mình cắn răng phó toàn khoản đâu. Lộ Tiểu Mãn này hành vi nếu là người ở bên ngoài xem ra, quả thực là đào rông chính mình trợ cấp nhà mẹ đẻ, nhưng là ở người nhà họ Lộ xem ra, đây mới là một cái hiếu thuận hảo nữ nhi. Lộ Tiểu Mãn cười cười, khiến cho bọn họ như vậy cho rằng đi, từ nay về sau, nàng tiền lương, học bổ túc phí không bao giờ dùng tới giao trong nhà. Còn có thể quang minh chính đại dùng trong nhà tiền mua ăn mua uống mua quần áo, dựa vào cái gì? Bằng nàng cho cha mẹ mua phòng A. Nói làm liền làm, thức mau, Lộ Tiểu Mãn xử lý các hạng thủ tục, mua nhìn chúng phòng ở, cũng thuận lợi sang tên, còn đem bất động sản chứng chụp ảnh cho cha mẹ, nói cho bọn họ tin tức tốt này. Thực tế thông chi bọn họ, ta hiện tại là cái nợ ngập đầu người, không có tiền nộp lên trong nhà. Bất động sản chứng sách vở nguyên kiện tắc nàng chính mình chặt chẽ thu, đó là tuyệt không sẽ cho cha mẹ. Đồng thời, bất động sản chứng tên đương nhiên cũng là nàng chính mình, rốt cuộc muốn nàng còn thải đâu, nàng là thân nữ nhi, người một nhà không cần phải phân như vậy thành. Đây là lộ ra các trưởng bối nguyên lời nói Nga. Việc này chỉ có lộ ba ba, lộ mụ mụ còn có lộ tiểu mãn ba người biết, lộ tiểu mãn chủ trương gạt lộ lao đầu cùng lộ lao thái, lý do là lao nhân không hiểu này đó. Nghe nói mắc nợ sẽ lo lắng, về sau nói không chừng nhịn ăn nhịn mặc khắt khe chính mình, này không thích hợp. Lộ Thông Thông nhưng thật ra có thể nói, qua một đoạn thời gian, lộ mụ mụ quả nhiên báo cho hắn, kia tiểu tử cao hứng không thôi, cảm thấy hắn tỷ lần trước ở nhà là mạnh miệng mềm lòng, kỳ thật vẫn là thực cái này ra, yêu hắn cái này đệ đệ. Hắn là người trẻ tuổi, đương nhiên không thích về sau cha mẹ cùng chính mình trụ cùng nhau làm, nhưng là lão nhân mang tôn tử đích xác thực tất yếu. Cứ như vậy, cha mẹ có thể ở trong thành có cái đơn độc phòng ở thật là quá trọng yếu. Hắn tỷ thật là nơi trốn vì hắn suy nghĩ hảo tỷ tỷ. Kết quả là, lộ tiểu mãn một phân tiền không hướng trong nhà lấy còn ăn trong nhà uống trong nhà chuyện này, lộ ba ba lộ mụ mụ chẳng những sẽ không cao hứng, còn chủ động thế nàng ở lộ lao thái trước mặt giảng hòa. Lộ tiểu mãn đạt được phòng ở một bộ, cũng ổn định hậu phương lớn. Tống Niên lại lần nữa gặp được thần thái phi dương lộ tiểu mãn. Cái này mãn huyết sống lại lộ tiểu mãn còn đem ánh mắt đầu tới rồi hắn trên người. Bác sĩ Tống, nghỉ hè qua đi ta liền không tới này, ngươi thích ăn cái gì? Ta dạy cho ngươi nấu ăn a, về sau ngươi có thể cho chính mình làm, mang tiện lợi đi làm. Phần 757 Chương 757 thân ái ta 13 Nghe được lộ tiểu mãn muốn dạy hắn nấu ăn, Tống Niên chớp chớp mắt, chậm gì gì mà nói, không cần như vậy phiền toái đi. Lộ tiểu mãn khiển trách mà nhìn hắn, thập phần không tán đồng hắn lười biếng, như thế nào có thể nói phiền toái đâu. Làm đồ ăn chẳng lẽ so đói bụng còn khó. Các người bác sĩ không biết bệnh bao tử là thực phiền toái rất nghiêm trọng sự tình sao. Tống Niên ra đầu căng thẳng, lộ lao sư hổ mặt thật đúng là giống hắn toán học lao sư A. Ngươi ngẫm lại, về sau ngươi có thể chính mình ở nhà làm tôm hùm đất, làm vịt cánh, nếu là thật sự ngại phiền toái. Ít nhất có thể chính mình làm mì nước gấm áp dạ dày, chờ cơm hộp một giờ, một chén mì nước sớm làm tốt có phải hay không? Tống Niên ngấm lại tôm hùm đất, lộ tiểu mãn đi rồi, bên ngoài lại dơ, hắn về sau khả năng thật lâu đều ăn không đến, đích xác nên học, cái kia. Khó sao? Không có khó không, bác sĩ Tống như vậy thông minh vừa học liền biết. Lộ Tiểu Mãn cười đến giống cái lang bà ngoại. Tống Niên do dự dự, ớm ở mà đồng ý, ân, hắn là vì tôm hùm đất. Chờ đến Tống Niên đất trống, Lộ Tiểu Mãn nói là làm, đem người kéo vào phòng bếp, đứng ở bên cạnh từng bước một mà dạy hắn như thế nào làm 13 hương tôm hùm đất. Tống Niên cũng là cái nghiêm túc người, nếu tới học tập, liền đem hắn nổ thẻ phục mang lại đây, một bên nghe chỉ huy một bên bắt lấy thời cơ liền đem đằng trước bước đi nhớ kỹ, để hậu kỳ ôn tập tham khảo. Ngay đầu tiên, Tống Niên thân thủ làm một đạo tôm hùm đất, lại làm một phần thịt kho tàu cà tím. Không thể tránh khỏi, này một cơm chưa chậm suốt nửa giờ, nhưng là... Lộ Tiểu Mãn cười tủm tỉm mà nhìn bàn ăn đối diện Tống Niên, hai người trước bàn đều đôi tiểu sơn giống nhau tôm hùm xác, chính mình thân thủ làm đồ ăn có phải hay không càng tốt ăn. Tống Niên mặt vô biểu tình mà nói, không. Lộ Tiểu Mãn ngạc nhiên, tiện đà phun cười. Không cần trốn tránh A bác sĩ Tống, ngươi hôm nay ăn nhiều nửa chén cơm. Ngươi ở lao động sau dễ dàng sinh ra đói khát. Tống Niên như cũ không thừa nhận chính mình nấu ăn là cỡ nào chuyện thú vị. Chính là làm sao bây giờ đâu, bác sĩ Tống, dựa núi sập dựa người chạy, chính mình học xong mới có thể tùy thời tùy chỗ muốn ăn liền ăn nha. Lộ Tiểu Mãn cười hì hì. Tống Niên yên lặng kẹp đi cuối cùng một con tôm hùm đất, không hề răng. Lộ Tiểu Mãn trên mặt cười ngăn đều ngăn không được, nàng từ trước như thế nào không phát hiện Tống Niên có như vậy thú vị một mặt. Nhìn qua cái gì đều không sao cả cái gì đều có thể, trên thực tế hắn trong lòng từng đạo rõ ràng đâu. Còn sẽ bất động thanh sắc mà ảnh hưởng người khác đạt tới mục đích của chính mình, không cao hứng còn sẽ táo kỉnh. Tống Niên đem cuối cùng một khối cà tím cũng kẹp đi rồi. Cười đến cao hứng như vậy, khẳng định là không đói bụng. Ngay hôm sau, Lộ Tiểu Mãn liền bắt đầu cùng Tống Niên thương lượng nấu ăn. Đánh một đồng cấp một cái ngọt táo sao, không thể làm bác sĩ Tống đã không có tính tích cực. Hai người hẹ chặt đối thoại vẫn là biến thành. Lộ Tiểu Mãn, trong nhà mua mấy cái khoai sọ. Làm xương sườn hầm khoai sọ thế nào? Tống Niên, lại nấu một nồi đậu Hà Lan, lần trước đậu Hà Lan ăn ngon. Lộ Tiểu Mãn, tốt, ngươi nếu là bận quá tới không được trước tiên nói cho ta cho ngươi đưa qua đi. Tống Niên, ta hôm nay nghỉ ngơi, sẽ mua đồ ăn lại đây. Lộ Tiểu Mãn nhắc nhở, mua một ít tiểu bạch tôm, ta dạy cho ngươi làm nước muối bạch tôm, siêu cấp đơn giản. Tống Niên, Nga, ta lại mua điểm thịt ba chỉ. Lộ Tiểu Mãn, hành A, vừa lúc giáo ngươi làm thịt kho tàu. Cái này thiên bị liêu đã chết, bác sĩ Tống hạ tuyến. Nếu ai thấy được hai người đối thoại, còn tưởng rằng này hai người là báo đồ ăn danh đâu, từng ngày, tất cả đều là thảo luận ăn gì làm gì. Chờ đến nghỉ hè chỉ còn lại có nửa tháng, Lộ Tiểu Mãn bên này, bởi vì đối bọn nhỏ hảo, các gia trưởng được đến phản hồi không tồi, lớp học bổ túc thuận lợi hoãn lại nửa tháng, lại có một bút thu vào tiền trướng. Mà Tống Niên lĩnh ngộ năng lực hảo, động thủ năng lực cường, dùng thực mau tốc độ học xong nấu ăn, đã nắm giữ thực đơn cũng đủ uy no chính mình. Lộ Tiểu Mãn bắt đầu không tham dự phụ trợ, làm Tống Niên đơn độc nấu ăn. Chỉ cần Tống Niên đất trống, Lộ Tiểu Mãn liền không nhọc lòng nấu ăn sự, hai người vào lúc ban đêm thảo luận ăn ngon gì, sau đó Lộ Tiểu Mãn tan học tiễn đi hài tử, nâng lên chính mình thi lên thạc sĩ ôn tập tư liệu học tập, trong phòng bếp. Tống Niên nhấp miệng nghiêm túc mà rửa rau nấu ăn. Hình ảnh ở Lộ Tiểu Mãn xem ra, đó là rất là hài hòa. 8 Nguyệt 31 hảo, đây là nghỉ hè cuối cùng một ngày, cũng là hai người cuối cùng cùng nhau kết nhóm nhật tử. Ngày này Tống Niên muốn đi làm, Lộ Tiểu Mãn không có khóa. Nguyên bản nói tốt cùng nhau hảo hảo ăn một cơm, là mấy ngày này cáo biệt cơm, vì kết nhóm sinh hoạt họa thượng một cái hoàn mỹ dấu chấm câu. Nhưng là bệnh buộc phát nặng đưa tới một cái ra thai nạn xe cộ thai phụ, Tống Niên chỉ chia Lộ Tiểu Mãn ba chữ có người bệnh liền chạy như bay tới rồi phòng giải phẫu. Lộ Tiểu Mãn thói quen, này hơn một tháng, Tống Niên thường xuyên sẽ có như vậy chẳng huống, ngay cả đất chống thời điểm, đều sẽ đột nhiên có việc hủy bỏ nghỉ ngơi chạy tới tăng ca, nàng đưa cơm cũng đưa thói quen. Hôm nay nàng làm một chén lớn tôm hùm đất, lại lỗ một nồi to cổ vịt vịt cánh, xào hai cái Tống Niên thích ăn rau dưa. Hắn không thể tới, đơn giản liền tất cả đều cất vào hắn mua tới hai cái tiện lợi hộp, trang đến tràn đầy, còn có không đủ trang mặt khác giữ tươi túi bao tốt, hai tay dẫn theo đưa đi bệnh viện. Bệnh viện khoa phụ sản trước đài hộ sĩ đã sớm nhận thức Lộ Tiểu Mãn, tuy rằng bác sĩ Tống chưa bao giờ thừa nhận, Lộ Tiểu Mãn lại luôn là buông tiện lợi liền đi, nhưng là mọi người đều không tin hai người không quan hệ, hai cái tuổi trẻ nam nữ, bác sĩ Tống một vội, vị này mỹ nữ liền tới đưa cơm, nghe nói còn ra vào cùng cái tiểu khu, không phải tình lữ, ai tin à. Nguyên bản đối Tống Niên có điểm ý tưởng hộ sĩ, thực tập bác sĩ, thấy thế đều cảm thấy chính mình không có hy vọng, tan nát cõi lòng đầy đất. Lần này đồ vật có điểm nhiều, lại trọng, Lộ Tiểu Mãn không có buông liền đi, mà là hỏi Tống Niên văn phòng, đem đồ vật sách tới rồi hắn làm trên chỗ ngồi. Tống Niên bàn làm việc cùng hắn ngày thường làm người giống nhau, sạch sẽ, chỉnh tề lại ngắn gọn, Lộ Tiểu Mãn không có nhiều xem, buông đồ vật đã phát một cái báo cho hắn ngoại chặt, liền cùng các hộ sĩ chào hỏi đi rồi. Rời đi bệnh viện, nàng hẹn Lộ Văn Giao. Lập tức muốn khai giảng, phòng ở nàng không thuê, mà Lộ Văn Giao phía trước phía sau giúp nàng nhiều như vậy vội, nàng muốn thỉnh nàng ăn bữa cơm, hảo hảo cảm tạ một chút. Lộ Văn Giao ở nhà nhàn rỗi không có việc gì, nói đến liền đến, hai cái tiểu tỷ muội kéo tay liền đi dạo thương trường. Lộ Văn Giao là chủ nợ, lại nửa điểm không vội mà Lộ Tiểu Mãn còn tiền, liên tiếp mà giúp nàng chọn quần áo, thúc giục nàng mua này mua kia, Lộ Tiểu Mãn nhưng thật ra tưởng tỉnh tiền, nàng còn không cao hứng. Thấy nàng thật sự không thèm để ý, Lộ Tiểu Mãn cũng liền không như vậy cẩn thận, nguyên chủ quần áo vốn dĩ liền không nhiều lắm, nàng cũng không tính toán quá tiết kiệm, có Đường Văn Giao cùng nhau tham mưu, nàng mua vài bộ thu trang, lại mua giày. Tiền là muốn nỗ lực tránh, nhưng là sinh hoạt cũng muốn tỉ mỉ quá, nữ nhân muốn đối xử tử tế chính mình. Cơm chiều hai người là ở bên ngoài ăn, Lộ Tiểu Mãn gửi tin tức cấp Tống Niên, nói chính mình cùng Lộ Văn Giao ở bên ngoài ăn cơm không quay về, làm hắn cơm chiều chính mình về nhà làm. Nàng nghĩ, dù sao nàng giữa chưa đưa đồ ăn cũng rất nhiều, Tống Niên nấu cái cơm là được, không phiền toái. Tống Niên một cái giải phẫu kết thúc, bụng đói kêu vang trở lại văn phòng, nhìn đến hai cái đại đại tiện lợi hộp, bên trong tất cả đều là hắn thích ăn đồ ăn, mọi mệt cơ hồ đảo qua mà quang. Hắn các đồng sự đã hâm mộ không đứng dậy, thở ngắn than dài mà đi ra ngoài kiếm ăn. Nhưng là Tống Niên cao hứng trong chốc lát lại hạ xuống, bởi vì hắn biết như vậy phong phú cơm trưa ý nghĩa cái gì, đây là cuối cùng một phần cơm trưa. Lúc này hắn còn không biết, này sẽ là cuối cùng một cơm. Đương thu được Lộ Tiểu Mãn tin nhắn khi, đẩy rất tăng ca chuẩn bị trở về ăn cơm, Tống Niên khỏe miệng đều gục xuống. Mang theo một thân áp suất thấp ra bệnh viện đại môn, Tống Niên xách theo tiện lợi hộp đi rồi một đoạn đường, đột nhiên dừng lại, lấy ra di động liên hệ Khương Viễn Đông. Lộ Văn Giao cùng Lộ Tiểu Mãn chuẩn bị đi ăn lẩu, hai người ra cửa yêu nhất ăn chính là cái lẩu, cơ hồ đem huyện thành sở hữu tiệm lẩu đều ăn biến, lần này cũng không ngoại lệ. Bất quá, vừa ngồi xuống điểm xong đồ ăn, Lộ Văn Giao điện thoại liền tới rồi. Lộ Tiểu Mãn nghe được nàng nói chính mình ở bên ngoài liên hoan, nói lại báo địa chỉ. Chờ nàng treo điện thoại, Lộ Tiểu Mãn chế nhạo, nhà ngươi Khương Viễn Đông như vậy không rời đi ngươi à, ăn một bữa cơm đều phải như hình với bóng. Lộ Văn Giao ngọt ngào mà cười, lại tức giận mà chừng nàng liếc mắt một cái, ta là vì ai? Tống Niên cùng Khương Viễn Đông ở bên nhau đâu, bằng không ta đã sớm làm hắn về nhà chính mình giải quyết. Lộ Tiểu Mãn kinh ngạc, nghĩ đến Tống Niên cùng Khương Viễn Đông quan hệ hảo, lại cảm thấy nhiều không trách. Nửa giờ sau, hai cái nam nhân quả nhiên tới. Bốn người ăn lẩu vừa lúc, đồ ăn nhiều lại náo nhiệt, Khương Viễn Đông cùng Tống Niên còn uống lên một chút rượu. Tống Niên bưng chén rượu nghiêm túc mà kính Lộ Tiểu Mãn, cảm ơn trong khoảng thời gian này chiếu cố. Lộ Tiểu Mãn nhếch môi cười, bưng coca nhẹ nhàng chạm vào một chút hắn cái ly, chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhận thức bác sĩ Tông cái này bằng hữu thực vui vẻ. Cái lẩu nhiệt khí hơn đến bốn người gương mặt đều phân phấn, Khương Viễn Đông ở bên cạnh ồn ào, Tống Niên, ngươi có nghĩ vẫn luôn ăn Tiểu Mãn làm đồ ăn? Ta có biện pháp giáo ngươi. Tống Niên đem tầm mắt đưa Lộ Tiểu Mãn trên mặt phân một giây cấp Khương Viễn Đông, biện pháp gì? Khương Viễn Đông hắc hắc cười, cưới Tiểu Mãn A, làm người một nhà, cũng không phải là muốn ăn là có thể ăn. Lộ Tiểu Mãn giận chừng, Tống Niên mặt vô biểu tình. Hai người nhắc tới chiếc đũa kẹp Khương Viễn Đông bỏ vào đi tôm hoạt. Khương Viễn Đông đã sớm biết này hai người lòng dạ hiểm độc, vừa thấy bọn họ động chiếc đũa liền ai, Lộ Văn Giao lần này kiên quyết bảo hộ chính mình lão công, tay mắt lanh lẹ mà duỗi chiếc đũa. Một giây sau, tam đôi đũa vói vào cái lẩu, Lộ Văn Giao kẹp lấy một khối to tôm hoạt thuận lợi vớt ra, Tống Niên cùng Lộ Tiểu Mãn chiếc đũa kẹp ở cùng nhau, chiếc đũa hạ, là cùng cái tôm hoạt. Khương Viễn Đông cùng Lộ Văn Giao thấy thế, có khác ý vị mà cười rộ lên. Vài cái tôm hoạt đâu, đây là cái gì ăn ý nhìn chúng cùng cái. Tống Niên cùng Lộ Tiểu Mãn lập tức thu hồi chiếc đũa, động tác lại cực kỳ nhất trí. Khác hai người Nga, mà thở nhẹ một tiếng. Lộ Tiểu Mãn đột nhiên cảm thấy có chút mặt nhiệt. Tống Niên càng thêm mặt vô biểu tình, cùng diện than giống nhau. Một cơm cái lẩu ăn đến lên xuống phập phồng, vẫn luôn ăn đến mau 8 điểm. Khương Viễn Đông cùng Lộ Văn Giao cầm tay rời đi, Tống Niên cùng Lộ Tiểu Mãn hướng nhà ga đi. Ngày mùa hè gió đêm nên diện thổi tới, thổi tan ăn xong cái lẩu nhiệt khí. Tống Niên, không phải nói muốn cùng nhau ăn cuối cùng một cơm. Lộ Tiểu Mãn nghe ra người này đối với nàng bỏ xuống hắn tới cùng Lộ Văn Giao ăn cơm đoán nghiệm, có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng Tống Niên sẽ không so đo như vậy một bữa cơm. Ta nghĩ giữa trưa đưa đi đồ ăn rất nhiều, ta vừa lúc tưởng thỉnh Đường tỷ ăn bữa cơm cảm tạ một chút. Tống Niên nói, chúng ta còn không có tính tiền cơm. Cho nên như thế nào có thể trực tiếp liền đi rồi đâu. Lộ Tiểu Mãn cười, không cần làm, ngươi thường xuyên mua đồ ăn lại đây, mặt sau nửa tháng còn thường xuyên nấu cơm cho ta ăn, chúng ta cho nhau triệt tiêu, còn tính cái gì tiền cơm a? Ngươi làm nhiều, vẫn là phải cho. Chúng ta là bằng hữu a. Nơi nào có thể tính đến như vậy rõ ràng, nếu là ngươi cảm thấy chính mình chiếm tiện nghi, lần sau mời ta ăn cơm sao? Tống Niên không nói, trầm mặc cùng nàng đi phía trước đi, nhìn ánh đèn hạ nhân ảnh không biết suy nghĩ cái gì. Lộ Tiểu Mãn tổng cảm thấy hắn có chút không cao hứng. Nàng cảm thấy trong khoảng thời gian này lẫn nhau ở chung đến khá tốt, có cái gì không vui vấn đề, nói ra mới hảo trừ khử, cho nên chủ động hỏi. Ngươi có phải hay không không cao hứng ta ném xuống ngươi tới ăn cơm à? Tống Niên cứng đờ mà nói, không có. Hắn cảm thấy như vậy sinh khí thực không thể hiểu được, nhưng là hắn đẩy rất tăng ca, một lòng muốn về nhà cùng nàng hảo hảo ăn một bữa cơm làm cáo biệt, kết quả người này đã sớm lưu loát mà đi rồi, hắn trong lòng tổng cảm thấy thực biệt nữ có điểm điểm không cao hứng. Lộ Tiểu Mãn dừng lại bước chân, ngửa đầu nhìn hắn. Tống Niên thấy thế, đành phải đi theo dừng lại. Nhấp môi mạc danh mà hồi nhìn qua. Lộ Tiểu Mãn trên mặt mang theo cười nhạt, vươn hai tay chỉ hư hư ở hắn khỏe miệng khoa tay múa chân một chút, bác sĩ Tống, cười một cái. Chúng ta lại không phải không bao giờ hội kiến, nghỉ ngơi thiên còn có thể cùng đi chơi bóng, nghỉ đông ta còn sẽ làm lớp học bổ túc, ngươi muốn ăn thịt kho, ta lần sau làm còn có thể cho ngươi mang, ta cái này tiểu huyện thành như vậy tiểu, nói không chừng chuyển cái con lại tương ngộ. Tay nàng không có đụng tới hắn mặt, chính là Tống Niên nhìn ánh đèn hạ ôn nhu cười nhạt Lộ Tiểu Mãn, mặt lại nhiệt đi lên. Hắn cảm thấy chính mình giống như thật sự quá keo kiệt quá mạc danh làm kiêu, có chút không được tự nhiên mà xoay đầu đi nhanh đi phía trước đi, trong miệng không tình không nặng mà ân một tiếng. Lộ Tiểu Mãn biết hắn cảm xúc bình thường, cười theo sau. 9 nguyệt khai giảng, liên tiếp thượng 5 ngày khóa, thứ 7 thời điểm, Lộ Mụ Mụ làm Lộ Tiểu Mãn đi bệnh viện xem gì cả. Dì cả khoảng thời gian trước thân thể không thoải mái nằm viện, khi đó Lộ Tiểu Mãn vội vàng lớp học bổ túc, cuối tuần đều thường xuyên không rảnh, sau lại dì cả làm giải phẫu không lớn, Lộ Mụ Mụ thấy nữ nhi sớm ra vãn tiến cũng liền không thúc giục nàng đi bệnh viện xem bệnh người, hai ngày này muốn xuất viện, Lộ Tiểu Mãn vừa vặn cuối tuần nghỉ ngơi, Lộ Mụ Mụ khiến cho nàng đi hỗ trợ. Cháu ngoại gái vẫn ăn dì cả đảo không cần như vậy thường xuyên, chỉ cần đi thăm. Kết thúc lễ nghĩa là được, Lộ Tiểu Mãn nội, trong nhà trưởng bối cũng không cảm thấy nàng không đúng. Nhưng là không xuống dưới, có thể hỗ trợ thời điểm không đi liền không nên, cho nên thứ 7 sáng sớm, Lộ Tiểu Mãn liền xách theo trái cây đi huyện bệnh viện. Mới vừa nói chuyển cái con khả năng liền tương nộ đâu, mới qua 6 ngày, Lộ Tiểu Mãn lại cùng Tống Niên chạm mặt. Phần 758 Chương 758 Thân ái ta 14 Huyện bệnh viện nằm viện đại lâu cùng phía trước phòng khám bệnh hình thành vòng tròn, Lộ Tiểu Mãn từ phòng khám bệnh đại môn đi vào, nhìn chằm chằm phức tạp biển báo giao thông đi rồi một vòng lại một vòng, đi được vượng vượng hồ hồ, cũng may nàng phía trước 5 lần 7 lượt đã tới phụ khoa, linh cơ vừa động trước tìm được rồi phụ khoa trước đài, lại hướng thang máy ra đi, chờ thang máy. Đứng ở cửa thang máy trước túi đầu soát di động, Lộ Tiểu Mãn chuyên tâm gian, trên vai bị chụp một phách. Nàng quay đầu lại, cách khẩu trang nhìn đến quen thuộc mặt mày, cười. Bác sĩ Tống. Tống Niên Lộ ở bên ngoài mặt mày cũng đi theo nhu hòa xuống dưới, hắn nhìn xem nàng trong tay xách theo trái cây, thăm người bệnh. Lộ Tiểu Mãn, ta dì cả động một cái giải phẫu, hai ngày này hẳn là muốn xuất viện, ta đến xem. Tống Niên mới vừa kết thúc đỉnh đầu công tác, nghe xong, đẩy nàng bối đi vào mở ra cửa thang máy, ấn xuống tầng lầu. Lộ Tiểu Mãn nhìn xem chính mình muốn đi tầng lầu, lại nhìn xem Tống Niên, đây là muốn cùng nàng cùng đi ý tứ sao. Nhưng lại như vậy nhiệt tâm Tống Niên làm người không quá dám tin tưởng a. Núi cao chi tuyết không phải hẳn là đối nàng nhàn nhạt gật đầu, sau đó bình đạm rời đi sao. Bất quá nàng không ngốc đến hỏi ra tới, thang máy vừa đến, Tống Niên đi ở đằng trước quen cửa quen mẹo, nàng chạy nhanh tiểu bước đi theo. Đi đến khu nằm viện trước đài, hắn quay đầu lại hỏi, người gì cả tên. Lộ Tiểu Mãn báo một cái tên. Trước đài hộ sĩ đều nhận thức hắn, cười chào hỏi, nghe được hai người đối thoại chủ động hỗ trợ tra giường hào, 13 gian 24 hào giường. Tống Niên làm nàng qua đi, ta đi xem bệnh lịch. Lộ Tiểu Mãn cảm giác chính mình liền thành cái ngốc tử, Tống Niên ở chuyên nghiệp địa bàn tràn ngập tự tin uy nghiêm bộ dáng, làm nàng bất chấp tự hỏi, hắn nói cái gì liền ngơ ngác mà đi theo làm. Hắn làm nàng đi phòng bệnh, nàng liền phủng trái cây một người đi qua. Tống Niên trong mắt mang theo cười, xoay người đi phòng trực ban. Di cả quả nhiên liền ở cái kia phòng, Lộ Tiểu Mãn dẫn theo trái cây đi vào, nàng đang ở cùng cách vách giường tán gẫu, nhìn đến cháu ngoại gái tới, lập tức mặt mày hớn hở. Tới liền tới rồi, còn mang thứ gì? Nguyên chủ từ nhỏ nội hướng, cùng thân thích các trưởng bối đều không phải thực thân, các trưởng bối cũng cảm thấy này nữ hoa ưu tú nội liễm, thói quen nàng như vậy tính cách. Lộ Tiểu Mãn đối gì cả không quen thuộc, nói theo nguyên chủ thói quen, giúp gì cả đánh trợ thủ, không thế nào nói nhiều, chỉ hỏi bệnh tình cùng xuất viện an bài. Dì cả lôi kéo tay nàng, mẹ ngươi nói, ngươi cấp ba mẹ ở tỉnh thành mua nhà. Lộ Tiểu Mãn liền biết, loại sự tình này là giấu không được, lộ ba ba là cái ái khoác lác, lộ mụ mụ cũng không phải cái miệng hẩn, nhưng là phòng ở là nàng, ta công tác đã nhiều năm, công quỹ không dùng được cũng lấy không ra, cho nên ta liền nghĩ mượn điểm tiền mua cái phòng ở, tổng tỷ can phóng hảo. Đúng đúng đúng, không giống chúng ta này ở nông thôn địa phương, tỉnh thành phòng ở hảo A. Còn ở trướng dưới đâu? Di cả lập tức nghĩ tới đây là bút hảo đầu tư. Đến nỗi muội muội muội phu nói nữ nhi mua cấp cha mẹ. Tiểu Mãn nha đầu này sẽ không như vậy chịu thương chịu khó đi. Di cả cảm thấy trên đời không có ngu như vậy khuê nữ. Lộ Tiểu Mãn đối Di cả không có nhiều lời phương diện này sự tình. Rốt cuộc cùng lộ mụ mụ là thân tỷ muội đâu. Ai biết người tỷ muội chi gian có thể hay không câu thông cái gì có không. Vừa lúc, không lời gì để nói thời điểm, Tống Niên tới. Hắn hai tay cắm áo bờ lật trắng túi, đi vào tới thời điểm toàn bộ phòng bệnh đều dừng lại nhìn về phía hắn. Phòng này không có hắn người bệnh, trung niên các bác gái một bên trong lòng nghĩ cái này bác sĩ lớn lên thật tuấn, một bên tò mò đây là vị nào. Tống Niên hướng gì cả đánh một lời chào hỏi, nhìn về phía Lộ Tiểu Mãn, không có gì vấn đề lớn, thuật sau khôi phục đến không tồi, ngày mai xét nghiệm báo cáo ra tới. Không thành vấn đề là có thể xuất viện. Về nhà sau hảo hảo tu dưỡng, một tháng sau lại đến phúc cha. Lộ Tiểu Mãn đứng dậy đi tới, có cái gì phải chú ý địa phương sao? Tống Niên tưởng nói nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, không có gì cấm kỵ, nhưng nghĩ đến mỗi lần nói như vậy người bệnh cùng người nhà đều hoài nghi không tín nhiệm bộ dáng, hắn đem lời nói nuốt trở về, nói vài câu mọi người đều biết chú ý điểm. Lộ Tiểu Mãn ghi nhớ, có cái đường tỷ phu là bác sĩ, nàng trong lòng rõ ràng, này kỳ thật chính là không có gì cấm kỵ. Di cả chờ bọn họ nói xong, xác định chính mình không thành vấn đề sau tâm tình càng thêm rộng rãi, cười tủm tìm hỏi, Tiểu Mãn, vị này chính là. Lộ Tiểu Mãn giới thiệu, đây là ta bằng hữu, vừa mới ở dưới lầu đụng tới, bên này có hắn nhận thức đồng sự, thuận tiện hỗ trợ hỏi một chút gì cả ngài tình huống. Di cả cũng không biết Lộ Tiểu Mãn khi nào ở bệnh viện có bằng hưu, ngay cả Khương Viễn Đông nàng cũng là không hiểu biết, rốt cuộc Lộ gia trưởng bối đều cả đời không qua lại với nhau. Lộ Tiểu Mãn cùng Lộ Văn Giao là trước làm bằng hưu sau nhận thân, còn chỉ cực hạn với hai cái tiểu bối mặt. Nàng trong lòng hoài nghi, này có phải hay không Tiểu Mãn đối tượng? Mang theo khẩu trang nhìn không thấy mặt, nhưng là này thân cao thanh âm này, còn có Lộ gia này nửa khuôn mặt, khẳng định không tội a. Nhân gia nói trong triều có người dễ làm sự, này bác sĩ Tống chủ động tới hiểu biết bệnh tình của nàng, trả lại cho xuất viện cụ thể thời gian, đã sớm tưởng về nhà gì cả đối này tiểu hỏa nhi hảo cảm cọ cọ hướng lên trên trướng. Tống Niên nhưng không tưởng nhiều như vậy, hỗ trợ dò hỏi bệnh tình, công đạo xong liền cáo biệt một tiếng đi rồi, Lộ Tiểu Mãn đưa hắn ra cửa, nói lời cảm tạ. Tống Niên rốt cuộc đem nàng lời nói còn đã trở lại, bằng hưu chi gian như vậy khách khí làm gì? Lộ Tiểu Mãn, quả nhiên ra tới hôn chính là phải trả lại. Trở lại phòng bệnh, Di Cả cùng hai cái bạn chung phòng bệnh đầy đủ thể hiện rồi bảy đại cô tám Di Cả uy lực, dò hỏi Tống Niên cá nhân tình huống. Hơn nữa một lần cảm thấy Lộ Tiểu Mãn cùng Tống Niên thực xứng đôi, muốn Lộ Tiểu Mãn chặt chẽ nắm chắc được cơ hội. Lộ Tiểu Mãn cảm thấy Di Cả ở bên này quá đến khá tốt, như vậy cùng chung chí hướng bằng hữu đều giao cho, thúc giục khởi hôn tới không cần quá an ý nói tốt ngày mai tiếp nàng xuất viện, chạy chối chết. Cuối tuần kết thúc, thứ ba chính là giáo viên tiết. Lộ Tiểu Mãn sáng sớm đi vào văn phòng liền thu được học sinh đưa lại đây giáo viên quà tặng trong ngày lễ vật. Thân thủ vẽ thiệp chúc mừng, viết tay, hỗn loạn ghép vần cảm tạ tin, thân thủ gấp tình yêu, ngàn hạt giấy, hoa tươi, còn có xa hoa bản hoa tươi, chocolate, tiểu hộp quà. Nàng cùng mấy cái lao sư ngồi ở văn phòng, một cái buổi sáng không có dừng lại thu lễ vật động tác. Đi phòng học đi học, tiểu hài tử nhóm hôm nay đặc biệt ngoan, đi học đứng dậy còn muốn ở lớp trưởng dẫn dắt hạ tập thể đều, Lộ lao sư, giáo viên tiết vui sướng. Cảm ơn Lộ lao sư. Lộ Tiểu Mãn mang theo ba cái ban, một cái là chính mình làm chủ nhiệm lớp lớp, hai cái mặt khác ban, ba cái lớp chúc giáo viên tiết vui sướng phương thức còn không giống nhau, các có các đồng thú cùng chân thành. Cùng văn phòng đồng sự cảm khái, hiện tại lại cảm thấy bọn họ là tiểu thiên sứ, đáng tiếc là một ngày thiên sứ, 364 thiên ác ma. Đại gia cười ha ha, lại đem thu được lễ vật đều nghiêm túc thu lên. Lộ Tiểu Mãn đem mấy chi hoa hồng cùng mấy đóa không xứng đôi hoa dại cắm ở một cái bình thủy tinh. Cái này cái chai là nguyên chủ cái thứ nhất giáo viên tiết mua. Mỗi một năm lúc này, nơi này đều sẽ có hoa tươi tràn đầy. Vô luận là nhìn qua xa hoa hoa tươi vẫn là không biết tên tiểu hoa dại. Sau đó đem thu được thủ công lễ vật tất cả đều bỏ vào một cái chuyên môn hộp. Đây cũng là nguyên chủ dùng để thỉnh phóng học sinh lễ vật. Cuối cùng đem ăn kẹo chocolate khóa tiến ngăn kéo. Lộ Tiểu Mãn cóng bao tan tầm, ở cổng trường gặp được học sinh tan học, mang theo tiểu hoàng mũ khăn quàng đỏ hài tử bài đội đi ra ngoài, nhìn đến nàng, phe phẩy tay nhỏ kêu, Lộ lao sư tái kiến. Lộ Tiểu Mãn trên mặt tươi cười đại đại, đi theo phất tay, các bạn học tái kiến. Chú ý an toàn Nga. Tiểu hài tử nhóm hi hi ha ha cười rộ lên, lại lần nữa kêu giáo viên tiết vui sướng. Lộ Tiểu Mãn trong lòng có loại xa lạ tình cảm ở kích động. Nàng giống như cảm nhận được nguyên chủ đối công tác này nhiệt tình yêu thương. Tuy rằng nguyên chủ nội hướng, biệt hữu, sẽ không giải quyết, nhưng là nàng có một viên ôn nhu tâm, nàng thích này đó hài tử, muốn giáo hảo bọn họ, cho bọn hắn nhân sinh tận khả năng ưu tú vỡ lòng. Nàng vẫn luôn ở nỗ lực, nhưng là vẫn luôn chịu tính cách khuyết tật hạn chế, không có quá lớn hiệu quả. Mà thật dài chức nghiệp kiếp sống, không đợi đến nàng giỏi giang lột xác, sinh mệnh đã trôi đi. Lộ Tiểu Mãn về nhà nện bước thực kiên định, nàng sẽ tiếp tục làm một cái người làm vườn, vì này đó tổ quốc đóa hoa bón phân tu bổ chặt cây, làm cho bọn họ có một cái càng tốt khởi điểm. Nhưng mà vườn trường tốt đẹp chúc mừng cũng không thể cảm nhiễm đến người trưởng thành thế giới. Về đến nhà, lộ ra cả nhà nhất quan tâm chính là, lần này giáo viên tiết đã phát nhiều ít ăn tết phí. Đây cũng là thành niên thế giới nhất lợi ích thực tế chúc mừng. Lộ Tiểu Mãn báo một số tự. Đều đánh trong thẻ. Lộ ra nhị lao tưởng đánh tới lộ mụ mụ đỉnh đầu kia trương tạp, lộ ra phu thê lại biết là đánh vào còn thải tạp thượng. Bốn người đều cảm thấy không có vấn đề, còn rất cao hứng có một bút thu vào, vô cùng cao hứng ăn một cơm cơm chiều. Như vậy tình hình, tương lai sẽ vẫn luôn phát sinh, Lộ Tiểu Mãn phòng trừng, về tiền lương mâu thuẫn về sau không quá sẽ có. Này đương nhiên là nàng như hoa mục đích chí nhất, ở tại trong nhà, tuy rằng có thể nhắm mắt làm ngơ. Nhưng là ai không thích nhẹ nhàng bầu không khí. Khai giảng đi học, Lộ Tiểu Mãn tìm lãnh đạo hiểu biết một phen tại trước đọc nghiên chính sách. Phía trên là cổ vũ các lao sư đào tạo sâu, còn sẽ đối loại này giáo viên cung cấp trợ cấp. Lộ Tiểu Mãn nhớ rõ nguyên chủ công tác kia một năm, đã từng nhìn đến quá một văn kiện, nói là một nửa phí dụng có thể chi trả. Tiểu huyện thành lao sư bằng cấp đều rất thấp, Lộ Tiểu Mãn cái này trọng bổn sinh viên tốt nghiệp đã là trong trường học trước mấy bằng cấp. Còn có vài vị trung niên giáo viên, đều chỉ có đại học chuyên khoa bằng cấp. Cho nên trong huyện vẫn luôn cổ vũ giáo viên đoàn đội tự mình tăng lên, bình chức danh để làm đều đối bằng cấp có yêu cầu. Lần này Lộ Tiểu Mãn chủ động tìm lãnh đạo hiểu biết tình huống, lập tức đạt được lãnh đạo tán thưởng, huyện thành tiểu học trung lão niên giáo viên chiếm so cao, thầy giáo đoàn đội càng ngày càng giống nước lặng, bọn họ chính yêu cầu Lộ Tiểu Mãn như vậy tuổi trẻ, có sáng tạo, có nhiệt tình lao sư A. Như nàng sở liệu, trong huyện, trường học đối giáo viên đọc nghiên có trợ cấp, nếu nàng có thể thuận lợi tốt nghiệp, học phí áp lực liền không lớn. Lãnh đạo còn đối nàng hứa hẹn, chỉ cần nàng bắt được bằng tốt nghiệp, có thể bình trung cấp chức danh khi nhất định cái thứ nhất suy xét nàng. Lộ Tiểu Mãn đối này nghe qua liền tính, tiểu huyện thành không giống thành phố lớn cạnh tranh công bằng, nơi này rất nhiều địa phương đều sẽ bận tâm nhân tình, có quan hệ đi cửa sau là xuất hiện phổ biến việc, đây cũng là nàng tưởng rời đi nguyên nhân chí nhất. Hiểu biết thi lên thạc sĩ ở ngoài, Lộ Tiểu Mãn đối chỉ huy trực ban hải tử càng thêm đệ bụng. Nàng dạy học nhiệm vụ có hai bộ phận, một cái là làm toán học lao sư nhiệm vụ, một cái là làm chủ nhiệm lớp nhiệm vụ. Nếu giống nguyên chủ như vậy làm từng bước thượng hạ khóa, quản lý học sinh cùng quản gia đệ đệ giống nhau, mềm như bông không có gì hiệu quả, cái này toán học lao sư khả năng phải làm cả đời, vẫn là không thế nào thành công toán học lao sư. Nửa tháng thời gian hiểu biết thuộc hạ lớp đồng học, nửa tháng sau, Lộ Tiểu Mãn chế định dạy học kế hoạch. Một bên ôn tập thi lên thạc sĩ, một bên vì một đám củ cải nhỏ dầu thối ruột, Lộ Tiểu Mãn khai giảng sau một tháng đều không có liên hệ bất luận cái gì bằng hữu, ra cửa đi dạo phố ăn cơm càng là không có khả năng. 10 tháng nhất hào quốc khánh tiết, Lộ Văn Giao ước hảo lâu không thấy tỉ muội đi ra ngoài chơi, Khương Viễn Đông vừa lúc nhất hào số 2 nghỉ ngơi, Lộ Văn Giao nghĩ bên ngoài người quá nhiều, tự mở ra một con đường mang theo đại gia về quê quê quán. Tống Niên thu được Khương Viễn Đông mời, Khương Viễn Đông cường điệu Tiểu Mãn cũng tới, Tống Niên nhìn đến hắn vẫn luôn cường điệu Lộ Tiểu Mãn liền cảm thấy ghét bỏ, thật muốn trực tiếp không đi. Nhưng cuối cùng nhìn chính mình giá trị ban biểu, tìm đồng sự ăn một bữa cơm không ràng buộc đỉnh một cái ca đêm, thành công cùng đối phương định ra số 2 điều ban, cùng Khương Viễn Đông giống nhau, không ra 2 ngày. Lộ Văn Giao nguyên bản còn hẹn mặt khác mấy cái đồng học bằng hưu, nhưng là 11 khó được kỳ nghỉ, ở nông thôn khi nào không thể đi à. Đại gia tất cả đều chạy ra ngoài chơi, quốc nội người nhiều, bọn họ ra ngoại quốc. Lộ Tiểu Mãn kỳ quái, ngươi như thế nào không ra quốc? Lộ Văn Giao căn bản không phải trạch ra tính tình. Lộ Văn Giao cười mà không nói, lôi kéo người ta nói xuống nông thôn đề tài. Tống Niên nhìn Khương Viễn Đông liếc mắt một cái, Khương Viễn Đông khỏe mắt đuôi lông mày đều là ý mừng, Tống Niên liền biết chính mình sở đoán không tồi. Lộ Tiểu Mãn cũng thực mau sẽ biết, Lộ Văn Giao ở nàng này liền không phải có thể giấu sự, tuy rằng chưa nói, nàng lại ngầm hiểu, tay một sờ nàng mạch, còn có cái gì không biết. Bị dựng mấy tháng, tâm tưởng sự thành có mang. Cái này, 4 người trong đoàn, 3 người đều nhường cố vị này thai phụ Hoàng Thái Hậu. Lần này tới ở nông thôn, 4 người trụ chính là Lộ Văn Giao quê quán phòng ở, một đống 3 tầng cao thấp tiểu biệt thự, còn chưa tới chỗ ngồi. Xa xa liền thấy được biệt thự lầu 3 trống trải bình tầng ban công, vị trí này, mùa đông phơi nắng cắn hạt dưa, đêm hè trúng gió ăn dưa xem ngôi sao, lại hảo không có địa phương. Chờ đến vào biệt thự đại môn, phát hiện không ngừng ban công hảo, sân cũng đặc đại, so huyện thành một cái tiểu phòng ở, cả nhà ở chăm tới không căn cứ gian tễ tới tễ đi thoải mái nhiều. Lộ Tiểu Mãn, ta không nghĩ đi rồi, ta cảm thấy ta có thể vẫn luôn trụ đi xuống. Non xanh nước biếc không khí hảo, còn có như vậy một cái công năng đầy đủ hết vị trí cực hảo đại biệt thự, ở tại bên trong nhật tử quả thực tái thần tiên A. Muội muội, cùng tỷ tỷ hôn, về sau mang ngươi tới chỗ này dưỡng lão. Lộ Văn Giao một phen câu lấy Lộ Tiểu Mãn cổ. Tống Niên, chờ các ngươi già rồi, cái này biệt thự hẳn là đã là cái quá hạn lao phòng. Nghĩ đến bên đường những cái đó 20-30 năm trước phòng ở, Lộ Văn Giao mí mắt thằng nhảy, Tống Đại Khối Băng. Ngươi không nói lời nào rất khó chịu. Phần 759. Chương 759 thân ái ta 15. Tống Niên không nói lời nào giống cái cao lãnh chi hoa, vừa nói lời nói là có thể đem người đổ đến chết khiếp. Lộ Văn Giao bắt đầu hoài nghi chính mình ánh mắt, như vậy không ánh mắt nam nhân, làm chính mình muội phu thật sự hảo sao. Chờ đến giữa trưa, Lộ Văn Giao kiên định ý tưởng, Tống Đại Bác Sĩ đương muội phu thực hảo, phi thường hảo. 4 người buổi sáng xuất phát đến không tính sớm, trên đường lại hoa một chút thời gian, chờ tới rồi biệt thự đã gần kề gần cơm trưa. Nửa tháng trước, Lộ Văn Giao khiến cho nhà nàng thân thích hỗ trợ mua gạo và mì lương du, tủ lạnh có một ít thịt heo trái cây, rau dưa có thể trực tiếp đi biệt thự phía sau nhà mình trong đất trích. Nguyên liệu nấu ăn tất cả đều có, nhưng là đến có người trưởng ngưỡng. Khương Viễn Đông chỉ biết cầm dao giải phẫu, Lộ Văn Giao khai nhà ăn lại sẽ không nấu cơm, nguyên bản cơm chưa trọng trách Thuận Lý Thành Trương mà rơi xuống Lộ Tiểu Mãn trên đầu, làm Khương Lộ phu thê không thể tưởng được chính là, tống niên thế nhưng khơi mào như thế trọng trách. Tàu xe mệt nhọc, buổi tối chuẩn bị nướng bờ bờ quờ, giữa trưa không tính toán ăn đến quá phức tạp. Khương Viễn Đông cùng Lộ Tiểu Mãn cầm rổ xuống ruộng trích rau quả, Lộ Tiểu Mãn cùng Tống Niên ở phòng bếp xử lý thịt heo. Ta ở tủ lạnh tìm được rồi ớt xanh, chúng ta băm một ít thịt vụn, làm ớt xanh tắc thịt thế nào? Có thể Tống Niên lấy ra thịt heo rửa sạch, ngoài ruộng giống như có cà chua, làm cà chua trứng canh vẫn là cà chua xào trứng. Người muốn ăn cái gì? Lộ Tiểu Mãn một bên xử lý ớt xanh một bên thuận miệng hỏi. Cà chua trứng canh đi, vừa lúc có cái canh, ta thịt vụn nhiều băm một chút, thuận tiện lộng cái thịt vụn trứng trứng. Tống Niên động tác thuần thục, rửa chén liền bắt đầu thiết thịt heo, chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp vang lên có tiết tấu băm đao thanh. Lộ Tiểu Mãn thấy hắn cái này thuần thục tư thế, có chút buồn cười, bất quá vì cho hắn lưu một chút mặt mũi, miễn cho ra mặt mỏng người nào đó thẹn quá thành giận. Nàng áp xuống nết lên khỏe miệng, lấy ra hai cái trứng gà đánh vào trong chén, một tay đoan chén một tay lấy chiếc đũa, nhanh chóng đánh trứng hoa. Trong khoảng thời gian ngắn, đao băm ở trên thất thanh âm, chiếc đũa đánh trứng thanh âm bắt đầu tạo thành kỳ lạ phòng bếp bản hòa tấu, khúc thanh toàn thanh nói vần quanh. Tống Niên chặt thịt động tác hoán một cái trước mắt, hắn cảm giác, tháng này đáy lòng vắng vẻ cảm giác hoàn toàn tiêu tán, này quen thuộc cảnh tượng làm hắn đỏ và mì nẹ nhanh chóng phân bố. Xưa nay chưa từng có khoan khoái sung sướng. Hai vợ chồng ngọt ngọt ngào ngào nắm tay từ ngoài ruộng khi trở về, Lộ Tiểu Mãn cùng Tống Niên đã đem thịt vụn nhét vào ớt xanh, đem thịt vụn trưng trứng bỏ vào nồi cơm điện. Hai người quả nhiên trích tới cà chua, Tống Niên tiếp nhận rửa sạch, Lộ Tiểu Mãn đốt lửa xào rau xanh. Hi hi tiếu tiếu Lộ Văn Giao cùng Khương Viễn Đông nhìn phối hợp an ý hai người đôi mắt chừng đến lão đại, cảm giác chính mình bỏ lỡ cái gì quan trọng thời khắc. Cơm trưa mới mẻ thoải mái thanh tân, nguyên nước nguyên vị ngay tại chỗ lấy tài liệu, so tinh cấp tiệm cơm đồ ăn đều ăn ngon, bốn người ăn đến thẳng thắn eo, nằm liệt trên chỗ ngồi. Buổi chiều chơi cái gì? Lộ Tiểu Mãn hỏi Đường tỷ. Khương Viễn Đông trả lời, nhìn đến chúng ta viện ngoại cây táo sao? Quả táo đều thành thục, chúng ta chờ lát nữa đánh quả táo đi. Lộ Tiểu Mãn tiến vào liền thấy, kia cây cây táo trái cây trồng chất nhìn thực sự khả quan. Lại thật không biết này cây cũng là nhà bọn họ. Nói làm liền làm, Khương Viễn Đông hưng thú bừng bừng mà đi tìm cây gậy trúc, mới vừa đứng dậy, đã bị hắn lao bà túm chặt, từ từ, đi trước rửa chén. Khương Viễn Đông trừng mắt, tưởng nói làm gì làm ta tẩy, muốn tẩy cũng nên là ta cùng Tống Niên cùng nhau tẩy. Hắn còn chưa nói xuất khẩu, Tống Niên nhàn nhạt mà nhìn qua, ta nấu ăn. Nấu ăn không rửa chén không nấu ăn. Khương Viễn Đông ngạnh trụ, ủ rũ cụp đuôi mà thu thập chén đũa, tuy rằng Lộ Văn Giao cái gì sống cũng chưa làm, vốn cũng nên rửa chén, nhưng là hắn có thể làm lão bà rửa chén sao? Có thể làm suy hắn hài tử lão bà làm việc sao? Đáp án là không thể. Khương Viễn Đông tiến phòng bếp trước dặn dò, chờ ta tẩy hảo chén lại đi đánh táo. Lộ Văn Giao vẫy vây tay đuổi hắn làm việc, đám người đi vào, hứng thú chí bừng bừng mà đối Tống Niên nói, ta biết cây gậy trúc để chỗ nào, ta đánh quả táo đi. Lúc này quả táo như ngọt. Tống Niên vô ngữ, Lộ tiểu thư, bên trong cái kia thật là ngươi thân lão công. Sự thật chứng minh, nhân gia lão công là thân, hài tử cũng là thân. Tống Niên đứng ở cây táo phía dưới đánh táo, Lộ Tiểu Mãn cùng Lộ Văn Giao ở bên cạnh tiếp hoặc nhặt. Hai người theo quả táo vũ từng đợt hoan hô, một bên ăn một bên nhặt hảo không vui nhạc. Khương Viễn Đông không ngừng đẩy nhanh tốc độ thu thập xong chạy ra. Phản ứng đầu tiên không phải chính mình bị rơi xuống ai hoán, mà là đem lão bà từ trên xuống dưới kiểm tra rồi một lần, rất giống Lộ Văn Giao đi cái gì nguy hiểm mảnh đất. Sau đó Lộ Văn Giao lấy ra một cái lại đại lại hồng quả táo nhét vào Khương Viễn Đông trong miệng, ta cho ngươi lưu, nhưng ngọt. Khương Viễn Đông răng rắc một tiếng cắn hơn phân nửa, ngọt ngào nước sốt làm hắn cười mị đôi mắt, lão bà thân thủ uy quả táo quả thực ngọt tới rồi trong lòng đi, ngươi chạm xa một chút, ta tới đón. Tiểu tâm đừng trượt chân quăng ngã. Tống Niên cầm cây gậy trúc nhiệt đến thái dương mồ hôi đi xuống lưu, ngạnh sinh sinh bị tắc một miệng cẩu lương, yên lặng chuyển khai tầm mắt, chỉ trước mắt, lại nhìn đến Lộ Tiểu Mãn vùng rổ, chọn bên trong quả táo, chọn một cái hướng trong miệng tắc một cái, ăn đến vui vẻ vô cùng. Tống Niên Thái Dương nhảy nhảy, buông cây gậy trúc không đánh. Vừa lúc Khương Viễn Đông ghét bỏ hắn kỹ thuật, sợ lao bà bị quả táo tát đau, lập tức duỗi tay tiếp nhận. Tống Niên không quản hắn, đi đến Lộ Tiểu Mãn bên người, nhìn chằm chằm nàng trong rổ quả táo. Lộ Tiểu Mãn xem hắn, cầm lấy một cái đưa qua đi, ăn sao? Tống Niên trong lòng thoải mái một chút, tiếp nhận nhét vào trong miệng. Ân, thật sự thực giòn, thực ngọt. Lộ Tiểu Mãn thấy hắn ăn đến vui vẻ, lại chọn mấy cái đưa qua đi. Tống Niên tiếp, cũng không đi đánh táo, đứng ở bên cạnh một bên ăn một bên xem Khương Viễn Đông huy cột. Hai cái rổ đều đầy về sau đại gia liền dừng, tham nhiều không lạ, ăn không hết quay đầu lại không mới mẻ còn muốn lạ rớt. Lộ Văn Giao dùng giữ tươi túi trang tràn đầy hai túi, cấp Lộ Tiểu Mãn một phần chính mình một phần, xách ở trong tay một bên ăn một bên đi ra cửa trên núi, đánh xong ngọt ngào quả táo, bọn họ tính toán đi trên núi tìm dã thu lê. Lộ Tiểu Mãn cảm giác chính mình giống như phùng một cái lương túi, thích ăn quả táo. Tống Niên theo sát ở bên người nàng, biến thành đặc dịu ngoan quyền loại. Tống Niên cảm thấy chính mình ra cây táo kết ra trái cây giống như thật sự đặc biệt ngọt, cùng Lộ Tiểu Mãn phân thực tràn đầy một túi quả táo, cũng không biết Lộ Tiểu Mãn đã đem hắn so sánh thành quyền loại. Dã thu lê không hảo tìm, Lộ Văn Giao tình huống đặc thù, đại gia không có tiến quá sâu sơn, quanh thân đi dạo, chỉ hái được 4-5 viên miễn cưỡng có thể xem. Trang quả táo giữ tươi túi bị ăn không sau trang thượng dã thu lê, Lộ Văn Giao cùng Khương Viễn Đông kéo tay hử ca hướng dưới chân núi đi, Lộ Tiểu Mãn mỉm cười nghe, Tống Niên ở mặt sau cùng cản phía sau. Buổi tối ăn chính là nướng bờ bờ quờ, nguyên liệu nấu ăn cốp xe mang đến, chủ nghệ Tiểu Bạch Khương Viễn Đông phu thê lại rất sẽ lộng nướng bờ bờ quờ, hai người dàn bài thiêu than đá, phu thê hợp tác ăn ý. Lộ Tiểu Mãn phủng thu lê vào phòng bếp, cầm khai phong rượu vang đỏ, tính toán làm rượu vang đỏ mật lê. Giá thu lê phần lớn toan trung mang ngọt, nhưng là cũng có thuần túy thực toan. Lộ Tiểu Mãn mỗi cái đều cắt mảnh nhỏ nếm hương vị, loại bỏ chua sót không thể ăn. Tống Niên vừa lúc tiến vào, thấy nàng đem quả lê đều cắt hỏi, ngọt sao? Muốn hay không hỗ trợ? Lộ Tiểu Mãn vừa vặn ăn đến một cái cực kỳ chua sót, con mặt mày cười, đưa qua đi một mảnh, ngọt, đặc biệt ăn ngon, người nếm thử. Tống Niên không nghi ngờ có hắn, không lưng từ trên tay nàng ngậm đi rồi lê phiến. Lộ Tiểu Mãn giơ tay. Trên tay còn có một chỗ mà qua mềm ấm xúc cảm, có chút dại ra. Mà ăn này lê phiến Tống Niên sắc mặt đại biến, bất chấp hình tượng, trực tiếp đem trong miệng quả lê cha cùng nước sốt phun tới rồi thùng rác, phun hoàn chỉnh khuôn mặt như cũ nhịn không được nhăn thành một đoàn. Lộ Tiểu Mãn bị hắn siêu đại phản ứng bừng tỉnh, cười ha ha lên. Tống Niên lại tức vừa buồn cười, hắn sợ nhất an toàn, như thế nào cũng chưa nghĩ đến, thành thật nhất Lộ Tiểu Mãn thế nhưng gạt người. Kẻ lừa đảo. Hắn lên án. Lộ Tiểu Mãn vẻ mặt vô tội, không thể ăn sao, ta cảm thấy ăn rất ngon nha. Tống Niên hoành nàng liếc mắt một cái, cầm một cái chén, đem dư lại tất cả đều trăng lên. Lộ Tiểu Mãn hoảng sợ mặt, cho rằng hắn tưởng đối nàng thi triển trả thù. Ai ngờ hắn cái gì cũng chưa làm, trên mặt khôi phục bình tĩnh, bưng chén thong thả ung dung đi hướng sân. Vài phút sau, trong viện vang lên Khương Viễn Đông lên án thành, Lộ Văn Giao ai u má ơi thanh âm. Lộ Tiểu Mãn một bên quấy trong nồi rượu vang đỏ, một bên bật cười, Tống Niên người này gian tà gian tà. Đầu một ngày nướng bờ bờ cờ chi dạ, bắt đầu với trò đùa dai toan lê, cũng ở một cơm chắc bụng sau, kết thúc với ướp lạnh rượu vang đỏ mật lê. Bốn người ngồi ở trong viện, một bên ăn đồ ngọt một bên nói chuyện phiếm xem sao trời. Phần lớn thời điểm đều là Lộ Văn Giao cùng Khương Viễn Đông đang nói, Lộ Tiểu Mãn đi theo, Tống Niên nghe. Rượu vang đỏ mật lê đại được hoan nghênh. Liền cuối cùng nước sốt đều bị uống đến không còn một mảnh. Uống xong cuối cùng một ngụm rượu vang đỏ mật nước, Khương Viễn Đông nắm Lộ Văn Giao hồi phòng ngủ, Lộ Tiểu Mãn cùng Tống Niên cùng nhau hướng lầu 3 phòng cho khách đi. Tống Niên đưa Lộ Tiểu Mãn đến phòng cửa. Bác sĩ Tống, ngủ ngon. Lộ Tiểu Mãn mở cửa, đóng cửa trước cười hướng hắn phất tay. Tống Niên đứng ở ngoài cửa, nhìn Lộ Tiểu Mãn. Lộ Tiểu Mãn trong mắt dâng lên một tia nghi hoặc. Uống lên một chút rượu vang đỏ liền say lạp. Yên lặng nhìn nàng lại không nói lời nào đây là muốn làm gì. Ngủ ngon. Tống Niên nhấp môi, hướng nàng gật gật đầu. Lộ Tiểu Mãn không xác định hắn có phải hay không say phản xạ hình cung có điểm trường. Thấy hắn không có chuyện khác, đóng cửa lại lấy ra sách vở bắt đầu ôn tập hôm nay phân thi lên thạc sĩ chương trình học. Xem xong thư đã hơn 11 giờ, Lộ Tiểu Mãn đi ra ngoài thượng một chuyến về nút cờ, đi ngang qua lầu ba đại ban công, nhìn đến có bóng người. Nàng hoảng sợ, hơn phân nửa đêm, ở nông thôn biệt thự, bên ngoài ban công lờ mờ bóng dáng. Toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Niệm vài biến phú cường dân chủ, lúc này mới thật cẩn thận mà ra tiếng, Tống Niên. Bóng người động, quay người lại nhìn qua, quả nhiên là Tống Niên. Lộ Tiểu Mãn thả lỏng lại đi ra ngoài, ngươi tại đây làm gì? Làm ta sợ nhảy dựng. Tống Niên, ngủ không được, ra tới hóng gió. Tống Niên mất ngủ. Này 4 năm, mất ngủ không phải cái gì hiếm lạ sự, hắn ứng phó biện pháp chính là đem chính mình mệt mỏi đến nhắm mắt lại là có thể ngủ, không kịp nghĩ đến đông tường tây, tự nhiên cũng không tinh lực hồi ức nào đó sự. Lần này mất ngủ lại không giống nhau. Hắn ngủ không được, trong đầu đều là 3 ngày hồi ức, nhắm mắt lại liền xuất hiện Lộ Tiểu Mãn mỉm cười mặt. Mà trước đây 1 tháng, hắn buồn bã mất mát, trong lòng trống trơn. Hắn không rõ vì cái gì không ăn Lộ Tiểu Mãn cơm sẽ có lớn như vậy phản ứng, một lần nữa ăn thượng một lần lại làm chính mình mất ngủ. Lộ Tiểu Mãn thật giống như một ông làm người nghiện suối nước nóng, nhảy vào đi lô chân lông giãn ra, không bao giờ giống lên bờ. Ngươi như thế nào như vậy vẫn cũng không ngủ. Hắn không phát nói ra chính mình đáy lòng mịt mờ, chỉ có thể đem vấn đề vứt trở về. Nhìn trong chốc lát thư, đang chuẩn bị ngủ, kết quả bị ngươi hoàn toàn dọa tỉnh. Lộ Tiểu Mãn ra vẻ oán giận. Tống Niên khỏe miệng khẽ nhếch, khách du lịch còn đọc sách. Chuẩn bị thi lên thạc sĩ đâu, công tác 5 năm, rất nhiều tri thức đều ném, chỉ có thể nắm chặt thời gian bổ trở về. Nghỉ kỳ thật cũng không có gì tâm tư đọc sách lạc, chỉ là dưỡng thành thói quen không thể sửa, bằng không kỳ nghỉ trở về ta sợ chính mình nhịn không được chậm trễ. Thi lên thạc sĩ. Đúng vậy, ta tuy rằng là tiểu học lão sư, nhưng là tương lai tấn chức bình chức danh. Khoa chính quy bằng cấp khẳng định sẽ không đủ. Tống Niên nhìn thẳng vào nàng, có chút bội phục. Rời đi vườn trường nhiều năm như vậy, còn có thể định ra tới học tập không dễ dàng, hắn hỏi nàng tương lai kế hoạch. Tính toán trước lấy tỉnh công đại tại chức nghiên cứu sinh vì mục tiêu, bắt được văn bằng sau tham gia khảo điều, nếu có thể khảo đi tỉnh thành đương lão sư tốt nhất. Đương nhiên, còn có đã hơn 1 năm chuẩn bị thời gian, nếu khi đó ta tiền tiết kiệm vậy là đủ rồi. Ta khả năng sẽ suy xét trực tiếp từ chức đọc nghiên nguy hiểm rất lớn, nàng tuổi quá lớn, tốt nghiệp công tác chỉ sợ khó tìm, nhưng đọc nghiên là rời đi cái này tỉnh tốt nhất con đường, 3 năm đọc nghiên, cũng không phải không thể vì tương lai lót đường. Đã hơn 1 năm ôn tập, 2 đến 3 năm đọc nghiên, trước sau gần 4 năm thời gian. Nếu trong lúc ngươi ở huyện thành tìm được rồi bạn trai, ngươi còn muốn tiếp tục đọc, tiếp tục khảo đi tỉnh thành sao? Sẽ... Lộ Tiểu Mãn nói được không chút do dự. Tống Niên ánh mắt giảm đi xuống. Nhưng là ta chuyện xảy ra trước cùng hắn câu thông, nếu hắn lý giải duy trì ta, chúng ta có thể cùng nhau thương lượng tương lai, lẫn nhau làm một ít có thể lui bước thỏa hiệp, nếu hắn không duy trì. Ta tưởng, ta sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào dừng lại đi tới bước chân. Tống Niên cùng bóng đêm hóa thành nhất thể đôi mắt đột nhiên bắn ra một đạo quang, lượng đến giống không trung ngôi sao. Cùng nhau thương lượng hắn lặp lại nàng lời nói, cảm xúc có chút dao động. Nếu ngươi cảm tình bị rất nhiều người phản đối, ngươi sẽ vứt bỏ sao? Tiên đồ cùng cảm tình, cái nào càng quan trọng? Lộ Tiểu Mãn mi dương lên, đều quan trọng, ta đều phải. Tống Niên tưởng lời nói tạp ở yết hầu, hơi hơi dương miệng, kinh ngạc mà nhìn nàng. Hiển nhiên, cái này đáp án hoàn toàn không ở hắn dự đoán. Lộ Tiểu Mãn, chỉ cần không phải kẻ thứ ba cảm tình. Chỉ cần đối phương nhân phẩm cũng đủ hảo, không có gì khó khăn là giải quyết không được, làm ta vứt bỏ tiền đồ tình yêu ta sẽ không muốn, vì tiền đồ vứt bỏ tình yêu càng không thể, này trước nay đều không xung đột ta. Tống Niên nghe được ngơ ngẩn nhập thần. Lộ Tiểu Mãn, hết thể mâu thuẫn đều là người cùng người, lý niệm tương cùng có thể phối hợp, lý niệm không hợp sớm thấy rõ sớm hảo. Phần 760 Chương 760 Thân ái ta 16 Lộ Tiểu Mãn nói làm Tống Niên chấn động rất lớn, hắn lặp lại nhấm nuốt, càng nghĩ càng cảm thấy khoan khoái vui vẻ. Lộ Tiểu Mãn thấy hắn căng chặt cảm xúc tùng hoán lại tới, nghĩ nghĩ, mang theo điểm vui đùa mà nói, bác sĩ Tống, ngươi biết bằng hữu định luật sao? Tống Niên nghi hoặc, bằng hữu định luật. Chính là mỗi khi có người nói ta có cái bằng hữu kỳ thật cái kia bằng hữu chính là chính hắn. Tống Niên lập tức minh bạch Lộ Tiểu Mãn ý tứ trong lời nói. Hắn tuy rằng không có tìm bằng hữu hỗ trợ, nhưng là hắn hỏi nếu. 4 năm tới, Tống Niên trong đầu thường xuyên hiện lên những cái đó sự, nhưng là chưa từng có há mồm nói qua một lần, nhưng là đêm nay sao trời thực mỹ, gió đêm thực di người, hắn tâm xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Là, kia không phải nếu, là đã từng chân thật phát sinh. Tống Niên thay đổi một cái đứng thẳng tư thế, tứ chi càng thêm thả lỏng, bất quá như ngươi theo như lời, thời gian có thể đánh tan sở hữu cực khổ, nhưng cái đó sự đã không đáng giá nhắc tới. Lộ Tiểu Mãn vì hắn cảm thấy cao hứng. Tống Niên túi đầu nhìn về phía nàng, Tiểu Mãn, cảm ơn ngươi. Lộ Tiểu Mãn đôi tay bối ở sau người, lắc đầu, bằng hữu chi gian. Cần gì nói cảm ơn. Tống Niên tiếp thượng, trong thanh âm mang theo ý cười. Lộ Tiểu Mãn cũng cười, đánh ngáp một cái, xoay người hướng phòng đi, vừa đi một bên hướng hắn phất tay, đã khuya lạc, bác sĩ Tống đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon. Tống Niên nhìn theo nàng bóng dáng, há mồm tưởng gọi lại người, nhớ tới nàng thức đêm đọc sách đã thực mỏi mệt, lại nuốt xuống bên miệng nói. Ngày hôm sau, bốn người đều ngủ lười giác, bữa sáng không nghị phiền toái, nấu mì Dương Xuân. Một bên ăn mì, một bên thương lượng hôm nay hành trình. Lộ Văn Giao cùng Khương Viễn Đông đều là ở nhà ngốc không được người, Lộ Văn Giao muốn đi trong thôn sông nhỏ chảo cá, Khương Viễn Đông không yên tâm thai phụ, không đồng ý. Phu thê hai người ở trên bàn cơm ngươi tới ta đi tranh luận, cuối cùng Khương Viễn Đông thứ 101 lần thảm bại. Mười nguyệt nước sông ở Thái Dương phía dưới cũng không lánh, Lộ Văn Giao chấp nhất tới bắt cá, nhưng cũng biết đúng mực không có xuống nước, trong nước cục đá hoạt, té ngã liền thật sự mất nhiều hơn được. Nàng ở trên bờ làm chỉ huy, chủ yếu chỉ huy nhà nàng Khương Viễn Đông. Nơi này có một cái đại. Bên phải. A nha người mặt sau. Khương Viễn Đông bị sai xử đến xoay quanh, bán vẻ mặt thủy, không có nửa điểm không kiên nhẫn, cười ha hả mà nghe nàng oán giận thật buồn. Lộ Tiểu Mãn đứng ở nơi xa, nhìn đến hai người tình cảnh trong mắt tràn đầy ý cười. Lộ Văn Giao cùng Khương Viễn Đông đôi vợ chồng này là nàng gặp qua nhất có ái phu thê chi nhất. Lộ Văn Giao mạnh miệng mềm lòng, Khương Viễn Đông tính cách hiền hòa hảo tính tình, hai người cảm tình từ sơ chung bắt đầu nảy sinh, trải qua mười mấy năm bất biến. Đang ở cảm khái, trên mặt đột nhiên nhỏ giọt vài giọt giọt nước, Lộ Tiểu Mãn sờ sờ mặt, ngẩng đầu nhìn bầu trời, đại thái dương, cũng không trời mưa à. Nhĩ sau vang lên một tiếng cười. Lộ Tiểu Mãn bừng tỉnh, quay đầu trừng qua đi, là ngươi. Tống Niên đứng ở nàng một bước xa địa phương, trong mắt rạng cười. Ngẩn người làm gì, cá đều chạy. Lộ Tiểu Mãn cúi đầu nhìn xem thiển đến đầu gối nước sông, trong nước ngẫu nhiên nhanh chóng du quá một vài điều ngón tay phẩm chất tiểu ngư, như vậy tiểu nhân cá như thế nào ăn a? Tống Niên, chúng ta hợp tác, ngươi chạm kia lấy rổ bọc, ta đem cá chạy tới. Lộ Tiểu Mãn sẽ không chảo, đơn giản nghe người thông minh biện pháp, nghiêm túc dọn xong tư thế. Thủy đại, cá tiểu. Ở trong nước phao một buổi sáng ba người nhìn thùng nước mười tới điều thon dài tiểu ngư, đều cảm thấy Lộ Văn Giao đề nghị quá không đáng tin cậy. Này cá liền lớn như vậy, nhưng là thật sự ăn ngon, các ngươi tin ta. Lộ Văn Giao còn cảm thấy bọn họ không biết nhìn hàng đâu, cùng cái địa chủ bà dường như, ở trên bờ huy xuống tay làm cho bọn họ lại bắt cuối cùng một đợt. Cố lên! Cố lên! Lộ Tiểu Mãn xem nhẹ Lộ Văn Giao này đứng nói chuyện không eo đau cố lên. Cảm giác chỗ này không có gì cá, cầm rổ muốn chạy vừa đi đổi cái địa phương tìm xem, đi đến một cái thủy đạo chuyển biến chỗ, thế nhưng nhìn đến vài đuôi tiểu ngư ở một cái tảng đá lớn hạ tụ tập, nàng hưng phấn mà chiều Tống Niên phất tay, Tống Niên, nơi này. Tống Niên nghe tiếng tranh thủy lại đây, mặt nước ở Thái Dương phía dưới hạ phản xạ lân quang, làm người thấy không rõ đáy nước hạ tình hình, chờ đến hắn đi đến khoảng cách Lộ Tiểu Mãn hai bước xa địa phương, đột nhiên dừng bước chân. Lộ Tiểu Mãn chỉ nhìn đến hắn vẻ mặt nghiêm lại, tầm mắt nhìn chằm chằm nàng bên cạnh người, nàng đầu tiên là mặc danh, tiếp theo sau lưng lông tơ thẳng dự. Tống Niên nói một câu, đừng núp nhích. Lộ Tiểu Mãn cả người cứng đờ, ánh mắt xin giúp đỡ, phát sinh cái gì? Tống Niên hướng khắp nơi nhìn, từ bờ biển rút ra một cây cành khô nắm ở trong tay, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lộ Tiểu Mãn cẳng chân biên. Nơi đó... Một cái ngón cái phẩm chất hư hư thực thực rắn nước đang từ Lộ Tiểu Mãn chân biên chậm rãi du quá. Lộ Tiểu Mãn không biết trong nước rốt cuộc có thứ gì, toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên tới, cương tại chỗ đầu ngón tay lạnh cả người. Không biết mới đáng sợ, nàng trong đầu hiện lên các loại sơn gian bờ sông khả năng phát sinh nguy hiểm khả năng, nhỏ giọng hỏi, rốt cuộc là cái gì? Tống Niên nghe được nàng thanh âm phát run, biết nàng sợ hãi cực kỳ, nhưng cái kia xà đứng đắn quá nàng bên cạnh, sợ nói ra nàng vừa động ngược lại kinh động bị cắn, lắc đầu, ngươi đừng núp nhích. Lộ tiểu mãn đều phải khóc, ngươi nói cho ta là cái gì ta cũng hảo có cái chuẩn bị tâm lý a, chính mình dọa chính mình thật sự sẽ đem người hủ chết. Cái kia rắn nước lại là nhàn nhã cực kỳ, căn bản không biết bên người cẳng chân chủ nhân sắp hỏng mất, lắc đầu hoàng đuôi, ở lộ tiểu mãn trước người lung lay một vòng, bơi vào đại thạch đầu phía dưới. Tống Niên thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi phía trước đi rồi một bước, bắt tay đưa qua đi, mau tới đây. Lộ tiểu mãn lập tức bắt lấy, đi nhanh hướng hắn bên kia thang đi, Tống Niên đi theo cánh tay dùng một chút lực, đem người kéo đến trước người đỡ lấy, không bắt, lên bờ. Ấn ơn. Lộ tiểu mãn bắt lấy cánh tay hắn không ngừng gật đầu, đi lên lại nói cho ta là thứ gì. Tống Niên một bàn tay nắm nàng một bàn tay đỡ lấy nàng eo, nửa dắt nửa ôm mà đem người lộng lên bờ, chính mình theo sát mà thượng. Lộ tiểu mãn ngồi xổm bờ biển hướng trạm địa phương xem, ta nơi đó có thứ gì sao. Tống Niên, một con rắn hắn sợ đem nàng dọa đến, chưa nói đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ, không biết có hay không độc tính, vừa lúc từ ngươi bên cạnh du qua đi. Kỳ thật cơ hồ dán tới rồi cẳng chân, hắn không dám xác định, nếu là lúc ấy này xà thật sự có công kích khuynh hướng, chính mình có thể hay không kịp thời ngăn cản. Dù vậy, lộ tiểu mãn tưởng tượng một chút liền lông tơ lại lần nữa dựng đứng, mồ hôi lạnh toát ra, nàng nhất nhút nhát chính là thứ này. Tống Niên nắm lấy nàng lạnh cả người tay trà sát, không có việc gì, trong núi xà trùng nhiều, không quấy rầy chúng nó, giống nhau cũng sẽ không công kích người, lần sau chú ý điểm. Qua đi khi trước làm ra điểm động tĩnh. Lộ tiểu mãn không chú ý hắn động tác, trong lòng còn nghĩ vừa rồi hiểm cảnh, chúng ta chảo cá làm ra động tĩnh như thế nào chảo nha, không được không được, ta cũng không dám nữa tới. Vừa nhớ tới liền phát mau. Tống Niên đem nàng rổ cùng nhau cầm ở trong tay, một cái tay khác nắm nàng, ân, mặt sau mấy ngày chúng ta không ở, các ngươi đừng quên này trong núi trong nước tới. Lộ tiểu mãn cũng cảm thấy là như thế này. Nàng cùng Lộ Văn giao hai cái nữ, trong đó một cái thai phụ, thật đúng là không an toàn. Tâm tư bị này đó chiếm cứ, vẫn luôn đi tới Lộ Văn giao phu thê trước mặt, Lộ Văn giao trừng mắt nhìn nàng cùng Tống Niên chi gian, Lộ tiểu mãn mới tỉnh lộ, mặt đằng mà đỏ, vội vàng rút ra tay. Lộ Văn giao tròng mắt quay tròn chuyển, trong chốc lát xem Lộ tiểu mãn trong chốc lát xem Tống Niên. Lộ tiểu mãn ra mặt phát sốt, biết như thế nào giải thích Lộ Văn giao cũng sẽ không tin. Sợ nàng cùng Khương Viễn Đông song tiện kết hợp treo gẹo chính mình, vội vàng đi đầu bước nhanh đi rồi. Lộ Văn Giao có khác ý vị mà nhìn về phía Tống Niên. Tống Niên vẻ mặt bằng thẳng, nhìn lại Lộ Văn Giao, đi theo Lộ tiểu mãn phía sau trở về đi. Lộ Văn Giao không có thể treo gẹo đến người, bĩu môi, không kính. Nói xong lại cười rộ lên, đại khối băng đây là muốn hòa tan á. Khương Viễn Đông dẫn theo thùng nước lại đây khi... Liền nhìn đến hắn lao bà cười đến giống cái tiểu hồ ly, làm hắn trong lòng ngứa, nhịn không được túi đầu hôn một cái. Lộ Văn Giao cười đem người đẩy ra, đi mau, xem diễn đi. Lộ tiểu mãn bước nhanh đi rồi chăm tới mễ, Tống Niên đuổi theo. Lộ tiểu mãn có thể cảm nhận được Tống Niên gần nhất biến hóa, nhưng là lại cảm thấy chính mình không nên tự mình đa tình. Nàng đỉnh đầu sự tình rất bận, tuy rằng đối Tống Niên có một ít hảo cảm, nhưng hắn luôn là che giấu cảm xúc. Nghiên cứu bạn lữ tâm tư một khi trở thành gánh nặng liền trở nên không cần thiết. Nhưng là vừa rồi. Tống Niên rốt cuộc là cái gì điểm xuất phát? Lộ tiểu mãn một bên xấu hổ, một bên lại nhịn không được tò mò suy đoán. Tống Niên đuổi theo sau, không nhanh không chậm mà đi theo nàng bước chân, lại không nói lời nào. Lộ tiểu mãn từ nhận thức Tống Niên tới, lần đầu tiên, cùng hắn ngốc tại cùng nhau cảm thấy không khí kỳ quái, sống một giây bằng một năm. Này phân trầm mặc vẫn luôn bảo trì tới rồi biệt thự. Lộ tiểu mãn vào cửa chạy nhanh hướng trong đi, muốn né tránh này phân xấu hổ, đi rồi hai bước, bị người nắm lấy cánh tay. Tống Niên chỉ trong viện vòi nước, nước sông vi còn nhiều, xúc rửa một chút lại về phòng. Lộ tiểu mãn nghĩ thầm, quả nhiên bác sĩ có thói ở sạch, ai đi trong sông chơi trở về còn xúc rửa, người thôn dân giặt quần áo rửa rau tắm rửa đều ở trong sông đâu. Nhưng là Tống Niên đối này thực kiên trì. Nàng vừa định cự tuyệt đã bị hắn trực tiếp kéo qua đi, đem người cố định ở thủy quản biên, ngồi xổm xuống thân mở ra vòi nước giúp nàng xúc rửa cẳng chân. So nữ nhân hơi thô ráp bàn tay dán ở cẳng chân thượng, lộ tiểu mãn phản xạ tính run run, muốn chạy trốn. Ta chính mình tới. Lộ tiểu mãn đem chân lùi về đi. Tống Niên duỗi tay kéo trở về, ngửa đầu nhìn nàng, đừng núp nhích, lập tức liền hảo. Lộ Tiểu Mãn mặt đỏ, làm Tống Niên cho nàng rửa chân. Nay quá kỳ quái, nàng vươn chân, chính mình theo sát ngồi xổm xuống. Bởi vì tâm hoảng ý loạn, ngồi xổm xuống động tác thập phần nhanh chóng, chờ đến ngồi xổm xuống sau mới phát hiện, khoảng cách Tống Niên thân cận quá, hơi hơi ngẩng đầu là có thể nhìn đến hắn lông mi, hắn tay cầm nàng cẳng chân, vừa lúc đụng phải nàng hoảng loạn tầm mắt. Lộ Tiểu Mãn không biết làm sao vậy, vì cái gì hôm nay Tống Niên trở nên không giống thường lui tới như vậy bình thản, mỗi cái động tác đều làm nàng tâm sinh hoảng loạn. Nơi này đầu đại biểu cho cái gì, nàng trong đầu hiện lên khả năng lại không dám tùy tiện xác định. Tống Niên nhìn ra Lộ Tiểu Mãn vô thố cùng hoài nghi, cũng thấy được nàng muốn thoát đi vội vàng, lùi về tay, nhìn nàng đôi mắt, Tiểu Mãn, chúng ta chính thức thân cận một lần hảo sao. Ân. Lộ Tiểu Mãn vô ý thức xoa tẩy cẳng chân động tác dừng lại. Tống Niên, 10 tháng số 6, bệnh viện cùng huynh đệ đơn vị tổ chức Tết Trung Thu quan hệ hữu nghị hoạt động, ngươi lại đây, chúng ta chính thức thân cận một lần được không? Lộ Tiểu Mãn trong đầu có thứ gì lặng lẽ tràn ra, nhưng như cũ nghi hoặc, vì cái gì muốn thân cận? Tống Niên tạm dừng một chút, sâu kín mà nói, ta hối hận ngày đầu tiên không có nghiêm túc cùng ngươi thân cận. Lộ Tiểu Mãn dại ra, tiện đà phụ cười. Tống Niên ngự khí tràn ngập nhận mệnh, hối hận, ưu hoán, nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt, người này ngạo nghệ cùng độc miệng, bác sĩ Tống A bác sĩ Tống, hiện thế báo tới không thế nào văn nha. Tống Niên mặt vô biểu tình, đứng lên, ngươi như vậy hướng không sạch sẽ. Lộ Tiểu Mãn cười khanh khách, do dự một chút, đứng lên, bất quá cũng không làm hắn động thủ, chính mình thẳng chân, duỗi tay xoa tẩy một bên nói, bác sĩ Tống. 89/10 thân cận là không thành công Nga. Tống Niên thế nàng nắm thủy quản, nghe xong nhấp môi, ta người nào ngươi đã hiểu biết, lần này thân cận cùng giống nhau không giống nhau. Ta chờ ngươi tới. Chỉ cần tới, liền tỏ vẻ đối hắn là có yêu thích, bằng không đều như vậy quen thuộc, hà tất tiến đến lãng phí thời gian. Lộ Tiểu Mãn hai chỉ chân thực mau tẩy xong rồi, trước khi rời đi, nàng hỏi, nếu ta tới, ngươi lại cảm thấy không thích hợp không thích đâu. Tống Niên nhìn nàng đôi mắt, biểu tình chuyên chú nghiêm túc, chỉ cần ngươi tới, ta tuyệt không đổi ý. Hảo, ta sẽ hảo hảo suy xét. Lộ Tiểu Mãn nói xong, ngồi dậy hướng trong phòng đi. Tống Niên đầu tiên là trong lòng vui vẻ, lại chuyển vì mất mát, hắn nghe ra tới, Lộ Tiểu Mãn không có đem hắn hứa hẹn thật sự. Hắn chủ động mời, tâm ý biểu đạt đến hẳn là thực minh xác, Tiểu Mãn cái này trả lời, là không thích hắn, vẫn là không tin hắn cảm tình đâu. Lộ Văn Giao phu thê về đến nhà khi, hai người đã khôi phục bình thường, này dẫn tới Lộ Văn Giao cái gì bắt quái cũng chưa nhìn đến, hảo không mất mát. Ba người vất vả non nửa thiên chảo cá căn cứ Lộ Văn Giao kiến nghị tạc tiểu cá khô, đừng nói, thịt chất tươi mới, tạc về sau lại tô lại giòn, thật sự ăn rất ngon. Chính là lượng quá ít, không đến nửa phút, nhợt nhạt một mâm cá liền không có. Buổi chiều Khương Viễn Đông cùng Tống Niên phải về huyện thành, giữa trưa bao sủi cảo. Ta tam thẩm ra trong đất có cải trắng, ta có thể bao cải trắng nhân thịt heo nhi. Lộ Văn Giao lãnh Khương Viễn Đông đi rạng sáng đồ ăn. Trong nhà còn có điểm rau hẹ, có thể lại thêm một cái rau hẹ trứng gà khẩu vị, các ngươi thích ăn sao? Lộ Tiểu Mãn nhìn tủ lạnh, hỏi ba người. Ăn. Đương nhiên thích ăn. Khương Viễn Đông mạnh mẽ tán thành, nhìn rau hẹ, còn chê ít. Lộ Tiểu Mãn lại xem Tống Niên, ngươi đâu, đối nhân có cái gì ý tưởng không? Tống Niên cong cong đôi mắt, đặc ngoan bộ dáng, có phải hay không còn có một chút đông lạnh tôm bóc vỏ, chúng ta lại quấy một phần tôm bóc vỏ nhân thịt heo nhi. Có thể, nhưng là mỗi người đều phải xuất lực a. Đây là đương nhiên, Lộ Tiểu Mãn can sủi cảo ra, Tống Niên bạn sủi cảo nhân, mặt khác hai người làm vần thán, khí thế ngất trời, một hơi nhi làm vài cái sủi cảo, ăn không hết Khương Viễn Đông hỗ trợ bỏ vào ướp lạnh thất, làm hai nữ nhân mặt sau mấy ngày có thể tùy thời ăn. Ăn xong sủi cảo, hỗ trợ đem phòng bếp quét tước sạch sẽ, Tống Niên cùng Khương Viễn Đông muốn lái xe trở về thành. Rời đi trước, Khương Viễn Đông cùng Lộ Văn Giao lôi kéo tay đang nói cái gì tư mật lời nói, Tống Niên cùng Lộ Tiểu Mãn tương đối mà đứng. Tống Niên, 10 tháng số 6, trung tâm công viên, ta chờ người tới. Phần 761. Chương 761 thân ái ta 17. Hai cái nam nhân đi rồi. Lộ Văn Giao cùng Lộ Tiểu Mãn thế nhưng cảm thấy vắng vẻ, hai ngày này đại gia trong chốc lát nhảy ra một cái hảo ngoạn điểm tử, hận không thể một ngày có 48 tiếng đồng hồ có thể hưởng thụ, kết quả đi rồi hai cái, dư lại hai người bọn nàng liền cảm thấy nhàm chán. Bữa tối lười đến làm, vẫn là ăn giữa trưa bao sủi cảo, ăn xong sủi cảo, một người nửa cái dưa hấu, phùng ngồi ở trong viện trung gió. Lộ Văn Giao hỏi, ngươi cùng Tống Niên hấp dẫn. Lộ Tiểu Mãn cũng không gạt nàng, hắn ước ta tham gia số 6 bệnh viện ái hữu hội. Lộ Văn Giao ha. Một tiếng, có ý tứ gì? Cho ngươi đi quan hệ hữu nghị. Lộ Tiểu Mãn cũng cảm thấy có chút buồn cười, hắn cảm thấy lần đầu tiên gặp mặt quá thất bại, muốn một lần nữa lại thân cận một lần đi. Lộ Văn Giao cười ha ha, như thế nào nghe như vậy sẵn đâu. Lúc trước Tống Niên cái kia chết dạng, nàng nhìn nhiều tới khi a, nếu không phải sau lại biết Tống Niên là bị nhà nàng cái kia xuẩn lao công lừa tới, nàng mới sẽ không tác hợp này hai người. Hắn ý tưởng này cũng là rất mới lạ, thân cận lại không phải đính hôn, còn thế nào cũng phải viên mãn mới được. Lộ Văn Giao đâm đâm Lộ Tiểu Mãn cánh tay, vậy các ngươi như bây giờ, là ở bên nhau bổ một cái thân cận. Vẫn là Tống Niên tính toán số 6 thông báo. Lộ Tiểu Mãn buông tay, ta như thế nào biết. Phía trước cũng không thấy ra tới hắn có cái kia ý tưởng, ta đều tính toán từ bỏ. Lộ Văn Giao, đường nha, Tống Niên này diện mạo này tính cách này văn hóa trình độ tương lai tiền đồ, loại nào đều là đỉnh tốt, ta cái này tiểu huyện thành, tuổi này độc thân, còn có ai có thể so sánh đến quá hắn. Tống Niên trên người cái kia độc đáo khí chất liền nháy mắt hạ gục một đám người, thật giống như trong tivi những cái đó tinh anh, hạc trong bầy gà. Lộ Tiểu Mãn, đây là ưu điểm cũng là làm người do dự điểm, hắn người này vừa thấy chính là từ nhỏ tinh anh giáo dục lớn lên, tới nơi này khả năng chính là một đoạn rèn luyện, đã đến giờ liền đi trở về, hắn quá khứ tương lai cùng ta ly thật sự xa. Còn nhớ rõ Tam Cô Nãi Nãi sao? Tam Cô Nãi Nãi là hai người ra ra ở nông thôn đường ngội, tuổi trẻ khi cùng xuống nông thôn thanh niên trí thức cặp với nhau, thanh niên trí thức ở trong thôn khi, tiểu phu thê cảm tình đặc biệt hảo. Nhật tử quá thật sự bình thản, sau lại thanh niên trí thức có thể phản thành, Tam Cô Nãi Nãi cùng trượng phu cảm tình liền xảy ra vấn đề. Một cái là gia thế tốt đẹp người làm công tác văn hóa, có cùng chung chí hướng nữ đồng học, thanh mai trúc mã, một cái là thôn cô, chữ to không biết chỉ biết nấu cơm làm quần áo. Thanh niên trí thức trở về không đến 2 năm, liền chặt đứt cùng Tam Cô Nãi Nãi liên hệ, Tam Cô Nãi Nãi tìm đi trong thành, nam nhân đã có tân đối tượng. Lộ Văn Giao nghe xong trầm mặc xuống dưới, một hồi lâu mới từ Tam Cô Nãi Nãi bi kịch trung rút về thần, nàng vươn ra ngón tay tức giận địa điểm điểm Lộ Tiểu Mãn đầu, ngươi một cái trọng buồn sinh viên, đem chính mình so sánh thành Tam Cô Nãi Nãi. Lộ Tiểu Mãn cười cười, ta không cảm thấy chính mình là cái thôn cô, chính là không xác định Tống Niên về sau có thể hay không như vậy cảm thấy, cũng không xác định, hắn đã từng bạn gái đối tượng có phải hay không so với ta lợi hại rất nhiều. Chờ hắn trở về tại chỗ, còn sẽ cảm thấy ta thực hảo sao. Nói trắng ra là, Lộ Tiểu Mãn lo lắng 3 tháng liền sinh ra cảm tình Tống Niên chỉ là nhất thời xúc động, bởi vì một người cô độc lâu lắm, nàng xuất hiện cùng làm bạn làm hắn cảm thấy quyến luyến, giống như chết đuối khi tùy tay bắt được một khối phù mục, lên bờ liền sẽ nhân phù mục quá bình thường mà vứt bỏ. Lộ Văn Giao vô pháp phản bác, Lộ Tiểu Mãn lo lắng không phải không có đạo lý. Thử một lần đi nàng vẫn là cảm thấy không thể bởi vậy lùi bước, ngươi thích hắn nói vẫn là muốn thử thử một lần, ngươi không phải thôn cô, cũng không phải tùy tay có thể vứt bỏ phù mục, ngươi là Lộ Tiểu Mãn nha, ưu tú Lộ Tiểu Mãn. Lộ Tiểu Mãn cười, trong lòng ấm áp, ta không tính toán từ bỏ, chỉ là trong lòng có chút do dự, nhưng là Tống Niên nguyện ý đi phía trước đi một bước, ta cũng có thể. Rốt cuộc, ta đích xác rất thích hắn. Lần đầu tiên, bằng phẳng mà nói ra thích. Tống Niên ít lời, cảm xúc nội liễm, nhưng là hắn tu dưỡng hảo, tính cách cũng không tồi, từ hóa giải lần đầu tiên gặp mặt hiểu lầm, Tống Niên cùng nàng ở chung khi vẫn luôn đều thực ôn hòa, làm người khắc cẩn, chi tiết chỗ săn sóc nhân tâm, ngẫu nhiên còn sẽ toát ra điểm tính trẻ con. Hiện tại chỉ là nhàn nhạt thích, nếu Tống Niên không cái này tâm tư, nàng khả năng vội vàng cũng liền đã quên, nhưng là Tống Niên tưởng tiến thêm một bước, Lộ Tiểu Mãn liền bị gợi lên tâm tư. Lộ Văn Giao kinh ngạc, Lộ Tiểu Mãn nội liêm trình độ nàng là phi thường hiểu biết, thật sự rất khó từ miệng nàng nghe được đối một cái khác phái thích, đêm nay thế nhưng thừa nhận. Ngay sau đó chính là vui mừng, nàng phát hiện Lộ Tiểu Mãn thật sự ở thay đổi, nàng ở một chút mà mở ra chính mình, ôm ngoại giới. Nàng rôi tay nắm chặt quyền, thích vậy một lần là bắt được. liền tính hắn là nghèo túng vương tử cũng muốn đem hắn trộn vào lòng bàn tay. Lộ Tiểu Mãn phụt cười ra tới, nghèo túng vương tử. Nghèo túng vương tử Tống Niên đang ở trong nhà nấu sủi cảo ăn. Sủi cảo là giữa trưa bao, Lộ Tiểu Mãn giúp hắn cùng Khương Viễn Đông một người trang một phần. Điểm vài lần thủy, sủi cảo rốt cuộc chín, Tống Niên một bên xem di động một bên ăn sủi cảo, một ngụm cắn đi xuống, tôm bóc vỏ. Cái thứ hai, cái thứ ba, đều là tôm bóc vỏ nhân. Tống Niên di động cũng không nhìn, nghiêm túc ăn sủi cảo, ăn đến mặt mày hớn hở, phảng phất là cái gì sơn chân hải vị. 10 tháng số 6, còn có 4 ngày. Số 5, vẫn luôn trong trẻo thiên đột nhiên thay đổi, quát phong trời mưa, hơn nữa là mưa to tầm tã. Tống Niên vội đến 10 cái giờ không ăn uống, dơ dù từ bệnh viện ra tới hướng ra đi, trong lòng lo lắng hôm nay từ ở nông thôn hồi trình Lộ Tiểu Mãn cùng Lộ Văn Giao, nếu Tiểu Mãn tới tham gia quan hệ hữu nghị nói. Hắn châm trước một đường, phát tin tức cấp Lộ Tiểu Mãn, hôm nay vũ rất lớn, trở về còn thuận lợi sao? Nếu Lộ Tiểu Mãn đã trở lại, nàng hẳn là sẽ hồi phục có thuận lợi hay không, nếu nàng hiện tại còn không có trở về. Nghĩ đến này khả năng, Tống Niên nhíu mày, khóe miệng cũng săn bằng. Lộ Tiểu Mãn nhìn đến di động bắn ra tin tức, lập tức phát hiện Tống Niên lời nói tiểu tâm cơ, nàng cười cười, cố ý không theo hắn tâm ý trả lời, ngươi tan tầm sao. Tống Niên một lòng bị điếu đến cao cao, thấy nàng tránh mà không đáp càng thêm căng thẳng tâm, nước mưa làm ướt nửa cái thân mình cũng không phát hiện. Buồn đầu xem di động đi phía trước đi. Chính đánh chữ viết đến tan tầm, mưa to hào hào trong tiếng, một thanh âm theo tiếng gió thổi qua tới. Tống Niên. Tống Niên dừng lại, rốt cuộc ngẩng đầu, chậm rãi xoay người sau này nhìn lại. Mưa to, một cái cao gầy mảnh khảnh thân ảnh đứng ở đèn đường hạ, bên chân phóng đại đại dương hành lý, nước mưa theo cái dương góc cạnh hào hào đi xuống lưu, xinh đẹp tiểu cây dù ngăn không được mưa gió, nữ tử quần áo bị làm ướt. Dán ở trên người phát họa ra nàng mạn rượu dáng người, gương mặt biên vài sợi tóc ướt rầm rề mà dán. Quen biết tới nay, Tống Niên chưa từng gặp qua nàng như vậy chật vật bộ dáng, đã lâu, hắn đều hoài nghi người này có phải hay không chính mình nghĩ đến người, thẳng đến chạm được đối phương đôi mắt, bên trong vui mừng cùng tưởng niệm lập tức đem hắn đánh tỉnh. Ngươi như thế nào tại đây? Lộ Văn Giao cùng Lộ Tiểu Mãn đều nói Tống Niên lãnh đạm, Lộ Văn Giao còn gọi Tống Niên Tống Đại Khối Băng. Các nàng là không thấy được lúc này Tống Niên, đây mới là chân chính lãnh, lạnh đến phảng phất nhỏ giọt nước mưa xúc chi kết băng. Ta tới xem ngươi nha. Hứa Khả Hâm hơi hơi nâng lên dù, lộ ra cả khuôn mặt tới, bên ngoài vũ rất lớn, nhưng ngăn không được nàng tươi cười sáng lạ. Bốn phía tựa hồ đều bởi vì cái này tươi đẹp tươi cười sáng lên, duy độc Tống Niên, trên mặt như ngàn năm hàn băng, ai nói cho ngươi ta địa chỉ. Hứa Khả Hâm không trả lời. Mà là hơi hơi đô khởi miệng, lớn như vậy vũ, ngươi nhất định phải ta ở chỗ này nói chuyện sao? Trong trí nhớ quen thuộc làm nũng, Tống Niên lại phảng phất bị một cây châm đâm đến, ánh mắt nặng nề, đích xác, lớn như vậy vũ không thích hợp. Hứa Khả Hâm ý cười dạng thượng khoe miệng, giơ tay giữ chặt dương hành lý, tưởng đi theo hắn lên lầu, lại nghe đến hắn hạ nửa câu, cưng ở tại chỗ. Cho nên ngươi trở về đi. Tống Niên không để ý đến nàng. Xoay người bước đi vào hàng hiên. Hứa Khả Hâm đuổi theo đi, Tống Niên động tác so nàng mau, hàng hiên đại môn ở nàng trước mặt trực tiếp đóng lại. Tống Niên. Hứa Khả Hâm tức giận đến dậm chân. Tống Niên thu hồi ô che mưa đi vào thang máy, phảng phất cái gì cũng chưa nghe được. Lộ Tiểu Mãn thật lâu cũng chưa thu được Tống Niên hồi phục, nghe bên ngoài mưa to thành, lo lắng hắn tan tầm vãn, lại phát qua đi một cái, là còn ở vội. Vẫn là về nhà ngủ rồi. Tống Niên vào cửa cũng không có bật đèn, đứng ở phía trước cửa sổ nhìn dưới lầu, thẳng đến người cầm ô bước đi mới thu hồi tầm mắt. Trời tối vũ đại, hắn không có khả năng thu lưu Hứa Khả Hâm, nhưng là cũng sợ thật sự ra cái gì ngoài ý muốn. Lộ Tiểu Mãn tin tức đem hắn từ hỗn độn suy nghĩ chung đánh thức, Tống Niên đem chưa đánh xong nói đánh toàn, lại không có quanh co lòng vòng hỏi thăm Lộ Tiểu Mãn tâm ý tinh lực. Lộ Tiểu Mãn hồi phục thực mau, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nhớ rõ ăn một chút gì ngủ tiếp. Tống Niên phùng di động ngã vào trên giường, nhìn hai người đối thoại giao diện, bực bội tâm một lần nữa khôi phục bình tĩnh, thậm chí khỏe miệng hơi hơi dơ dơ lên. Ngày hôm sau, Lộ Tiểu Mãn sáng sớm lên hóa trang phối hợp quần áo, hoa một giờ, đúng giờ ra cửa. Phía sau Lộ Lao Thái quá nói thầm hoa hòe lộng lây, bị nàng một câu thân cận đổ đến vững chắc. Lộ Tiểu Mãn tâm tình thực không tồi, một đường tới rồi trung tâm công viên. Tham gia quan hệ hữu nghị người rất nhiều, đặc biệt bệnh viện công nhân, không nhất định là vì thân cận, cũng là vì có một cơ hội có thể ra cửa chơi một chút. Công viên cửa một đường có dẫn đường bài, Lộ Tiểu Mãn dựa theo chỉ dẫn hướng trong đi, mới vừa tiến đại môn, liền thấy được ăn mặc sơ mi trắng hắc quần, đứng ở cây hoa quế hạ Tống Niên. Hôm nay Lộ Tiểu Mãn đồng dạng mặc một cái sơ mi trắng, phối hợp cao eo cao bồi, bởi vì ngày hôm qua gió to mưa to, hôm nay hạ nhiệt độ, bên ngoài khoác một kiện áo gió, hơi cuốn đầu tóc rối tung xuống dưới, tùy ý mà đắp trên vai. Nàng dáng người nhỏ xinh, làn da bạch, đôi mắt đại, khuôn mặt tiểu, như vậy diện mạo, khí chất bất đồng cho người ta cảm giác có rất lớn bất đồng. Nếu khí chất nhu nhược, đó chính là sở sở đáng thương, nếu có rúm lại trầm mặc, đó là mềm yếu nhưng khinh, nhưng là giống hôm nay Lộ Tiểu Mãn như vậy, khí chất mềm dẻo, liền làm người cảm thấy xinh đẹp nho nhã khí hoa. Tống Niên buổi sáng lên liền cảm thấy hôn hôn trầm trầm, tâm tình cũng không phải rất tốt đẹp, thẳng đến giờ phút này nhìn đến từ đại môn đường đi tới Tiểu Mãn, mặt trái cảm xúc như thủy triều thối lui. Hắn tưởng, những cái đó sự đích xác đã qua đi, hắn chưa bao giờ như thế xác định, chính mình thích Tiểu Mãn, nhìn đến nàng, chung quanh thiên đều sáng. Lộ Tiểu Mãn hướng tới hắn đi qua đi. Xin hỏi là Tống Niên bác sĩ Tống sao? Tống Niên trong mắt dâng lên cười, là, ngài là Lộ Tiểu Mãn tiểu thư. Lộ Tiểu Mãn sát có chuyện lạ gật đầu, đúng vậy, bác sĩ Tống so với ta trong tưởng tượng càng tuổi trẻ Nga. Tống Niên khụ một tiếng, nói thầm, ta tuổi cũng không lớn. Ta bằng hưu giới thiệu nói, ngài 32 tuổi phải không? Tống Niên không nghĩ liêu cái này đề tài, Lộ Tiểu Mãn năm nay 27 tuổi, hắn lớn nàng suốt 5 tuổi. Từ trước tựa hồ chưa từng nghĩ tới vấn đề này đâu. Lộ tiểu thư, chúng ta vừa đi vừa liêu. Tống Niên xoay người, nhảy qua tuổi vấn đề. Lộ Tiểu Mãn nhịn cười, làm bộ mới vừa nhận thức bộ dáng, đi theo hắn hướng trong đi. Vừa đi vừa còn đang nói, ta 92 năm, nhỏ 5 tuổi, nhân gia nói 3 tuổi một cái sự khác nhau, bác sĩ Tống tuổi tác giống như có điểm thiên lớn. Bác sĩ Tống, vấn đề này thực để ý sao? Nga, cũng không phải, bác sĩ Tống lớn lên rất tuấn tú, nhìn không ra so với ta đại 5 tuổi, hơn nữa nam nhân đều tương đối ấu trĩ, chính phụ tương để, miễn cương còn hành đi. Bác sĩ Tống hừ hừ. Lộ Tiểu Mãn hôm nay lại tựa hồ chạy như điên ở độc miệng chắt tâm trên đường cũng không quay đầu lại, chúng ta chi gian có một cái nửa sự khác nhau, bác sĩ Tống hẳn là không phải cái lão cũ kỹ đi. Bác sĩ Tống mặt nhịn không được đen, ngươi cảm thấy đâu? Cắn định tuổi không bỏ đúng không? Phần 762. Chương 762 thân ái ta 18. Thân cận đệ nhất mặt, đã bị bắt lấy tuổi cái này điểm tinh chuẩn đả kích, Tống Niên hảo không buồn bực. Nếu không phải Lộ Tiểu Mãn vài lần cường điệu, hắn đều không có ý thức được chính mình tính lao nam nhân. Lộ Tiểu Mãn đem người lộng buồn bực, cười hì hì nói một câu, khó chịu không? Bực mình không? Lần đầu tiên gặp ngươi ta chính là cái này cảm giác. Mắng một tiếng, Tống Niên buồn bực lập tức tan. Khu, ta khi đó không biết ngươi là tới thân cận. Hừ hừ. Lộ Tiểu Mãn không tỏ ý kiến, hiện tại quyền chủ động đến trên tay nàng lạp. Muốn hay không giảng đạo lý là nàng định đoạt. Tống Niên không chỉ có không cảm thấy bực, trong mắt còn mang lên cười, vươn ra ngón tay chọc chọc Lộ Tiểu Mãn cánh tay. Sau lại ta cũng bồi ngươi xem điện ảnh, kia hôm nay ngươi có phải hay không có thể bồi ta xem điện ảnh. Lộ Tiểu Mãn không thể tưởng tượng mà trừng lớn mắt, tại đây chờ đâu. Tống Niên trong mắt hiện lên cười, nhìn Lộ Tiểu Mãn chờ hồi đáp. Lộ Tiểu Mãn hừ thanh, xem ngươi biểu hiện lạc. Đại khối băng thế nhưng cũng sẽ thiết bấy dập, nhân tâm không cổ a. Tống Niên khỏe mắt đuôi lông mày đều nhiễm cười, không chút nào che giấu hảo tâm tình. Hai người tới tụ hội địa điểm khi, bệnh viện đồng sự nhìn đến bác sĩ Tống gương mặt tươi cười, tuy không đến mức bầu trời hạ hồng vũ khoa trương như vậy, lại cũng tràn đầy tò mò, đây là gặp gỡ cái gì chuyện tốt. Trung thu qua đi hơn nửa tháng, bệnh viện trung thu quan hệ hữu nghị mới làm lên. Đơn giản là hai bên đơn vị đều là nghỉ ngơi thời gian không chừng, thật vất vả mới thấu một cái tận khả năng nhiều người tham gia thời gian. Nhân ra đều là đơn độc tới, quan hệ hữu nghị sao, không phải đơn độc một người tới đây là chơi lưu manh. Duy độc Tống Niên là cái ngoại lệ, mới vào cửa liền đem một cô nương mang ở bên người, hơn nữa vị cô nương này tướng mạo khí chất đều thiên thượng, nếu là đơn độc tham gia tuyệt đối đoạt tay. Nhận thức Tống Niên độc thân cẩu ám chọc chọc chửi thầm. Thật là không phúc hậu a, quan hệ hữu nghị còn không có bắt đầu đâu, trước đem như vậy chất lượng tốt cô nương cấp dính thượng, bọn họ này đó kẻ tới sau đứng ở Tống Niên bên cạnh gì cơ hội cũng chưa. Nay thật đúng là không phải lời nói dối, bác sĩ sao, áp lực đại tác phẩm tức không quy luật, công tác rất nhiều còn muốn ở luận văn trung dục tiên dục tử, đặc biệt là này đó tuổi hạc người đàn ông độc thân, 10 cái bên trong 7 cái rụng tóc, còn có một cái đã hiển lộ hói đầu. Tống Niên này thư sinh mặt trắng cao lánh chi hoa, tóc nồng đậm trên mặt không đầu, quang này hai điểm liền đem người khác so đi xuống. Tống Niên chú ý tới chung quanh ai hoán ánh mắt, không để ý tới. Lộ Tiểu Mãn tò mò mà nhìn người chủ trì sinh động bầu không khí đi lưu trình, cũng không chú ý chung quanh ánh mắt. Ái hữu hội ngay từ đầu là phá băng trò chơi, một đám người vòng quanh công viên trống trải nơi sân tay vịn trước một người vai vòng thành một cái viên nghe người chủ trì chỉ huy, trong chốc lát cấp đằng trước người massage, trong chốc lát nhảy nhót đi phía trước đi. Trò chơi ngay từ đầu, Tống Niên liền đi tới Lộ Tiểu Mãn phía sau, massage thời điểm. Hắn bàn tay to không nhẹ không nặng mà niết ở Lộ Tiểu Mãn cổ vai chỗ, niết đến gai đúng chỗ ngứa, Lộ Tiểu Mãn xương sống một trận tê mỏi. Ngươi xương cổ có chút vấn đề, về sau rửa bàn lâu rồi phải chú ý rèn luyện. Niết xong, Tống Niên còn đem người hướng trước người lôi kéo, ở Lộ Tiểu Mãn bên thai nghiêm trang ngầm chẩn bệnh. Lộ Tiểu Mãn bị kéo đến lập tức buông lỏng ra phía trước mộ vị nam bác sĩ bả vai, thiếu chút nữa điểm đảo tiến Tống Niên trong lòng ngực, cũng may Tống Niên sẽ không quá phận. Đem nàng đỡ. Dù vậy, Lộ Tiểu Mãn vẫn là tức giận đến hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không để ý tới, đứng thẳng thân mình tiếp tục đáp thượng trước một người bả vai. Tống Niên nhấp nhấp môi, kỳ thật hắn rất tưởng trở thành phía trước vị kia, nhưng là hắn nếu là đi phía trước, Lộ Tiểu Mãn liền sẽ bị người khác mát xa. Tống Niên rũ xuống mắt, nghiêm túc cho nàng xoa bóp. Phá băng hoạt động sau, đại gia bắt đầu nghiêm túc thân cận, nữ sinh ngồi thành một cái nửa vòng tròn. Nam sinh một đám qua đi tìm ái mộ nữ sinh nói chuyện thiếm, mỗi người 3 phút, toàn bộ liêu xong sau, nam nữ thay phiên. Lộ Tiểu Mãn ngồi ở trên chỗ ngồi, người khác còn ở chọn lựa, Tống Niên cái thứ nhất ở nàng đối diện ngồi xuống. Ta kêu Tống Niên, 32 tuổi, khoa phụ sản bác sĩ, dung hợp tiến sĩ tốt nghiệp, ra ở Bắc Kinh, độc thân. Tống Niên nói được nghiêm trang, phảng phất thật là lần đầu gặp mặt tới thân cận. Lộ Tiểu Mãn nhìn quen hắn đối hết thảy đều lãnh đạm bộ dáng, lần đầu thấy hắn diễn kịch cảm thấy có chút buồn cười, nàng cũng đích xác cười ra tới, cười xong, thấy hắn một bộ nghiêm túc bộ dáng, nhịn không được đi theo nghiêm túc thần sắc, ta kêu Lộ Tiểu Mãn, 27 tuổi, huyện trung tâm tiểu học lão sư, khoa chính quy tốt nghiệp, người địa phương, ta cũng là độc thân. Tống Niên nhìn Lộ Tiểu Mãn, thấy nàng không nói lời nào, liền nói, ngươi không có khác muốn hỏi sao? Lộ Tiểu Mãn ra vẻ không biết, thì như. Tống Niên khụ khụ, tỉ như ta kinh tế điều kiện, phòng ở xe gì đó. Lộ Tiểu Mãn bừng tỉnh trạng, nga, ngươi không phải nghèo, mua không nổi sao. Tống Niên sắc mặt cứng đờ, trừng nàng. Lộ Tiểu Mãn đậu đủ rồi, ở hắn thẹn quá thành giận trước khai ân như hắn nguyện, như vậy bác sĩ Tống, ngươi tính toán lưu tại bản địa sao. Tống Niên sắc mặt hảo một ít, ánh mắt nghiêm túc mà nhìn về phía Lộ Tiểu Mãn. Đối ta chức nghiệp phát triển tới nói, hồi Bắc Kinh càng tốt, bất quá này không phải cần thiết, chúng ta ở bên nhau sau, có thể cùng nhau thương lượng lẫn nhau tương lai chức nghiệp quy hoạch, xác định ở nơi nào an ra. Lộ Tiểu Mãn gật đầu, lại làm ra một bộ bắt bẻ bộ dáng, hỏi, an ra không phải ngoài miệng nói nói, bác sĩ Tống có cái này kinh tế điều kiện sao? Tống Niên tựa như cái vì nữ thần đem thân ra kể hết phủng thượng người theo đuổi, ta công tác nhiều năm. Đã có một bút tích tụ, gần nhất chuẩn bị mua một chiếc xe thay đi bộ, phòng ở cũng ở trong kế hoạch, bất quá muốn xem chúng ta ở nơi nào định cư, đến lúc đó cùng đi xem phòng ở, chọn ngươi thích, phòng ở đầu phó cùng cho vay dùng ta công quỹ thêm tiền lương khẳng định đủ rồi, không cần ngươi ra tiền. Lộ Tiểu Mãn một bộ bất quá như vậy bắt bẻ mặt, ngươi tiền lương toàn hoa ở cho vay, kia kết hôn hậu sinh sống phí đâu ra. Tống Niên nhấp nhấp môi, nghĩ đến tương lai hai người cùng nhau sinh hoạt. Tựa như nghỉ hè như vậy ấm áp hài hòa, làm sao cảm thấy nàng bắt bẻ, trong mắt đều là khát khao. Kỳ thật, ta đã mua quá hôn phòng, đến lúc đó có thể bán đi căn hộ kia, cho vay áp lực sẽ không rất lớn. Hắn còn tưởng nói chính mình về tương lai sinh hoạt an bài cùng kế hoạch, nhưng là người chủ trì lớn tiếng kêu, 3 phút tới rồi, tiếp theo vị. Tống Niên cọ tới cọ lui không chịu đi, xếp hạng hắn mặt sau một vị tiểu ca thúc giục hắn rời đi, hắn mông mới vừa dịch vị. Cái kia tiểu ca liền liệt miệng một mông ngồi xuống. Lộ Tiểu Mãn bụm mặt nhẫn cười. Tống Niên đen mặt, trừng mắt nhìn không ánh mắt nam nhân liếc mắt một cái, lại u oán mà nhìn về phía Lộ Tiểu Mãn. Lộ Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn trời, làm bộ không thấy được. Vị thứ hai tiểu ca xem Lộ Tiểu Mãn vừa rồi sắc mặt không tốt lắm, cảm thấy đệ nhất vị đại huynh đệ khẳng định không diễn, thấy hắn ngượng ngùng xoắn xít còn không chịu đi, lập tức anh hùng cứu mỹ nhân đem người tê đi rồi, tự mình cảm giác cũng không tệ lắm, cảm thấy giúp mỹ nữ giải vây. Lộ Tiểu Mãn mừng rỡ không được, toàn bộ hành trình cười khanh khách mà cùng vị này tiểu ca nói chuyện thiếm. Nửa giờ, Lộ Tiểu Mãn bên này không ngừng có nam sĩ lại đây, Tống Niên chỉ đi Lộ Tiểu Mãn nơi đó, khác nữ sinh một cái cũng chưa tiếp xúc. Cùng Lộ Tiểu Mãn liêu xong liền đứng ở cách đó không xa nhìn nàng đại được hoan nghênh, biết rõ Lộ Tiểu Mãn sẽ không đối những người này để bụng, trong lòng như cũ toan vô cùng. Nửa giờ sau, rốt cuộc nam nữ trao đổi. Tống Niên ngồi ở trên chỗ ngồi, lạnh mặt cử người ngàn dặm, đôi mắt lại nhìn nữ sinh đôi Lộ Tiểu Mãn, bọn họ vừa rồi còn không có liêu xong đâu. Lộ Tiểu Mãn vừa rồi làm hắn làm đứng nửa giờ, hiện tại không đành lòng khó xử hắn, người chủ trì một kêu bắt đầu, nàng liền cười chiều Tống Niên vị trí đi đến. Tống Niên đôi mắt lượng lượng, nhìn nàng chiều chính mình đi tới. Tống Niên, ở Lộ Tiểu Mãn đi đến khoảng cách hắn 3 mét xa địa phương, một cái cao gầy xinh đẹp cô nương cắm tiến vào, một mông ngồi ở Tống Niên đối diện ghế trên, thần thái phi dương, ta tuyển ngươi, chúng ta liêu. Tống Niên ẩn hàm chờ mong mặt lập tức trầm xuống dưới, ánh mắt cũng chậm rãi nhiễm hắc trầm, mặt vô biểu tình mà nhìn đối diện nữ nhân. Lộ Tiểu Mãn bước chân một đốn, lại dường như không có việc gì mà đi qua đi. Hứa Khả Hâm hai tay đặt tại trên bàn, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Tống Niên. Tống Niên, ta đối với ngươi nhất kiến trung tình tái kiến khuynh tâm, ta cảm thấy chúng ta có thể lấy kết hôn vì tiền để phát triển một chút cảm tình. Tống Niên không hề động dung, lạnh như băng mà nhảy ra một câu. Tiếp theo cái. Tống Niên. Hứa Khả Hâm lộ ra hủy khuất thần sắc, ta có rất nhiều lời nói cùng ngươi nói. Ta đối với ngươi không có hứng thú, phiền thoái không cần chậm trễ ta thời gian, làm tiếp theo vị nữ sĩ lại đây được không? Tống Niên như cũ thanh âm lạnh nhạt, mặt vô biểu tình. Hứa Khả Hâm trên mặt hiện lên bị thương chi sắc, nắm quyền ngồi ở trước mặt hắn, không chịu động. Lộ Tiểu Mãn đứng ở nàng phía sau, vị tiểu thư này, bác sĩ Tống nói cái tiếp theo. Có thể cho vị trí cho ta sao? Hứa Khả Hâm đột nhiên quay đầu, nhìn xem Lộ Tiểu Mãn lại nhìn về phía Tống Niên, thấy Tống Niên vẫn là cái kia thái độ, cắn cắn môi, đứng lên, đem Lộ Tiểu Mãn từ trên xuống dưới nhìn quét một lần, yên lặng đứng ở bên cạnh. Nàng không xảo không náo, nhưng là kiên trì không đi. Người chung quanh đã bắt đầu hướng bên này nhìn, thấy nàng như vậy, trong lòng có một chút suy đoán, bởi vì Hứa Khả Hâm không có làm cái gì kịch liệt sự. Chỉ là bày ra theo đuổi thái độ, nhưng thật ra không dẫn phát cái gì ác cảm. Lộ Tiểu Mãn ngồi xuống, nâng lên tầm mắt vừa lúc đối thượng Tống Niên nhìn nàng đôi mắt. Hai người cách cái bàn lẫn nhau nhìn nhau, bởi vì Hứa Khả Hâm xuất hiện Lộ Tiểu Mãn không có nói giỡn tâm tình, cũng quên chính mình muốn hỏi cái gì. Tống Niên tâm tình cũng đã chịu ảnh hưởng. Hắn một lòng muốn đền bù lần đầu gặp mặt tiếc nuối, muốn hai người có một cái viên mãn bắt đầu, nhưng là hôm nay chú định bị phá hư. Cái này làm cho cưỡng bách chứng người theo chủ nghĩa hoàn mỹ Tống Niên thập phần khó chịu, đồng thời còn lo lắng Lộ Tiểu Mãn đối hắn có không tốt quan cảm. Ở Hứa Khả Hâm ánh mắt sáng quắc dưới, hai người nhìn nhau một phút, Lộ Tiểu Mãn rốt cuộc mở miệng, bác sĩ Tống, ta tưởng xác nhận một sự kiện, ngươi là nghiêm túc tới thân cận sao. Tống Niên thật sâu nhìn nàng gật đầu, đúng vậy. Ở bên này tìm được cái mộ đối tượng sao? Đúng vậy. Là suy nghĩ cặn kẽ. Mà không phải nhất thời xúc động sao? Đúng vậy. Là ta còn là bên cạnh vị tiểu thư này. Là ngươi. Xác định. Xác định. Lộ Tiểu Mãn cười, ta cũng đối với ngươi rất có hảo cảm, không biết có hay không so ngươi hảo cảm nhiều. Nếu là ngươi không ngại, chúng ta lấy kết hôn vì tiền để kết giao một chút. Tống Niên. Hứa Khả Hâm nghe không nổi nữa, đi đến hai người bên cạnh bàn. Tống Niên cũng không thèm nhìn tới nàng. Chỉ nhìn Lộ Tiểu Mãn khoe miệng mỉm cười, hảo, ta cũng là như vậy tưởng. Nói, bên môi nhiễm một tia vui mừng tươi cười. Hứa Khả Hâm không thể tưởng tượng mà nhìn Tống Niên, lại nhìn về phía Lộ Tiểu Mãn, Tống Niên, ngươi là ở trí khí sao? Lộ Tiểu Mãn nhướng mày, rốt cuộc con mắt đi xem Hứa Khả Hâm, nếu nói nàng thuộc về thành tú giai nhân, kia Hứa Khả Hâm đó là lửa cháy hoa hồng, nàng lớn lên thập phần minh diễm, là có xâm lược tính Mỹ. Lộ Tiểu Mãn cùng nàng đứng chung một chỗ, quang tử dung mạo thượng nói, lập tức bị so thành nước trong cải thịa, nhưng là thay đổi linh hồn sau, khí chất của nàng chậm rãi tăng lên, cho nên hai người một bên một cái đứng, người đứng xem chỉ cảm thấy là hoa hồng đỏ cùng bạch ngọc lan, Lộ Tiểu Mãn tuy không thể thắng, nhưng cũng không có bại đến thất bại thảm hại. Lộ Tiểu Mãn lại quay đầu lại nhìn về phía Tống Niên, ta cảm thấy, bồi ngươi xem điện ảnh phía trước, ngươi trước giải quyết vị này nữ sĩ phiền thoái. Tống Niên gật gật đầu, mắt lộ ra xin lỗi. Lộ Tiểu Mãn không quá nhiều trách cứ cảm xúc, bởi vì Tống Niên thái độ minh xác. Nếu này một đời không phải Lộ Tiểu Mãn, đổi thành khác ký chủ, nàng không nhất định lựa chọn cái này phương thức, khả năng lui một bước chờ Tống Niên giải quyết vấn đề lại xác nhận quan hệ. Nhưng là này thế Lộ Tiểu Mãn vốn chính là cái tự ti nội liễm tính cách, thường xuyên co đầu rút cổ không dám tranh thủ, cho nên, chẳng sợ bạn gái cũ tới, chỉ cần Tống Niên thái độ kiên định, nàng liền chủ động xuất kích, nàng muốn cho tình nữ bộ Lộ Tiểu Mãn tận mắt nhìn thấy đến, hạnh phúc cũng là có thể cạnh tranh, mà thắng lợi thuộc về chủ động người, rốt cuộc ai cũng sẽ không đem thứ tốt tự động đưa tới cửa. Tống Niên đứng lên, hướng ra phía ngoài đầu đi đến. Hứa Khả Hâm hồng con mắt âm thầm trừng mắt nhìn Lộ Tiểu Mãn liếc mắt một cái, đuổi theo. Lộ Tiểu Mãn bĩu môi, bỏ xuống mặt sau đủ loại tầm mắt, chậm rãi hướng hai người phương hướng đi. Phần 763. Chương 763 thân ái ta 19. Tống Niên một người đi nhanh đi phía trước đi, Hứa Khả Hâm chạy chậm truy hắn, một đường đuổi tới công viên phía tây hẻo lánh chỗ. 8 tháng hoa quế khai, lúc này công viên nơi nơi đều là thịnh phong kim quế. Phát mũi chi hương khắp nơi tràn ngập, Tống Niên đứng ở một cây cây hoa quế hạ, nhàn nhạt mà nhìn bước nhanh truy lại đây Hứa Khả Hâm. Hứa Khả Hâm thở hổn hển, bởi vì chạy động gương mặt từng đỏ, nhìn Tống Niên ánh mắt mang theo oán trách cùng ủy khuất. Ta quốc khánh tiết rốt cuộc có thể về nước, hỏi thật nhiều người, ngươi bằng hữu, ngươi trước kia đồng sự, rốt cuộc nghe được ngươi ở đâu, buổi sáng được đến tin tức buổi chiều liền bay qua tới, bay đến tỉnh thành lại lập tức làm khách xe tới này. Kết quả xuống xe liền hạ mưa to, nhưng ta tưởng bằng mau tốc độ nhìn đến ngươi. Đêm qua, ta dầm mưa thiếu chút nữa ăn ngủ đầu đường. Một bên dầm mưa một bên tưởng ngươi thật sự không đau lòng ta sao. Ta tới thời điểm tin tưởng tràn đầy, tới rồi lúc này mới minh bạch, ta không tử mà biệt cho ngươi bao lớn thương tổn. Hứa Khả Hâm nói nói đôi mắt đỏ, ở Tống Niên trước mặt, nàng thu liễm trên người quang mang cùng tự tin, giống cái làm lũng ủy khuất tiểu cô nương. Tống Niên mặt vô biểu tình trên mặt có một chút phản ứng, mày chậm rãi nhăn lại tới. Hứa Khả Hâm tới thời điểm là thật sự thực tự tin, nàng hiểu biết người nam nhân này, hiểu biết hắn đối nàng cảm tình. 4 năm thời gian, nàng trộm cho hắn đưa quà sinh nhật, trộm cho hắn gửi đồ vật, lấy này tiêu giảm hắn lửa giận, nàng vẫn luôn tin tưởng vững chắc, bọn họ cảm tình là sẽ không thay đổi. Tống Niên là cái phi thường nghiêm túc chuyên nhất lại chấp nhất người, nàng rời đi sẽ làm hắn sinh khí, nhưng là sẽ không thay lòng. Nhưng là đêm qua, như vậy mưa lớn, nàng chật vật mà xuất hiện, Tống Niên lại thật sự đem nàng cử chi ngoài cửa, nàng ở dưới lầu chờ rồi lại chờ, thật sự không có chờ đến hắn một lần nữa ra tới, lúc này mới ý thức được, lúc này đây, hắn có bao nhiêu sinh khí. Hôm nay sáng sớm, nàng lại đi tìm hắn, bệnh viện người lại nói hắn tham gia cái gì thân cận hoạt động tới, Hứa Khả Hâm cảm thấy Tống Niên là cố ý, một bên buồn cười một bên cũng tỉnh lại chính mình lúc trước gấu trĩ. Muốn cùng hắn hảo hảo nói nói chuyện, hảo hảo nhận sai. Hứa Khả Hâm chẳng sợ đã biết chính mình năm đó tự cho là đúng là cái rất lớn sai lầm, nhưng như cũ đối lẫn nhau cảm tình có tin tưởng. Nếu trọng tới, nàng vẫn là sẽ lựa chọn rời đi, bởi vì không rời đi, nàng liền vô pháp trưởng thành, vô pháp đạt được tự do, vô pháp một lần nữa trở về tìm Tống Niên. Người trở về đi. Tống Niên rốt cuộc đã mở miệng, mày một lần nữa răng ra, không buồn không vui. Bình tĩnh đến cực điểm, quá khứ cũng đã đi qua, ngươi không cần lại quay đầu tìm ta. Hứa Khả Hâm tiến lên một bước nhào vào trong lòng ngực hắn, giống như trước như vậy mềm mại mà kêu nàng, Tống Niên. Tống Niên bắt lấy cánh tay của nàng sau này ngưỡng, buông ra. Hứa Khả Hâm không chịu phóng, lúc trước truy hắn thời điểm hắn cũng là cái dạng này, sau lại còn không phải thừa nhận đều là ra vẻ bình tĩnh sao. Không bỏ. Ta đời này đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nói, nhón chân muốn đi thân hắn. Tống Niên cái này cả khuôn mặt đều thành, thủ hạ dùng một chút lực, ngạnh sinh sinh đem người xé mở, chống cánh tay của nàng lạnh lùng kháng cự nàng thò qua tới, chính mình đột nhiên lui về phía sau một bước, né tránh nàng thân cận. Hứa Khả Hâm, ta không có nói giỡn. Thanh âm nghiêm khắc lãnh túc. Hứa Khả Hâm trên mặt cười chậm rãi đạm xuống dưới, có chút vô thố, làm như không xác định, lại cảm thấy hắn vẫn là ở sinh khí. Đã từng cảm tình ngươi tình ta nguyện, bọn họ cũng từng ở phản đối trong tiếng khó xa khó phân, Tống Niên chưa bao giờ có phủ định quá kia một đoạn trải qua, hắn nhớ rõ Lộ Tiểu Mãn đối lời hắn nói, lại khó quên lại thống khổ, đi phía trước xem đi phía trước đi, ngày nào đó quay đầu lại, cũng chỉ là một đoạn trải qua mà thôi. Cho nên hắn không phủ định, cũng không trốn tránh, từ đây đạt được tâm linh an bình. Nhưng là này không ý nghĩa còn nguyện ý tái tục tiền duyên, gương vỡ lại lành. Tống Niên buông ra nàng, lại sau này lui một bước, ta có yêu thích người, ta tưởng cùng nàng kết hôn. Hứa Khả Hâm cương ở kia, không thể tin tưởng, môi run lên vài hạ, mới bay thanh âm, cố gắng chấn định hỏi, vừa rồi cái kia thân cận đối tượng. Mới thấy một lần, Tống Niên không nghĩ đối nàng nói Lộ Tiểu Mãn sự, không gật đầu không lắc đầu, bảo trì trầm mặc. Hứa Khả Hâm không biết suy nghĩ cái gì, trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc khôi phục tự nhiên, nàng cũng không chủ động thân cận hắn, mà là ưỡn ngực đi phía trước một bước, nàng nơi nào so với ta hảo. Hứa Khả Hâm dáng người phập phồng quyến rũ, ăn mặc càng là đột hiện nàng dáng người ưu điểm, lớn lên lại mỹ, vừa rồi vừa xuất hiện liền hấp dẫn tảng lớn nam sĩ ánh mắt, lúc này ngưỡng tuyết trắng cổ kiêu ngạo mà nhìn Tống Niên, thật giống như một con tự tin tiểu khổng tước, không chỉ có không có làm người chán ghét ngạo mạn, ngược lại thêm vài phần đáng yêu. Ít nhất nam nhân thấy như vậy tiểu kiêu ngạo, tuyệt không sẽ tâm sinh phản cảm, ngược lại sẽ bị nàng khác mỹ hấp dẫn tâm thần. Tống Niên từ trước nhìn quen Hứa Khả Hâm dáng vẻ này, đã từng cũng là nàng ở trước mặt hắn mọi việc đều thuận lợi tư thái. 4 năm trước, Hứa Khả Hâm một làm nũng hắn liền không có tính tình, phát cáo ra vẻ ngang ngược, hắn toàn quyền bao dung, chẳng sợ trên mặt lại như thế nào mặt lạnh trách cứ, đối hơn người vẫn là bị nàng ma đến không có tính tình. Hứa Khả Hâm như cũ vẫn là 4 năm trước cái kia ở chung hình thức, phảng phất 4 năm thời gian chưa bao giờ có biến mất, có lẽ còn ý đồ lấy này tiêu diệt hai người chi gian xa lạ cùng ngăn cách. Lại không biết, chính mắt đối mặt nàng đủ loại quen thuộc làm vẻ ta đây, Tống Niên chưa bao giờ như thế khẳng định, chính mình thật sự hoàn toàn đi ra bọn họ một đoạn này cảm tình. Hắn giờ phút này tâm, chưa bao giờ từng có bình tĩnh, không hề gợn sóng, duy nhất một chút cảm xúc, đó là tâm sinh thế sự biến thiên cảm khái. Tống Niên nghiêm túc biểu tình, không có gì giống vậy so, nếu lúc trước làm quyết định, phải hảo hảo đi con đường của ngươi, ta cũng có ta con đường của mình phải đi. Nơi này hẻo lánh ngươi chủ không quen, sớm ngày trở về đi. Nói xong, xoay người phải đi. Hứa Khả Hâm gọi lại hắn, cắn cắn môi thanh âm khổ sở, chính là ta lúc trước quyết định vẫn luôn có ngươi à. Ngươi không cần ta đi như thế nào con đường của mình. Tống Niên lạnh lùng, là ai đi trước? Ta Hứa Khả Hâm khí đoạn, ta lúc ấy tuy rằng không có nói rõ, nhưng là từng có hành động, ngươi không đồng ý, ta cũng cùng ngươi nói. Tiếp theo muốn thật lâu về sau. Tống Niên nghe thế mặt càng đen, cuối cùng một lần gặp mặt, Hứa Khả Hâm tưởng cùng hắn càng tiến thêm một bước. Tống Niên lúc ấy đã có kết hôn kế hoạch, không muốn tùy tùy tiện tiện thương tổn nàng. Ai biết này thế nhưng là nàng xuất ngoại trước điên cuồng, nhiều ít nhật tử. Hắn nhớ tới chuyện này liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, này tính cái gì? Đánh một đồng phía trước cấp một cái ngọt táo. Con mẹ nó là loại này ngọt táo, đem hắn xem thành cái gì? Tống Niên tưởng tượng đến liền tưởng bạo thô khẩu, nhiều năm tu dưỡng đều duy trì không được này phân lửa giận. Người ba mẹ nói rất đúng, chúng ta không thích hợp. Không cần lại đến quấy rầy ta sinh hoạt. Quấy rầy. Hứa Khả Hâm rốt cuộc cảm giác được đau đớn, nàng cho rằng sẽ là kinh hỉ, kết quả thế nhưng thành quấy rầy. Tống Niên không hề cùng nàng dây dưa, nói xong câu đó đi nhanh rời đi. Đi rồi một đoạn đường, nhìn đến Lộ Tiểu Mãn đứng ở giao lộ chờ. Trong tay xách theo một cái trong suốt túi, bên trong kim kim hoàng hoàng, đi đến nàng phụ cận mới nhìn ra là thu thập lên hoa quế. Lộ Tiểu Mãn đem hoa quế bỏ vào trong bao, hỏi hắn, nói tốt. Tống Niên gật đầu. Lộ Tiểu Mãn xoay người đi ra ngoài, Tống Niên đi theo nàng, vừa đi một bên nhịn không được xem thân ảnh của nàng, tưởng há mồm giải thích, lại không biết từ đâu mà nói lên. Ngược lại là Lộ Tiểu Mãn trước mở miệng, ta vừa rồi nhớ tới. Ta hẳn là biết nàng là ai. Tống Niên cả kinh, lại nghi hoặc. Lộ Tiểu Mãn hỏi, nàng có phải hay không kêu Hứa Khả Hâm? Ngươi như thế nào biết? Tống Niên thốt ra mà ra. Lộ Tiểu Mãn cười, bởi vì ta thích xem bắt quái. Nàng cũng không vòng quanh, trực tiếp đem chính mình biết đến đều nói, nghỉ hè thời điểm nhàn rỗi không có việc gì ta liền thích dạo diễn đàn, nhìn rất nhiều giới giải trí văn học vòng thậm chí chính trị vòng bắt quái, Hứa Khả Hâm phụ thân là đạo diễn Hứa Cường đúng không? Mụ mụ là ảnh hậu, từ nhỏ liền có tinh nhị đại quang hoàn, trên mạng thật nhiều nàng khi còn nhỏ đáng yêu ảnh chụp. Sau khi lớn lên cũng có, nhưng là cùng hiện thực nhìn đến chênh lệch rất đại, có thể là hóa trang cùng tu đổ quan hệ. Nàng danh khí không cao bát quái tin tức không nhiều lắm, chỉ là ở nàng cha mẹ bát quái chuyện xưa nhắc tới quá, nói 4 năm trước tiểu công chúa ở một cái trong tiết mục cùng một cái tiểu bác sĩ nói chuyện luyến ái, tuy rằng bắt đầu giống phim thần tượng, nhưng là kết cục thực hiện thực, tiểu công chúa nhận rõ tốt đẹp tình yêu hạ môn không đăng hộ không đối, tình thương xuất ngoại, mấy năm nay ở nước ngoài khách mời mấy bộ phim bom tấn Hollywood, nhưng thật ra có sát về nước tính toán. Tống Niên trầm mặc. Hắn tâm tình thật là phức tạp, chính mình quá khứ cảm tình bị hiện tại thích người đã biết, thông qua xem bắt quái phương thức. Lộ Tiểu Mãn nhìn nhìn hắn, thấy hắn thần sắc càng thêm phức tạp, tựa hồ càng thêm không biết như thế nào mở miệng, cười một tiếng làm hắn thả lỏng. Bắt quái chỉ là bắt quái, ai có thể chui vào đường sự giường phía dưới nghe nội tình đâu. Ngươi có lẽ có thể thỏa mãn ta tò mò. Làm ta xác nhận một chút, ngươi hiện tại rốt cuộc cái gì tính toán? Tống Niên không có lập tức nói, mà là hỏi, ngươi muốn thải hòa quê sao? Đủ rồi sao? Muốn hay không ta giúp ngươi cùng nhau? Lộ Tiểu Mãn, cũng đúng, chọn thêm một chút, ta lấy về đi phơi khô sang năm còn có thể ăn. Tống Niên nghe được ăn ánh mắt sáng lên, Lộ Tiểu Mãn tay nghề không tính đỉnh hảo, nhưng là không biết vì cái gì. Hắn chính là thích xem nàng nấu ăn, sau đó cùng nàng cùng nhau ăn cơm, sau khi ăn xong hắn rửa chén nàng đọc sách, hương vị hơn xa tinh cấp đầu bếp. Hai người gần đây dừng lại, tìm một cây hoa quế đóa hoa rất nhỏ, cũng may Tống Niên đương bác sĩ, thói quen làm tinh tế sống, ngắt lấy lên không bất luận cái gì trở ngại, còn sẽ cẩn thận chọn một chọn hoàn chỉnh đóa hoa, miễn cho có héo lạn trà trộn vào đi. Công viên cây hoa quế. Hắn chỉ thêu hoa tùng nhiều lập tức muốn rơi xuống trích một chút, không dám đem công cộng hoa thụ soàn soạn, Lộ Tiểu Mãn tắc ngồi xổm trên mặt đất chọn hoàn chỉnh sạch sẽ đóa hoa nhặt. Một bên thu thập hoa quế, một bên tổ chức ngôn ngữ, đem chính mình cùng Hứa Khả Hâm sự tình từ đầu nói một lần. Mới vừa nhận thức Hứa Khả Hâm là hắn đi theo đạo sư cấp Hứa Khả Hâm mụ mụ xem bệnh, lúc ấy Hứa Khả Hâm cũng ở bên cạnh. Nàng thực hoạt bát hướng ngoại, ánh mắt đầu tiên liền đối Tống Niên thực nhiệt tình. Tò mò hỏi hắn rất nhiều vấn đề. Khi đó hắn không phải khoa phụ sản bác sĩ, là ở hô hấp khoa. Mấy tháng sau, Tống Niên lão sư mang cho hắn một tin tức, nói có một cái tiết mục yêu cầu tố nhân tham gia, tiết mục tổ tìm kiếm cao chỉ số thông minh hình tượng tốt người thường, hiện tại yêu cầu một cái học y y khoa, hỏi Tống Niên có nghĩ đi. Tống Niên đương nhiên lười đến đi, hắn có thời gian này viết luận văn không tốt. Nhưng là cự tuyệt sau Hứa Khả Hâm tới cửa. Năn nỉ ỉ ôi hy vọng hắn đi. Khi đó Tống Niên đang muốn tốt nghiệp, từ trước chuyên tâm niệm thư rất ít tiếp xúc nữ hài tử, tính tình đơn giản ngoài lạnh trong nóng, Hứa Khả Hâm xinh đẹp tính cách rộng rãi, Tống Niên cùng nàng vài lần tiếp xúc ấn tượng thực hảo, đối mặt nữ hài tử càng hăng mời, hắn cuối cùng ngượng ngùng lại cự tuyệt, đồng ý. Tham gia tiết mục là cái chân nhân tú, đạo diễn tuổi thực nhẹ, nghe nói là Hứa Khả Hâm phát tiểu, đây cũng là nàng như thế xuất lực nguyên nhân. Mỗi lần quay chụp lại rất vất vả, thường xuyên một kỳ liền phải quay chụp 2 đến 3 ngày. 12 kỳ tiết mục, chụp vài tháng, Tống Niên cùng Hứa Khả Hâm liền từ quan hệ còn tính có thể biến thành lẫn nhau có hảo cảm. Hai người chi gian Hứa Khả Hâm là chủ động một phương, đối Tống Niên thập phần mở ra nhiệt tình, Tống Niên tuy rằng nhìn qua lãnh đạo, nhưng thực tế khó có thể khắc chế bình tĩnh. Quan hệ đích xác lập là tiết mục bá ra về sau. Tiết mục bởi vì tham gia mình tinh giả vị quá tiểu không bao nhiêu người khí, có một mong đợi Khả Hâm biểu hiện làm người xem bắt bẻ, bị mắng thượng hot xệ ớt, không biết là đạo diễn ý tứ vẫn là ngôi cao ý tứ, mặt sau mấy kỳ đều bắt đầu đem Hứa Khả Hâm hướng nhận người mắng phương hướng cát, chẳng sợ sự thật căn bản không phải như vậy. Đạo diễn là chính mình phát tiểu, kết quả lại như vậy dễ dàng phản bội chính mình, Hứa Khả Hâm đại chịu đả kích, Tống Niên nhìn đến nàng khổ sở sinh ra đau lòng. Do đó xác định chính mình cảm tình. Cái kia tiết mục cuối cùng vẫn là không có gì bọc nước, đừng nói Tống Niên này đó tố nhân, ngay cả bên trong minh tinh đều không có một cái nổi danh. Nhưng thật ra Tống Niên cùng Hứa Khả Hâm đi tới cùng nhau. Đoạn cảm tình này lúc ban đầu đương nhiên là thực ngọt ngào, Tống Niên thậm chí lấy lòng hôn phòng làm tốt cầu hôn tính toán, Kết quả vạ vạ giặt tỉ chụp đến Hứa Khả Hâm luyến ái, Hứa Khả Hâm cha mẹ biết được tin tức, lập tức ra mặt can thiệp, thái độ rất cường ngạnh, không đồng ý hai người quan hệ. Khi đó Hứa Khả Hâm đại học không tốt nghiệp, tuổi chênh lệch đích xác rất đại, mà kinh tế thượng, Hứa Khả Hâm tùy tiện ra cửa xuyên mang, thêm lên so Tống Niên một năm lương một năm còn nhiều. Hứa Khả Hâm ở cha mẹ phản đối hạ nháo thật sự lợi hại, Tống Niên bên này nhưng thật ra cái gì cũng chưa gặp gỡ, nhưng Hứa ra cha mẹ làm lơ chính là lớn nhất thái độ. Cũng đúng là ở lúc ấy, Tống Niên lão sư gặp gỡ y hề nháo, có một cái phụ thân qua đời người bệnh người nhà ở bệnh viện nháo muốn bồi thường muốn một mạng còn một mạng, Tống Niên thế lão sư chắn đao, bị chém trúng phía sau lưng. Thương thế không phải rất nghiêm trọng, nháo sự giả thực mau bị chế phục, nhưng là này tăng lên Hứa ra cha mẹ phản đối. Như vậy trước nghiệp, bọn họ kiên quyết không đồng ý nữ nhi gả cho hắn, nói không chừng nào một ngày, Hứa Khả Hâm cùng hài tử đã bị trở thành trả thù đối tượng bị người bệnh chém giết. Đây là bọn họ nguyên lời nói. Cuối cùng gặp mặt ngày đó, Tống Niên ở bệnh viện phụ cận cho thuê trong phòng dưỡng thương, Hứa Khả Hâm tới xem hắn. Hắn vốn dĩ ở dưỡng thương trong lúc suy nghĩ rất nhiều, chính mình cùng Hứa ra kinh tế điều kiện đích sắc không xứng đôi, nhưng là hắn không cảm thấy chính mình trước nghiệp nơi nào kém. Hắn muốn hảo hảo cùng Hứa ra cha mẹ nói chuyện. Bọn họ còn trẻ, luôn có đạt được chúc phúc một ngày, thuận bái tưởng khuyên bạn gái không cần cùng cha mẹ quá kịch liệt mà khắc khẩu. Hứa Khả Hâm trên mặt đáp ứng đến hảo hảo, còn tưởng cùng hắn càng tiến thêm một bước, hắn không đáp ứng, căn cứ thương tiếc bạn gái nghĩ thầm chờ đến hết thể đều giải quyết về sau. Ai biết, từ nay về sau liền rốt cuộc không có bạn gái tin tức. Một khang nhiệt tình bị một hồi nước đá không hề dự triệu mà tới diệt. Hắn đi hỏi Hứa ra cha mẹ, đối phương nói Hứa Khả Hâm nghị thông suốt xuất ngoại, muốn đi đào tạo sâu. Ảnh hậu thái độ rất hòa thuận, nhưng là lời nói thực thứ người, lời trong lời ngoài đều nói bọn họ không phải một cái thế giới người, ở bên nhau sẽ không hạnh phúc. Ngươi bị tình thương, cho nên trốn đến chúng ta cái này tiểu huyện thành tới. Lộ Tiểu Mãn hỏi. Tống Niên lắc đầu, Hứa Khả Hâm xuất ngoại trước, không biết như thế nào trên mạng có ta tin tức. Y lì hải nháo sự cũng cho hấp thụ ánh sáng, bởi vì ta tham gia tiết mục, rất nhiều người cảm thấy ta không làm việc đàng hoàng, hoài nghi ta chuyên nghiệp năng lực, dẫn tới dư luận đối ta cùng đạo sư đều là mặt trái, còn ảnh hưởng chúng ta bệnh viện, có người chạy đến bệnh viện tới nháo sự, điểm danh chỉ trích ta, bệnh viện tuy rằng không khai trừ ta, nhưng là trong lòng ta ấy nấy, chủ động từ trước. Internet bạo lực. Lộ Tiểu Mãn hơi há mồm, nhìn Phong Đạm Vân khinh Tống Niên không biết nói cái gì hảo. Tình thương sự nghiệp hoặc thiết lư, cái này đả kích không chỉ là gấp đôi. Một cái hô hấp khoa tiền đồ vô lượng tuổi trẻ bác sĩ, liền như vậy tới bọn họ cái này hẻo lánh tiểu huyện thành, là một cái bị người khác thường ánh mắt đối đãi phụ khoa nam bác sĩ. Phần 764 Chương 764 Thân ái ta 20 Tống Niên như vậy vừa nói, Lộ Tiểu Mãn nhưng thật ra nhớ tới, mấy năm trước, trên mạng đích xác nháo quá một cái chữa bệnh sự cố. Đương sự bác sĩ còn rất có danh tiếng, nguyên chủ không quan tâm những việc này, chỉ để lại như vậy một cái ấn tượng. Hiện tại xem ra, cái này danh khí chỉ sợ cũng là tham gia một cái danh điều chưa biết tiểu tiết mục đích danh khí, còn bởi vậy làm Tống Niên cùng lão sư lập với dư luận đất chúng. Nói xong bạn gái cũ chuyện xưa, Hoa Quế cũng góp nhặt nho nhỏ một túi, công viên Hoa Quế hai người không dám nhiều trích, đông chọn một chút tây chọn một chút, đến sau lại. Một đường đi một đường thu thập rơi xuống ở cây thấp tùng thượng đóa hoa. Tống Niên thành thành thật thật đem chỉnh đoạn cảm tình bắt đầu, phát triển, kết cục tất cả đều nói, cùng một thiên tự sự văn giống nhau. Nói xong, nhéo một đóa nho nhỏ hoa quế, xem Lộ Tiểu Mãn phản ứng, hoa quế bị nặn ra thủy cũng chưa ý thức được. Lộ Tiểu Mãn nhìn về phía hắn nghiêm túc nói, ta không ngại ngươi từng có quá một đoạn tình yêu, chúng ta tuổi này, không có khả năng một chút trải qua đều không có. Tống Niên một nửa tâm từ chỗ cao rơi xuống, phao vào dấm trong nước. Hắn trải qua chính là như vậy, kia nàng là có cái gì trải qua đâu. Tuy rằng bạn gái cũ mới vừa bị hắn ném tại phía sau, nhưng là Tống Niên không thể tránh né mà vẫn là toan. Lộ Tiểu Mãn cũng không biết người này chính mình mông còn không có lau khô đâu, đã tiến dấm xưởng. Nàng tiếp tục nói, nhưng là ta muốn ngươi xác định, thật sự một chút đều không thích nàng sao. Không bao giờ sẽ dao động. Bạn gái cũ trọng điểm ở một cái trước tự, nếu ngươi không thể làm nàng trở thành qua đi, chúng ta đây chi gian sự vẫn là lại nói. Tống Niên không có do dự, thực khẳng định mà nói, sẽ không, về nàng hết thể chính là qua đi, không phải là hiện tại cũng không phải là ta tương lai. Nàng không xuất hiện trước ta cảm thấy chính mình buông xuống, nàng hôm nay xuất hiện, ta càng thêm xác định, ta đối nàng đã không có cảm tình. Hắn sợ Lộ Tiểu Mãn không tin, thẳng thắn thành khẩn phân tích chính mình tâm lý, này 4 năm, vô luận là cảm tình vẫn là công tác đều làm ta đi không ra đả kích, ta đích sắc vẫn luôn không bỏ xuống được, nhưng là hiện tại quay đầu lại xem, này phân không bỏ xuống được kỳ thật vẫn là ở biến hóa, năm thứ nhất là không thể quên được, năm thứ hai là không cam lòng, năm thứ ba là tự trách hối hận, thẳng đến 2 tháng trước, ta ở ngươi thư phòng ngủ một cái buổi chiều, trong ngộng một mảnh tường hòa. Ta đột nhiên tỉnh ngộ, 4 năm tự mình tra tấn là ta không buông tha chính mình, lúc trước mắng ta vong hữu có mấy cái còn nhớ rõ ta. Rời đi Hứa Khả Hâm khả năng sớm đã có chính mình nhân sinh, lão sư của ta năm thứ nhất liền đi ra y y hề nháo bóng ma. Ta còn muốn ở quá khứ khốn cảnh tiêu hao nhiều ít thời gian đâu. Nhân sinh tốt nhất thời gian mới mấy năm. Tống Niên nắm lấy Lộ Tiểu Mãn tay, Tiểu Mãn, không có quên đi quá khứ ta tuyệt không sẽ hướng ngươi mở miệng. Mời ngươi tới nơi này, là bởi vì ta thật sự làm tốt cùng ngươi bắt đầu chuẩn bị, Hứa Khả Hâm hay không xuất hiện đều thay đổi không được cảm tình của ta. Lộ Tiểu Mãn chậm rãi lộ ra cười, Tống Niên trả lời mỗi cái trọng điểm đều phù hợp nàng tiêu chuẩn, không chê vào đâu được. Nàng không để bụng Tống Niên từng có cái gì cảm tình, nguyên chủ năm đó còn ở đại học yêu đương đâu. Hơn 30 tuổi nam nhân không có một chút cảm tình trải qua cũng không có khả năng á, nhưng là nguyên chủ đã sớm đối bạn trai cũ không cảm tình, nàng càng sẽ không có, Tống Niên chỉ cần làm được cùng nàng giống nhau, vậy không thành vấn đề. Nàng hiện tại là 27 tuổi, không phải 17 tuổi, tìm bạn trai muốn tìm đến một cái mối tình đầu, khả năng ngược lại là cái phiền toái không phải chuyện tốt. Ngươi nói ta liền tin, như vậy, bác sĩ Tống, chúng ta thân cận thành công. Nàng ngoái quay đầu, mỉm cười nhìn hắn. Tống Niên trong lòng ấm áp, còn treo ở không trung nửa trái tim cũng rốt cuộc rơi xuống, nắm tay nàng xoay một phương hướng, 10 ngón tay đan vào nhau, khóe môi mỉm cười, "Ân, Lộ lão sư, về sau nhiều hơn chỉ giáo." Hai người tay nắm tay đi phía trước đi, Tống Niên vốn dĩ bị Hứa Khả Hâm ảnh hưởng tâm tình một chút khôi phục, nhỏ giọng hỏi nàng, "Chúng ta đây còn đi xem điện ảnh sao?" Lộ Tiểu Mãn vốn định đáp ứng, nhưng nắm tay nàng thật sự quá lửa nóng, nàng chậm rãi cảm thấy có chút không quá thích hợp, cái này nhiệt độ là Tống Niên tâm tình kích động nguyên nhân. Nàng xem hắn sắc mặt, giữ chặt người duỗi tay sờ hắn cái chán. Tống Niên theo bản năng muốn tránh, nghĩ đến trước mặt người là Lộ Tiểu Mãn, ngạnh sinh sinh đứng lại, nhậm nàng động tác. Tay một gặp phải hắn cái chán, lòng bàn tay liền truyền đến nóng lên nhiệt độ, Lộ Tiểu Mãn cả kinh, ngươi phát sốt. Tống Niên cũng đi theo sờ sờ chính mình cái chán. Ngữ khí nghe đi lên có chút không xác định, có sao? Lộ Tiểu Mãn có chút sốt ruột lại cảm thấy vô ngữ, ngươi một cái bác sĩ không biết chính mình thân thể khác thường sao? Tống Niên cười gượng, hắn nhìn đến Lộ Tiểu Mãn liền tim đập thất thường, vẫn luôn đều có chút khác thường a, bất quá buổi sáng lên thời điểm hắn phát hiện chính mình nhiệt độ cơ thể dị thường, nhưng là hôm nay thân cận hắn thực coi trọng, cho nên ăn một cái thuốc hạ sốt liền như thường ra cửa. Nhưng mà người định không bằng trời định, hắn tâm tâm niệm niệm hoàn mỹ thân cận nghi thức, cuối cùng vẫn là đầu voi đuôi chuột, bị Hứa Khả Hâm phá hủy. Nghĩ vậy, Tống Niên trong lòng không dễ chịu lại ra bên ngoài bạo, đặc biệt khó chịu. Lộ Tiểu Mãn cũng không biết Tống Niên như vậy để ý cái này thân cận, nàng tới này thuần túy là vì phối hợp hắn lại cảm thấy có chút mới lạ hảo chơi mà thôi. Thấy hắn phát sốt, độ ấm còn không thấp, cái gì xem điện ảnh á ăn cơm à, tất cả đều nghỉ ngơi đi, chạy nhanh về nhà nghỉ ngơi. Tống Niên thấy nàng thần sắc nghiêm túc, không dám nói thêm nữa, đành phải nghe nàng, thay đổi hành trình về nhà. Hai người trong chốc lát cười trong chốc lát bực mà đi ra ngoài, Hứa Khả Hâm không gần không xa mà ở bọn họ nhìn không tới góc độ theo một đường. Nhìn đến Tống Niên bồi nữ nhân này trích hoa quế, bồi nàng trên mặt đất thu thập đóa hoa, nhìn đến hắn chủ động cầm nữ nhân tay, cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau. Hứa Khả Hâm kiên định tín niệm đột nhiên có cái khe. Nàng rất tin sẽ không thay lòng tình yêu thật sự như phụ mẫu theo như lời, kháng bất quá 4 năm chia lìa sao. Tống Niên thay lòng đổi dạ. Hứa Khả Hâm ở Tống Niên trước mặt vẫn luôn duy trì kiêu ngạo tự tin trên mặt lộ ra nồng đậm khổ sở, môi sắc trắng bệnh, không muốn tin tưởng trước mắt tình cảnh. Tống Niên làm người cảm thấy hắn thực lãnh là bởi vì hắn không am hiểu xử lý nhân tế quan hệ, làm một cái y y khoa nam. Hắn ở đạo lý đối nhân xử thế thượng phong phú nhất trải qua chính là cùng Hứa Khả Hâm tình yêu. Nhưng này không ý nghĩa hắn là cái ngu dốt ngu ngốc, tương phản, hắn đối nhân tâm nắm chắc thực tinh chuẩn. Từ ngày hôm qua ban đêm Hứa Khả Hâm xuất hiện, cho tới hôm nay nàng nói ra đủ loại lời nói, Tống Niên đã hiểu biết Hứa Khả Hâm tâm lý. Lúc trước rời đi khi, nàng khả năng cảm thấy hắn sẽ 4 năm nhớ mãi không quên, sẽ không ở chia lìa trong lúc tìm tân người yêu, cho nên yên tâm mà không từ mà biệt. Liên như vậy đối hắn cảm tình tràn ngập tín nhiệm, cũng hoặc là an định rồi hắn. Hứa Khả Hâm đích xác hiểu biết hắn, hắn 4 năm đều không có qua cái này khảm, nhưng là Hứa Khả Hâm cũng không phải thần cơ diệu toán, nàng tính không đến, ở nàng trở về mấy tháng trước, Lộ Tiểu Mãn xuất hiện. Lộ Tiểu Mãn đối hắn có hảo cảm, Tống Niên là ở chậm rãi ở chung chung xác định, nhưng nàng hào phóng tự nhiên, sau lại cũng không có bất luận cái gì biểu hiện, tương phản chính hắn, đắm chìm ở Lộ Tiểu Mãn ấm áp bên trong, chậm rãi chưa khỏi trong lòng vết sẹo, bắt đầu trái lại truy đuổi Lộ Tiểu Mãn ánh mắt. Nhưng mà này cũng không thể nói Lộ Tiểu Mãn thay đổi hắn cùng Hứa Khả Hâm quan hệ, ít nhất hiện giờ Tống Niên vô luận như thế nào tưởng tượng, đều nghĩ không ra chính mình nên như thế nào buông 4 năm thời gian đi tha thứ Hứa Khả Hâm nói đi là đi thương tổn. Đã từng Hứa Khả Hâm tuổi còn nhỏ hắn luôn là không tự giác mà sủng nàng, nhưng là tuổi còn nhỏ không phải phạm sai lầm đạt được tha thứ vạn năng lý do, có sự tình, thật sự vô pháp tha thứ. Hứa Khả Hâm còn đắm chìm ở Tống Niên thay đổi bị thương cùng không muốn tin tưởng chung, Tống Niên lại đã sớm lôi kéo Lộ Tiểu Mãn đi phía trước đi rồi. Nhiều năm bác sĩ, trái lại bị người đè nặng răn dạy không nghe lời không chú ý thân thể. Tống Niên nằm ở trên giường, trong miệng bị cường ngạnh tắc một cây nhiệt kế, mắt trông mong nhìn Lộ Tiểu Mãn. Lộ Tiểu Mãn cũng mặc kệ hắn đáng thương hề hề ánh mắt nhưng hung, đặc biệt rút ra nhiệt kế nhìn đến phía trên 38 độ 8 cực nóng khi. Như vậy cao độ ấm ngươi còn nói không cảm giác. Tống Niên học ngoan, không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm nàng xem. Lộ Tiểu Mãn tức giận đến đưa qua đi một cái xem thường, xoay người phiên hắn hòng thuốc, tìm ra mấy bản đúng bệnh dược đưa tới trước mặt hắn, ngựa khí như cũ hung ba ba, ăn cái nào. Tống Niên chỉ nàng tay trái cái kia, ăn thịt nồn liền hảo. Bởi vì quen thuộc dược vật thành phần, cho nên hắn hòm thuốc rất nhiều dược trực tiếp ném đóng gói xác tiết kiệm không gian. Lộ Tiểu Mãn tự nhiên phân biệt không ra cái nào là cái nào, hắn nói tay trái chính là thịt nổn, nàng liền đem tay phải dược thả lại đi, đào ra một cái bưng thủy đệ tiến lên, ăn. Tống Niên ngoan ngoan ăn, còn chủ động đem cái ly thủy đều uống xong rồi, làm Lộ Tiểu Mãn trong miệng nói không trô nói một lần nữa nuốt xuống đi, mắt trợn trắng phóng hảo dược vật, cấp nhiệt kế tiêu độc. Tống Niên nghiêng mặt nhìn chằm chằm nàng xem, ách thanh âm nói, đừng nóng giận. Ta chỉ là tưởng cùng ngươi có cái chính thức bắt đầu, từ thích ngươi về sau, mỗi lần nghĩ đến ngày đầu tiên gặp mặt, ngươi tỉ mỉ trang điểm đầy cõi lòng chờ mong tới gặp ta, ta lại cho ngươi nan kham, trong lòng liền rất băn khoăn, ta tưởng đền bù cái kia tiếc nuối. Lộ Tiểu Mãn kia đinh điểm buồn bực hưu liền không có, nơi nào còn có thể tức giận đến lên. Phóng hảo nhiệt kế ở hắn bên cạnh ngồi xuống, ngốc không ngốc. Nay có cái gì đáng để ý, ta đều không thèm để ý. Tống Niên giữ chặt tay nàng không nói lời nào. Lộ Tiểu Mãn kỳ thật có chút đau lòng hắn, đặc biệt biết hắn mấy năm nay tao ngộ về sau. Tiểu huyện thành bệnh viện cũng không tốt hốn, Tống Niên như vậy một cái vô căn cơ từ trước là hô hấp khoa danh giáo sinh, rốt cuộc như thế nào sẽ bị an bài tiến vào khoa phụ sản. Một cái nam bác sĩ tại đây loại lạc hậu phong bế huyện thành bệnh viện tao ngộ nhiều ít xấu hổ. Hắn trước 2 năm thất tình thêm thực xin lỗi đạo sư ấy náy dạy vò ở bên nhau. Còn muốn đánh lên tinh thần đối mặt công tác đủ loại kỳ thị cùng chẳng huống, nói vậy quá thật sự không dễ dàng. Sinh khí cũng chỉ là khí hắn bị bệnh còn nghĩ đi xem điện ảnh, một hai phải đi như vậy một cái nghi thức. Hiện giờ không khí, ngữ khí cũng mềm. Được rồi, ta không tức giận, ngươi ăn dược ngủ một giấc, ta cho ngươi ngao một chút hoa quế cháo được không? Nói, nhịn không được dỗi tay xoa xoa tóc của hắn. Tống Niên nắm chặt tay nàng. Toàn thân phảng phất bị một cổ dòng nước gấm vây quanh, từ ngực ra bên ngoài nóng hổi, cọ cọ tay nàng tâm, nghe nàng lời nói nhắm mắt lại ngủ. Kỳ thật hắn buổi sáng liền mơ màng hồ đồ có phát sốt bệnh trạng, đêm qua xối quần áo tâm tình không hảo trực tiếp nằm ngủ, buổi sáng liền bị cảm, Hứa Khả Hâm như vậy một nháo hắn đầu cũng có chút đau, chính là có tình uống nước no, Lộ Tiểu Mãn đáp ứng rồi hắn theo đuổi làm hắn tâm tình kích động, quên mất thân thể khó chịu. Hiện tại bị Lộ Tiểu Mãn ôn nhu chiếu cố, trên người mỏi mệt tất cả đều chạy ra tới, nằm không bao lâu thật sự ngủ rồi. Lộ Tiểu Mãn chậm rãi rút ra hắn trong lòng bàn tay tay, lại sờ sờ đầu của hắn, đứng dậy ra khỏi phòng. Lộ Tiểu Mãn lần đầu tiên tới Tống Niên gia, phát hiện tủ lạnh cái gì đều không có, hiển nhiên không đem nàng lúc trước rèn luyện hắn nấu ăn nói để ở trong lòng, lại quá thượng được chăng hay chớ nhật tử. Cũng may Tiểu Huyện Thành gần nhất khai một nhà tuyến thượng mua đồ ăn công ty, Lộ Tiểu Mãn bị đẩy mạnh tiêu thụ An Lợi Đao loạt một cái áp, vừa lúc thử mua sắm một đơn. Đưa đồ ăn tốc độ thực mau, một giờ không đến liền đưa đến cửa nhà. Lộ Tiểu Mãn mua một ít táo đỏ nửa chỉ gà, còn có tam dạng rau dưa, mặt khác còn có một ít Tống Niên căn bản không mua đồ dùng nhà bếp. Thịt gà cùng rau dưa bỏ vào tủ lạnh, táo đỏ dùng để làm hoa quế cháo. Ngoại hạng đưa thời điểm nàng đã xử lý một ít mới mẻ hoa quế, đi tiên hoa quế nước đắng, hiện tại rửa sạch xong táo đỏ, trực tiếp cùng gạo cùng nhau bỏ vào nồi cơm điện nấu. Nấu cháo đồng thời, đem nửa chỉ gà lại đem ra, rửa sạch xử lý, bỏ vào tân mua lẩu niêu ngào canh gà. Cháo mau tốt thời điểm, thời gian lại đi qua gần một giờ, Lộ Tiểu Mãn mở ra nắp nồi, bỏ vào xử lý tốt hoa quế cùng đường trắng, một lần nữa đắp lên tiếp tục ngao cháo. Tống Niên đúng là nghe này cổ mùi hương tỉnh. Hắn thân thể đấy không tồi, uống thuốc xong ngủ một giấc người thoải mái rất nhiều, đầu không đau, tứ chi cũng không như vậy trầm trọng vô lực. Nghe mùi hương hướng phòng bếp đi, liền nhìn đến Lộ Tiểu Mãn thủ hai cái bệ bếp bận rộn. Một màn này so cái gì linh đan rượu dược đều dùng được, thật giống như một ngụm linh tuyển thủy rót xuống dưới, khắp người toàn thân thoải mái. Lộ Tiểu Mãn đang ở quấy lập tức muốn ra nồi hoa quế táo đỏ cháo, trên eo quấn lên hai điều cánh tay. Đột nhiên thân mật làm nàng mẫn cảm đến thân mình nhảy dựng, mặt đỏ. Tống Niên đầu dựa vào nàng trên vai, nhắm mắt lại nghe hoa quế cháo thanh hương. Ngủ trước phiền não tiêu tán vô tung, nhiều năm trước thiết tưởng hạnh phúc gần ngay trước mắt, cứ việc thủ hạ thân mình khẩn trương đến cứng đờ, lại không bỏ được buông ra. Ngươi tỉnh. Lộ Tiểu Mãn nói chuyện có điểm nói lắp, đi tẩy tẩy, vừa lúc cháo. Cháo hảo. Tống Niên khẽ cười một tiếng, dừng ở Lộ Tiểu Mãn bên thai tê tê dại dại. Tiểu Mãn, ngươi thật tốt. Lộ Tiểu Mãn mặt xoát xoát địa đỏ bừng, thính hai cũng đỏ. Tống Niên vừa muốn cười, lâu như vậy tới nay, Lộ Tiểu Mãn ở trước mặt hắn vẫn luôn đều thực chấn định thành thục, liền ở công viên đụng phải Hứa Khả Hâm nàng đều lý trí đạm nhiên, hắn cho rằng Lộ Tiểu Mãn thật sự rất bình tĩnh đâu, nguyên lai vẫn là thực dễ dàng thẹn thùng. Nhìn trước mắt tiểu xảo đỏ bừng thính hai, Tống Niên không nhịn xuống, thò lại gần hôn một cái. Lộ Tiểu Mãn cả người đều nhảy dựng lên. Tống Niên cười ha ha. Tống Niên. Lộ Tiểu Mãn đẩy ra hắn. Thẹn quá thành giận muốn chụp hắn. Tống Niên bắt lấy Huy lại đây tay quấn quanh ở chính mình trên eo, đem người ôm vào trong ngực, đừng núp ních, làm ta ôm một chút. Lộ Tiểu Mãn động cũng không phải bất động cũng không phải. Cháu hảo, người giữa chưa cái gì đều còn không có ăn, ăn cơm trước. Ân. Trong miệng đáp lời, trên tay lại bất động, như cũ ôm nàng, đầu dựa vào nàng trên vai, phảng phất ở làm nũng. Lộ Tiểu Mãn lại không có tính tình, nghĩ thầm. Hơn 30 tuổi đại nam nhân đâu, như thế nào bị bệnh cùng 3 tuổi giống nhau. Phần 765. Chương 765 thân ái ta 21. Phát sốt trong miệng không hương vị, hoa quế táo đỏ cháo ngọt thanh không nhị, Tống Niên vừa lúc có điểm đói, ăn thật sự là thỏa mãn. Lộ Tiểu Mãn nấu canh gà cũng hảo, hỏi hắn muốn hay không uống, Tống Niên lắc đầu, làm nàng chính mình uống một chén, Lộ Tiểu Mãn cũng không nhún nhường, cho chính mình múc một chén làm canh gà mì sợi. Dư lại đặt ở bên cạnh lượng lạnh. Canh gà làm tốt phóng tủ lạnh, mặt sau mấy cơm ngươi có thể mang đi bệnh viện, lại xào cái rau dưa, một hân một tố vừa vặn tốt. Tống Niên cười gật đầu, đều là vụn vặt nói, nhưng là hắn nghe trong lòng ấm hô hô, xa vào với như vậy bầu không khí. Lộ Tiểu Mãn thấy hắn không đi tâm địa gật đầu còn có chút bất mãn, đằng trước nói như thế nào. Làm ngươi học nấu ăn hảo hảo cho chính mình thu xếp, ta xem ngươi nhà này cái gì đều không có. Không đem ta nói đương một chuyện đi. Các ngươi này công tác tam cơm hỗn loạn, không hảo hảo bảo dưỡng, thân thể hỏng rồi như thế nào lại hành y y tế thế. Tống Niên vội vàng thu liễm biểu tình, nghiêm túc trạng tỏ vẻ chính mình đều nghe lọt được. Lộ Tiểu Mãn thấy thế lại cảm thấy chính mình có điểm buồn cười, như thế nào cùng bác gái giống nhau lại nhải không xong đâu. Khả năng vừa rồi xem hắn đáng thương dạng thánh mẫu tâm bạo lều. Tống Niên bị bệnh, đạt được rửa chén quyền được miễn. Bất quá hắn đi theo Lộ Tiểu Mãn chuyển, chờ hai chỉ chén tẩy xong, lôi kéo người hoa ở trên sofa, không cho nàng lại bận việc. Dựa theo nguyên chủ tính tình, đó là hận không thể đem Tống Niên chiếu cố đến thỏa đáng. Hiện tại Lộ Tiểu Mãn lại theo bản năng khắc chế loại này lão mụ tử ý tưởng, nàng cùng Tống Niên yêu đương, cho nhau chiếu cố là hẳn là, không hạn cuối trả giá không thể được, hảo hảo nam nhân đều bị dưỡng thành không dính dương xuân thủy đại nam tử chủ nghĩa. Theo Tống Niên yêu cầu hoa ở trong lòng ngực hắn, sau lưng Tống Niên đầu để ở nàng cổ, hô hấp vẫn là nóng hầm hập, không hoàn toàn hạ sốt đâu. Người con khó chịu sao? Con hảo, ngày mai có phải hay không muốn đi làm? Buổi tối khu nằm viện trực ban. Buổi tối liền đi. Lộ Tiểu Mãn nhíu mày. Ân, ta khá hơn nhiều, trực ban sự tình không nhiều lắm, không có việc gì. Lộ Tiểu Mãn lại không phải cái gì cũng đều không hiểu thường dân. Nàng cùng Tống Niên kết nhóm 2 tháng đối hắn làm việc và nghỉ ngơi công tác có chút hiểu biết, trực ban cũng đến xem tình huống, gặp được người bệnh có việc hoặc là lâm thời tới tân người bệnh, cả đêm đều khả năng vội đến chân không chạm đất. Nhưng người trưởng thành công tác đâu giống nàng trong ban hài tử, phát sốt là có thể trực tiếp xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi đâu. Nàng cầm hắn lòng bàn tay, nhớ rõ đúng hạn uống thuốc, chờ lát nữa ta cho ngươi trang điểm canh gà, đói bụng nhớ rõ ăn một chút. Ân. Tống Niên cọ cọ nàng cổ, lại tưởng nói Tiểu Mãn ngươi thật tốt. Hai người cho nhau ôm ở trên sofa ngồi trong chốc lát, rốt cuộc sợ ngủ qua đi cảm lạnh, vẫn là đem người bệnh tiến đến trên giường. Lộ Tiểu Mãn tắc ngồi ở bên cạnh xem hắn những cái đó thư, nhìn trong chốc lát lại mở ra di động xem lấy bùa giải buồn. 4 điểm nhiều thời điểm trước tiên ăn bữa tối, Tống Niên muốn đi bệnh viện, Lộ Tiểu Mãn tắc chuẩn bị về nhà. Hai người ở tiểu khu cửa tách ra. Lộ Tiểu Mãn đi rồi một đoạn đường, nhìn thấy Hứa Khả Hâm đứng ở phía trước, làm như đang đợi nàng. Lộ Tiểu Mãn bước chân dừng một chút, dường như không có việc gì mà tiếp tục đi phía trước đi, trải qua Hứa Khả Hâm thời điểm không có bất luận cái gì dừng lại ý tứ, phảng phất nàng chỉ là một cái người xa lạ. Hứa Khả Hâm cho rằng Lộ Tiểu Mãn sẽ có ánh mắt địa chủ động dừng lại, không nghĩ tới nàng trực tiếp phải đi, vội vàng gọi lại người. Nàng đi ái hữu hội bộ nói chuyện. Biết nữ nhân này là bản địa huyện thành người, tiểu học lao sư, tựa hồ cùng Tống Niên thân cận phía trước liền nhận thức, này cũng khó trách hai người như vậy quen thuộc, còn cùng nhau trích hoa quế. Nhưng là từ trên xuống dưới đánh giá trước mắt ngoại hình chỉ có thể tính thanh tú nữ nhân, Hứa Khả Hâm vô pháp tưởng tượng, ưu tú Tống Niên thật sự sẽ coi trọng như vậy một cái hoa ở tiểu huyện thành tiểu học lao sư. Đừng nói nàng khinh thường người, Lộ Tiểu Mãn tầm mắt có thể có bao nhiêu khoan đâu. Thân cận hỏi tuổi bằng cấp phòng ở xe, còn đối Tống Niên rất nhiều bắt bẻ, chỉ sợ cả đời đều phải vây quanh gia đình cái này địa bàn chuyển động. Nhưng Tống Niên vốn nên có rộng lớn tiền đồ, hắn nhân sinh trước mắt chỉ là ở khởi điểm. Hai người chênh lệch không cần nàng khắc nghiệt đều khách quan bại ở kia. Nàng một bên thương tâm Tống Niên tựa hồ thật sự thay lòng đổi dạ, một bên lại cảm thấy là chính mình kích thích Tống Niên, làm hắn cùng cái này tiểu học lão sư thân cận xác định quan hệ. Lộ lão sư. Hứa Khả Hâm gọi lại Lộ Tiểu Mãn. Lộ Tiểu Mãn dừng lại bước chân, quay đầu lại xem nàng, phảng phất chỉ là gặp gỡ một cái người xa lạ, trong mắt còn mang theo một chút nghi hoặc, không rõ đối phương vì cái gì gọi lại chính mình. Hứa Khả Hâm có chút bị đè nén, Lộ Tiểu Mãn hiện giờ cũng coi như nàng tình địch, bị tình địch hoàn toàn không bỏ ở trong mắt, thật sự nội thương. Ngươi cùng Tống Niên xác định kết giao. Nàng nhịn xuống buồn bực, hỏi. Nhưng bởi vì là cổ nén, cho nên ngữ khí rốt cuộc không phải thực hảo. Lộ Tiểu Mãn nhíu nhíu mi, vị tiểu thư này, đây là cá nhân riêng tư. Ngươi căn bản không hiểu biết hắn, các ngươi chênh lệch bại ở kia, nếu ngươi thật sự thích hắn, không cần bám trụ hắn bước chân, hắn hẳn là trở lại Bắc Kinh, phát huy hắn chân chính sở trường. Hứa Khả Hâm nhịn không được, bùm bùm nói một hồi. Hôm nay phía trước, nàng không hề nghĩ ngợi quá, chính mình sẽ làm loại này đi tình địch trước mặt chơi uy phong sự. Nhưng là hôm nay đã chịu kích thích quá nhiều, nàng một xúc động liền chạy tới. Lời nói xuất khẩu, chính mình cũng ý thức được phát huy đến quá kém. Lộ Tiểu Mãn a mà cười một tiếng, mang theo trào phúng, nhìn Hứa Khả Hâm tựa như xem một cái không hiểu chuyện tiểu muội muội. Ta chưa từng có kéo quá hắn chân sau, hắn vì cái gì tới nơi này người so với ta rõ ràng. Đến nỗi chúng ta về sau tương lai, chúng ta sẽ có thương có lượng cùng nhau quyết định, không nhọc ngài lo lắng. Nói xong, quay đầu liền đi, hoàn toàn không để ý tới Hứa Khả Hâm kêu to. Nếu nàng là Hứa Khả Hâm bằng hữu, nàng sẽ hảo hảo cấp Hứa Khả Hâm phân tích một chút 4 năm trước nàng sai ở nơi nào. Tình yêu đã chịu phản đối, Hứa Khả Hâm quyết định xuất ngoại đầy đặn cánh chim không có sai, Tống Niên lúc trước chưa chắc không phải như vậy tưởng, nhưng Hứa Khả Hâm quá tự cho là đúng. Hai người tương lai, nàng liên thông biết Tống Niên một tiếng đều không có, trực tiếp hạ quyết định, còn âm tín đều không có trực tiếp đi rồi. Vô luận này trong đó có hay không hiểu lầm, cuối cùng một mặt, Hứa Khả Hâm giấu giếm là sự thật. Này 4 năm, nàng ở bên ngoài khả năng ăn rất nhiều khổ, nhưng là nàng là có mục tiêu có buôn đầu, Tống Niên đâu. Nhân sinh thung lũng nhất thời điểm bạn gái đi rồi, 4 năm tới ở cái này huyện bệnh viện ngày qua ngày, hắn thống khổ là không có hy vọng cùng trung điểm. Hứa Khả Hâm khả năng cảm thấy 4 năm không dài, nhưng là đối lâm vào khốn cảnh Tống Niên tới nói, đó là một ngày lại một ngày mà ngao. Dựa vào cái gì Hứa Khả Hâm liền cắn định Tống Niên hẳn là thủ phần cảm tình này, nàng trở về nói lời xin lỗi chịu thua liền tha thứ nàng hòa hảo trở lại đâu. Tống Niên là Vương Bảo Xuyến sao? Hiện thực sinh hoạt cũng không phải là phim thần tượng, ai cũng không thể yêu cầu nam chủ đến vì nữ chủ thống khổ nhiều năm còn bất biến yêu say đắm. Nam chủ nên bị ngược. Ai mà không huyết nhục làm người. Nếu Lộ Tiểu Mãn là Hứa Khả Hâm, 4 năm trước sẽ không làm loại sự tình này, 4 năm sau sẽ không vừa thấy mặt liền phảng phất không có này dài dòng chia lịa, dùng cái gì cũng chưa phát sinh quá thái độ đối đãi Tống Niên. Người khác không biết, Tống Niên tuyệt đối không thể chịu đựng được. Nhưng là Lộ Tiểu Mãn sẽ không nói cho Hứa Khả Hâm những lời này, các nàng một cái bạn gái cũ một cái hiện bạn gái, ai sẽ vì bạn gái cũ nhọc lòng, ái nghĩ như thế nào, Lộ Tiểu Mãn chỉ lo Tống Niên là cái gì thái độ. Tống Niên nếu là chịu ngược thể chất còn tưởng quay đầu lại, nàng cùng lắm thì đạp hắn khắc tìm một cái bái. Nên tranh thủ, nên buông tay, không chấp nhất mới trường thọ. Hứa Khả Hâm lại cảm giác Lộ Tiểu Mãn ở châm chọc chính mình. Tống Niên đi vào cái này huyện thành nguyên nhân đương nhiên là có nàng duyên cớ, là nàng lôi kéo Tống Niên tham gia tiết mục, là nàng dẫn tới Tống Niên bị cho hấp thụ ánh sáng tiện đà lâm vào dư luận lốc xoáy, cũng là nàng ở Tống Niên thung lũng khi đi luôn. Mà Lộ Tiểu Mãn nói tương lai sẽ cùng Tống Niên có thương có lượng, càng giống một cái tát đánh vào Hứa Khả Hâm trên mặt, nàng cảm thấy, đây là châm chọc chính mình lúc trước cái gì đều không nói trực tiếp xuất ngoại sự. Chẳng lẽ Tống Niên đem hết thể đều nói cho Lộ Tiểu Mãn? Hứa Khả Hâm tâm trầm trầm. Không phải thân cận đối tượng sao? Vì cái gì nhìn qua quan hệ không chỉ như vậy? Lộ Tiểu Mãn về đến nhà, cả nhà đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng. Như vậy vãn trở về, lần này thân cận rất không tồi. Lộ mụ mụ hỏi. Lộ Tiểu Mãn không có dấu giếm ý tứ, Tống Niên như vậy con rể, người nhà họ Lộ ước gì đâu? Ân, huyện bệnh viện bác sĩ. Danh giáo cao tài sinh, chúng ta nói tốt trước nói chuyện xem. Giọng nói lạc, người nhà họ Lộ tất cả đều hưng phấn lên, bác sĩ hảo à, xứng lão sư chính vừa lúc. Lộ lao thái quá lần đầu tiên khen Lộ Văn Giao một câu, cái kia nha đầu rốt cuộc làm chuyện tốt. Lộ Tiểu Mãn cười cười, đôi mắt nhìn về phía nàng mẹ, mẹ, ta hiện tại yêu đương, ngươi có thể hay không cho ta điểm sinh hoạt phi à, bằng không ra cửa không có tiền nhiều khái sầm. Lộ lao thái quá bất mãn, yêu đương đều là nam nhân tiêu tiền, ngươi lấy tiền làm gì? Lộ Tiểu Mãn trợn trắng mắt, hiện tại liền ăn nam nhân, về sau gả cho eo còn có thể thẳng thắn. Eo rất không thẳng ta có thể thế nhà mẹ để nói chuyện. Nói không chừng hướng trong nhà lấy cái củ tỏi đều phải hỏi một chút nhân ra ý kiến. Nàng hiện tại cưới xe nhẹ đi đường quen, ở người nhà họ Lộ trước mặt sống thoát thoát một cái phố phường tiểu phụ nhân hình tượng. Đừng nói. Dáng vẻ này ngược lại làm người nhà họ Lộ yên tâm vừa lòng, còn cảm thấy nữ nhi thông minh chi kỷ. Lộ lao thái quá bĩu môi không nói, nàng thừa nhận, Lộ Tiểu Mãn nói có đạo lý, nữ nhi tuy rằng là bồi tiền hóa, nhưng là gả nữ nhi lại không thể cho không, đến mừng. Vì thế, Lộ mụ mụ nối lòng tay, đồng ý mỗi tháng cấp 300 khối tiêu vặt. Cấp thời điểm Lộ mụ mụ còn lắp bắp hỏi, ngươi tiền lương còn khoản vay mua nhà một phân đều không còn sao. Lộ Tiểu Mãn, thừa đương nhiên là có thừa, nhưng là ta không phải muốn thi lên thạc sĩ sao? Thi lên thạc sĩ? Ngươi còn muốn đi thi lên nghiên cứu sinh? Lộ mụ mụ khiếp sợ. Đúng vậy, bằng cấp không đi lên, ta chức danh đều không thể bình, không bình chức danh tiền lương liền không thể đi lên. Ngươi bằng cấp còn chưa đủ cao à, các ngươi trường học có mấy cái đại học trường học so ngươi hảo. Lộ Tiểu Mãn một bộ bực bội oán giận bộ dáng, nhân gia có hậu môn A. Ta có sao? Ta chỉ có thể so nhân gia cường rất nhiều mới có thể đem giống nhau cơ hội cho ta. Kỳ thật nàng hiện tại tưởng bình cũng không tới niên hạn, chính là phòng ngừa chu đáo mà thôi. Nếu là nói thực ra, trong nhà sẽ đồng ý mới là lạ, gia nhân này liền không có cái kia lâu dài ánh mắt. Lộ mụ mụ thấy nàng như vậy ngược lại không dám đoán giận không dám khóc lóc kể lể, trong lòng còn rất áy náy, cảm thấy chính mình quá vô dụng, không thể cấp nhi nữ chống lưng. Lộ tiểu mãn hiện tại đều nắm đúng cả nhà tính tình, ở lộ lao thái quá trước mặt tính toán chi ly keo kiệt bủn xỉn một bộ cái gì đều hướng trong nhà dọn bộ dáng, lộ lao thái liền vừa lòng, ở lộ mụ mụ trước mặt thịnh khí lăng nhân trừng mắt dựng mắt, lộ mụ mụ cũng không dám đối nàng khóc lóc kể lể oán giận, ở lộ lao đầu trước mặt, nhiều vớt mông ngựa làm lộ mụ mụ nhiều mua đồ ăn ngon, lộ lao đầu liền cao hứng, ở lộ ba ba trước mặt, hắn bất mãn thời điểm để một miệng nàng tỉnh thành căn hộ kia. Hắn liền không có thanh âm. Chỉ cần nắm giữ này đó, làm gì đều tròng lên này đó kịch bản, liền như bây giờ lấy tiền tiêu vặt đều không phải vấn đề lớn. Nguyên chủ lúc trước trả giá tiền lương, nàng như thế nào đều có thể lấy về tới một nửa, còn có một nửa coi như hiếu kính cha mẹ hồi báo dưỡng dục tri ân. Buổi tối, Lộ Văn Giao phát tin tức tới hỏi thân cận thế nào. Bác sĩ Tống làm cái này hoa văn cũng là mới mẻ. Nàng sợ quấy rầy nhân ra yêu đương thiên lôi đánh xuống, nhịn một ngày, cảm thấy không sai biệt lắm thời gian mới đến hỏi. Lộ tiểu mãn đối nàng càng không có gì hảo dấu dếm, nói hai người xác định quan hệ sự, cũng đem bạn gái cũ tìm tới sự nói. Ta đi, còn có như vậy không biết xấu hổ, đều như vậy nhiều năm còn truy lại đây. Tống niên thái độ thực kiên quyết, cho nên ta không quản, bất quá ta phỏng trường vị này sẽ không dễ dàng lùi bước. Nàng sẽ không chạy tới bệnh viện dây dưa đi. Nói không chừng à, Tống Niên trừ bỏ ngủ hơn phân nửa thời gian ở bệnh viện, vẫn là khoa phụ sản, người bệnh đều là nữ nhân. Lộ Văn Giao nhìn đến những lời này cả người đều không tốt, bạn gái cũ sẽ không như vậy không tiết tháo trực tiếp đăng ký làm Tống Niên đi kiểm tra đi. Không được, ta phải làm Khương Viễn Đông nhìn chằm chằm, ngươi yên tâm, cần thiết giúp ngươi đem người bảo vệ cho. Lộ Tiểu Mãn cười rộ lên, nam nhân dài quá chân. Muốn chạy ai đều nhìn chằm chằm không được, nhưng là có chút không nên có phiền toái đích xác phải chủ động tránh cho, nàng là chính quy bạn gái, đừng quay đầu lại bị người ngạnh sinh sinh biến thành tiểu tam. Lộ tiểu mãn lo lắng không phải không có đạo lý, Hứa Khả Hâm đích xác chủ động đi bệnh viện tìm người. Nàng phía trước liền đi qua một lần, như vậy xinh đẹp người tiểu huyện thành rất ít thấy, bệnh viện sớm đã có một vài đồn đãi, hiện tại nàng lại đi. Đại gia liền nhịn không được suy đoán vị này chính là người theo đuổi vẫn là bạn gái. Phía trước lộ tiểu mãn đưa cơm đại gia còn ký ức hãy còn mới mẻ đâu, bất quá lộ tiểu mãn thật lâu không đi, đại gia cũng suy đoán nói là chia tay. Khương Viễn Đông chịu lão bà dặn dò khó được nghe xong một ít bắt quái, phát hiện thật là có người ta nói Tống Niên cùng Hứa Khả Hâm sự, vội vàng về nhà báo cáo. Lộ Văn Giao so lộ tiểu mãn còn sốt ruột, đĩnh không hiện hoài bụng túm lão công. Làm hắn chạy nhanh giúp lộ tiểu mãn chính danh. Khương Viễn Đông đó là triệt triệt để bá lô thai. Ngày hôm sau liền phủng cơm hộp đi tìm Tống Niên. Nhìn đến Tống Niên trong chén canh gà khoa trương kêu to. Ai u, có bạn gái chính là không giống nhau. Còn có canh gà uống đâu? Gì? Bác sĩ Tống có bạn gái? Là hai ngày này lại đây cái kia mỹ nữ sao? Tống Niên cười nói, không phải, nàng phía trước đã tới. Nghỉ hè thời điểm cho ta đưa qua cơm. Nga, đại gia bừng tỉnh, vị kia hiền huệ mỹ nữ. Ta lúc trước nói như thế nào tới, ngươi còn phủ nhận. Có người gào to làm Tống Niên mời khách ra nùi độc thân cẩu nhóm bị thương tâm linh. Tống Niên làm như không nghe được, riêng giải thích một câu, chúng ta ái hữu hội thời điểm mới vừa xác nhận quan hệ, phía trước thật sự không lần đó sự. Xem như vì chính mình đi tham gia thân cận sẽ làm thuyết minh, hắn nhưng không có ở luyến ái trong lúc chạy tới thân cận quan hệ hữu nghị. Khương Viễn Đông nghe thật cao hứng, Tống Niên trong lòng muôn thanh, không phải hàm hồ khi dễ tiểu mãn người. Tống Niên hiểu rõ mà nhìn hắn, còn muốn cùng nhau ăn cơm sao? Ăn a? Như thế nào không ăn? Khương Viễn Đông một ngông ngồi xuống, tiểu mãn làm cơm nhưng thơm, ta muốn ăn ngươi đồ ăn. Tống Niên yên lặng che lại canh gà, làm hắn ăn súp lơ, đương nhiên sẽ không nói cho hắn súp lơ không phải tiểu mãn làm, là chính hắn làm. Chuyện này... Khương Viễn Đông nói cho Lộ Văn Giao, Lộ Văn Giao đương nhiên chuyển cho Lộ Tiểu Mãn. Lộ Tiểu Mãn nghe được Tống Niên tốt đẹp biểu hiện, cảm thấy hẳn là khen thưởng một chút hắn, thuận tiện đi kiểm tra vị này chính là không phải thật sự như hắn theo như lời đã hết bệnh rồi. Phần 766. Chương 766 thân ái ta 22. Thứ 7, Lộ Tiểu Mãn trước một ngày cùng Tống Niên đối diện hành trình, hắn muốn đi làm, Lộ Tiểu Mãn liền nói chính mình đi thư viện tự học. Buổi sáng nàng sắc ở thư viện nhìn nửa ngày thư, mau đến cơm điểm thời điểm hỏi hắn hôm nay vội sao. Tống Niên hồi phục thực mau, nói là ở phòng khám bệnh, giữa trưa đúng hạn nghỉ ngơi, còn bảo đảm chính mình có hảo hảo ăn cơm. Lộ Tiểu Mãn liền thu ôn tập tư liệu, một bên hướng bệnh viện đi một bên điểm một phần cơm hộp. Đến bệnh viện thời điểm cơm hộp Tiểu Ca đã ở cửa chờ, nàng nói tạ dẫn theo cơm hộp trực tiếp vào bệnh viện công nhân nhà ăn. Nói là công nhân nhà ăn kỳ thật cũng là mở ra, liền ở bệnh viện nhà ăn lầu 2, chẳng qua đồ ăn chủng loại so bất quá lầu 1 nhà ăn, người bệnh người nhà giống nhau đều lười đến đi lên, bệnh viện công nhân tuy rằng cũng không quá yêu ăn. Nhưng là trên lầu là công nhân cơm dưới lầu tự trả tiền, cho nên bác sĩ các hộ sĩ cơ bản đều ở lầu 2 dùng cơm. Lộ Tiểu Mãn chọn một cái bên cửa sổ cái bàn, buông cơm hộp cấp Tống Niên phát tin tức, Tống tiên sinh, ngài cơm hộp tới rồi, công nhân nhà ăn tự giữ Nga. Tống Niên chính dẫn theo tiện lợi hộp hướng nhà ăn đi, nhìn đến tin tức ánh mắt sáng lên, thử hỏi, xin hỏi ngoại đưa viên còn ở sao? Lộ Tiểu Mãn cười tủm tỉm mà hồi phục. Ta làm cơm hộp Tiểu Ca đem đồ ăn đặt ở nhà ăn nhất bên trái không vị thượng, người khẳng định đi rồi đi. Tống Niên đôi mắt buồn bã, bước chân đều hoãn, hắn còn tưởng rằng cơm hộp không phải chân chính cơm hộp, là tình yêu cơm đâu, nguyên lai lần này là hắn suy nghĩ nhiều. Gây tê khoa đồng sự đuổi theo hắn, cười cùng hắn chào hỏi, hôm nay chính mình mang cơm. Lại là bạn gái làm. Tống Niên cười mà không nói. Đối phương liền cho rằng đúng rồi, phát ra hâm mộ cảm thán thanh. Tống Niên cùng đồng sự câu được câu không mà nói chuyện, dưới chân hướng nhà ăn đi, bởi vì chờ đợi kia phân là cơm hộp, hắn không có gì nhiệt tình, còn đề ra một câu mời, làm đồng sự cùng hắn cùng nhau ăn. Đồng sự vui dạo dực mà đáp ứng rồi, vào nhà ăn đi trước đánh đồ ăn. Tống Niên tầm mắt chuyển tới bên trái kia một loạt bàn ăn, ánh mắt đầu tiên liền trợn tròn đôi mắt, đã kinh lại hỉ. Kia một loạt thưa thớt liền ngồi bàn ăn gian. Lộ Tiểu Mãn chính tươi cười đầy mặt mà hướng hắn phất tay đâu. Tống Niên bước nhanh đi qua đi, còn không có ngồi xuống liền hỏi, sao ngươi lại tới đây? Lộ Tiểu Mãn sử cầm nhìn hắn, đưa kinh hỉ nha. Kinh hỉ không? Tống Niên buông tiện lợi ở nàng trước mặt ngồi xuống, giữ nàng lại đặt ở mặt bàn tay, kinh hỉ. Lộ Tiểu Mãn cười rộ lên, duỗi tay mở ra cơm hộp, ta hôm nay ở thư viện, vừa lúc ngươi nói giữa trưa có rảnh, liền điểm cơm hộp tới cùng ngươi cùng nhau ăn. Đợt lặt tiệp cái nắp xốc lên, hương hương cay mùi hương phiêu ra tới, là một đại thùng phao ớt tiết châu. Hôm nay đặc biệt muốn ăn cay, biết ngươi ăn không hết, kỳ thật ta cũng không quá có thể ăn, cho nên ta điểm không cay một nhà. Tống Niên nhìn này lửa đỏ thơm nước tiết châu, có thể ăn, ngẫu nhiên ăn một chút không quan hệ. Nói đem tiện lợi đồ ăn lấy ra tới, đem Lộ Tiểu Mãn thích ăn cá phóng tới nàng phụ cận. Bác sĩ Tống không tồi nha. Xem ra gần nhất đích sắc có hảo hảo chấp hành ta dặn dò Nga. Tống Niên mặt mày ôn nhu mỉm cười, đem chính mình chiếc đũa đưa cho nàng, chính mình cầm dùng một lần chiếc đũa. Đồng sự đánh đồ ăn lại đây, phát hiện nhiều một người, lại vừa thấy này hai người không khí lưu động, có cái gì không rõ. Bất quá hắn cho rằng Tống Niên là đã sớm biết bạn gái trở về, cố ý mời hắn lại đây thêm cơm, cho nên không chút khách khí mà ngồi xuống, còn đối kia một đại thùng nếp trâu thèm nhỏ dại không thôi. Tống Niên khỏe miệng run rẩy một chút, đột nhiên có điểm hối hận. Lộ Tiểu Mãn nhưng thật ra tưởng cái trùng hợp, phòng trừng vị này bác sĩ tính cách rộng rãi, cùng Khương Viễn Đông dường như, thực nhiệt tình mà đem đồ ăn dịch tới rồi trung gian, mời đối phương cùng nhau ăn. Tống Niên biết nam nhân lượng cơm ăn, một bên giúp Lộ Tiểu Mãn gấp đồ ăn, dặn dò nàng ăn nhiều. Miễn cho quay đầu lại không đủ. Lộ Tiểu Mãn ngượng ngùng, chọn hắn thích ăn cũng cho hắn kẹp. Kết quả, vị kia gây tê khoa độc thân miệng chó ba ăn đến sảng, ăn đến trong bụng lại toàn thành lao dấm chua, toan đã chết, tràn đầy luyến ái toan hủ vị. Cơm nước xong, Tống Niên nắm Lộ Tiểu Mãn ở bệnh viện dưới lầu tàn bộ. Xác định quan hệ sau lần đầu tiên đơn độc gặp mặt, hai người đều cảm thấy cùng trước kia không giống nhau, có rất nhiều không giống nhau tình tố ở kích động, lại cố tình ai đều nói không nên lời một câu tới, đi rồi 10 tới phút, đều là trầm mặc. So định lực, Lộ Tiểu Mãn so bất quá Tống Niên, dẫn đầu cười một tiếng, vẫn luôn không nói chuyện hảo ngốc à, bệnh của ngươi hảo sao. Tống Niên ngượng ngùng mà cười, hắn không biết như thế nào liền câu thúc, nắm tay nàng tâm tình kích động, trong đầu lộn xộn, quên mất nói chuyện. Hảo, canh gà thực hảo uống. Hai người ngừng ở một thân cây hạ, Lộ Tiểu Mãn đánh giá sắc mặt của hắn, thấy hắn đích sắc hồng nhuận khỏe mạnh liền yên tâm, nghe nói, tỷ phu nói ngươi một ngụm đều không cho đâu. Nói, buồn cười mà cười rộ lên. Tống Niên đương nhiên, chính hắn có nhạc mẫu cơm. Nhạc mẫu cơm. Lộ Tiểu Mãn lần đầu tiên nghe nói. Tống Niên liền nói cho nàng, Khương Viễn Đông nhiều năm như một ngày ăn nhạc mẫu chuẩn bị tiện lợi, bệnh viện liền cấp đặt tên vì nhạc mẫu cơm. Lộ Tiểu Mãn lại cười. Tống Niên bình tĩnh tâm tình, bắt đầu cho nàng giảng bệnh viện thú vị sự, làm bác sĩ, bọn họ công tác hoàn cảnh không rời đi sinh lão bệnh tử. Bác sĩ nhóm quan niệm cũng cùng người thường có một ít chút khác biệt, người thường sợ hãi miệng vết thương, huyết tinh, bác sĩ khả năng đem một cái miệng vết thương thảo luận ra hoa tới. Lộ Tiểu Mãn cũng thử cho hắn giảng chính mình mang học sinh, thiên chân, chơi tiểu thông minh, xấu tính, bọn họ tính tình khác nhau, lại bắt chước cha mẹ hành tích. Tống Niên nói, ngươi về sau nhất định là cái thực tốt mụ mụ. Lộ Tiểu Mãn gật đầu, ân, ta nhất định sẽ là một cái hảo mụ mụ. Không bất công, không cưỡng bách, dẫn đường hài tử chính trực trưởng thành nhưng cho hắn cũng đủ lái cùng tự do. Đây là nguyên chủ chưa bao giờ có được, kỳ vọng tương lai bồi thường cấp hài tử. Tống Niên cười lên tiếng. Lộ Tiểu Mãn sửng sốt, mặt đỏ. Ai, như thế nào liền giảng đến nàng làm một cái hảo mụ mụ? Cái gì mụ mụ, ai muốn sinh hài tử? Tống Niên thấy nàng ý thức được cái gì, chốc lát gian gương mặt đỏ bừng, trong mắt mang thủy, cười đến càng vui vẻ. Ân, về sau nhà ta hải tử đều làm Lộ lao sư quảng giáo. Nghĩ đến bọn họ tương lai sẽ có một cái béo hoa hoa, ôm nàng chân kêu mụ mụ, càng muốn cười. Lộ Tiểu Mãn thấy hắn càng nói cười đến càng hoan, hoàn toàn dừng không được xu thế, tức giận đến nhào qua đi chụp hắn, cười cái gì cười. Cười cái gì cười. Có cái gì buồn cười. Tống Niên chân định tại chỗ bất động, nửa người trên sau này ngưỡng, chờ Lộ Tiểu Mãn với tới tay đập lại đây khi. Ôm nàng eo thẳng đứng lên. Lộ Tiểu Mãn tức khắc biến thành khảm ở trong lòng ngực hắn. Tống Niên trên mặt ý cười còn chưa tán, túi đầu ở nàng bên má hôn một cái, Lộ mụ mụ bất giận. Uy, Lộ Tiểu Mãn cảm thấy chính mình nói cũng không sai, có cái gì buồn cười, nàng cũng chưa nói cấp Tống Niên sinh hải tử a. Nhưng là ngươi nghiêm trang hắn cười không thể ức, này liền thực tu quẫn, còn ở bực xấu hổ bên trong đâu, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hôn một cái, ngẩn người. Buổi tối cùng nhau ăn cơm, đi nhà ta. Lộ Tiểu Mãn hừ hừ, vươn một ngón tay chọc hắn trước ngực áo bờ lọc trắng, không đi, lại tưởng hống ta nấu cơm cho ngươi. Tống Niên tiếng cười ẩn ở trong cổ họng, không cho ngươi làm, ta làm, thỉnh Lộ lao sư kiểm duyệt. Lộ Tiểu Mãn sờ sờ tựa hồ còn tàn lưu xúc cảm gương mặt, ngữ khí miễn cưỡng, hảo đi. Nói định rồi, Tống Niên buông ra nàng. Ly giữa chưa đi làm còn có 15 phút. Tống Niên nắm nàng tưởng lại đi một vòng. Không nghĩ, cuối cùng nửa vòng, hướng phụ khoa phương hướng đi thời điểm, đụng phải Hứa Khả Hâm. Lộ Tiểu Mãn nhìn về phía Tống Niên, nàng thường xuyên tới sao? Tống Niên lập tức lắc đầu, không biết, ta chưa thấy qua vài lần. Vài lần. Lộ Tiểu Mãn nhướng mày. Tiết sau tổng cộng đã tới 2 lần, ta thấy tới rồi nhưng là không nói chuyện. Tống Niên chạy nhanh thổ lộ. Hai người qua đường càng đi càng gần. Hứa Khả Hâm hướng về phía Tống Niên giơ giơ lên trong tay đăng ký đơn, bác sĩ Tống, ta là tới xem bệnh Nga. Ngữ khí đắc ý, liếc hướng Lộ Tiểu Mãn khi lại chuyển vì mịt mờ ái muội. Đây là nữ nhân mới có thể cảm nhận được vi diệu cảm xúc. Tống Niên hiện tại sẽ an bài phòng khám bệnh. Bởi vì khoa phụ sản bận quá, hắn mấy năm nay biểu hiện năng lực càng ngày càng sung ra, khu nằm viện ở ngoài công tác cũng sẽ an bài hắn trên đỉnh. Tống Niên trước đây ước gì chính mình vội một chút, những cái đó đen tối ký ức liền vô pháp chiếm cứ hắn trong óc, cơ hồ đem sở hữu thời gian đều hoa ở bệnh viện. Bất quá phòng khám bệnh không phải hắn một người, hắn chỉ là phụ trợ, bên cạnh còn có hắn hiện tại lao sư, khoa phụ sản chủ nhiệm y lìa sư. Cứ việc như thế, Hứa Khả Hâm cố ý quải chủ nhiệm Hào thực tế tiếp cận hắn cái này hành động vẫn là làm hắn thay đổi sắc mặt. Nay không phải Hứa Khả Hâm lần đầu tiên làm. Lúc trước quấn lây hắn tham gia chân nhân tú thời điểm chính là như vậy, lâu lâu quải hô hấp khoa hào, hơn nữa chuyên môn quải hắn lao sư phòng khám bệnh hào, bởi vì lao sư cùng Hứa Khả Hâm ảnh hậu mẫu thân là bằng hữu, giao hấn vài câu cũng không thể nơi hà. Hứa Khả Hâm thực thông minh, nàng đăng ký, nhưng là không chiếm theo thời gian, liền vì ở Tống Niên trước mặt soát 1 phút tồn tại cảm, nói xong khuyên bảo nói liền đi, không cho mặt sau người bệnh thêm phiền toái, làm hắn chỉ là đau đầu lại không đến mức sinh khí. Đã từng bất đắc dĩ sau lại ngọt ngào cho tới bây giờ đều trở thành Tống Niên không muốn hồi ức chuyện cũ, bởi vì hắn hồi ức đến lâu lắm, từ đau đớn đến hối hận, sớm đã chết lặng. Hứa Khả Hâm cũng biết xem phụ khoa có chút mẫn cảm, nàng nếu là ở hơi chút lớn một chút thành thị, đánh chết cũng không dám như vậy quang minh chính đại ra vào khoa phụ sản, không ra bệnh viện môn liền đủ bắt quái phóng viên viết mấy cái trường thiên. Nhưng là nàng không có biện pháp, nàng mỗi lần tìm Tống Niên, hắn đều lạnh nhạt mà chống đỡ, căn bản không cho nàng hảo hảo nói chuyện cơ hội. Lúc trước có thể sử dụng chiêu này đem người bắt lấy, nàng tin tưởng, hiện giờ như cũ dùng được. Hứa Khả Hâm lặp lại đã từng đã làm hành động, muốn kêu lên lẫn nhau cảm tình, chính là nàng không biết, Tống Niên miệng vết thương đã kết vảy, không chỉ có vảy còn nhân hắn 4 năm tới nhất biến tự mình xe rách, khép lại, mọc đầy thật dày kén, hiện giờ, không đau không ngứa, không có bất luận cái gì cảm giác. Tống Niên cảm thụ không đến đã từng ngọt ngào, chỉ cảm thấy phẫn nộ, tầng này phẫn nộ, bởi vì hắn nơi phòng mẫn cảm tính mà tăng lên. Lộ Tiểu Mãn cảm nhận được trên tay lực lượng ở tăng lớn, nàng nhẹ nhàng chụp cánh tay hắn trấn an. Tống Niên cúi đầu nhìn qua, ách thanh âm giải thích, phòng mạch kiểm tra chính là Ngô chủ nhiệm, ta chỉ là làm phụ trợ công tác. Hắn sợ Tiểu Mãn để ý, không chỉ là để ý cấp Hứa Khả Hâm xem bệnh, còn có như vậy nhiều nữ người bệnh. Lộ Tiểu Mãn nghĩ nghĩ, duỗi tay ôm lấy hắn, duy trì 5 giây, chạm xoay người, ân, ta tin tưởng ngươi làm bác sĩ chuyên nghiệp tu dưỡng, nam bác sĩ cũng có thể làm một cái ưu tú phụ khoa đại phu. Lộ mụ mụ tham gia quá đường phố kiểm tra sức khỏe, Lộ Tiểu Mãn đã từng nghe được phụ nữ nhóm nói lên kiểm sát trong đội ngũ nam bác sĩ, kháng cự, coi khinh, không tín nhiệm. Cứ việc này đó nam bác sĩ chỉ là làm phụ trợ công tác, như cũng bị nghi ngờ cảm mạo hóa. Làm nữ tính, nàng lý giải người bệnh hy vọng phụ khoa đại phu là cái nữ nhân, nàng chính mình cũng là như thế thiên hảo, nhưng là đứng ở bác sĩ góc độ, nàng tin tưởng mỗi một cái nam bác sĩ trong mắt chỉ có người bệnh ổ bệnh. Nàng sẽ không hiểu lầm Tống Niên, cũng sẽ không bởi vậy phiếm toan ghen. Nhưng mà không giận chó đánh mèo Tống Niên là một chuyện, nàng lại đối Hứa Khả Hâm hành vi thực tức giận, đồng thời bị ghê tởm tới rồi. Ảnh hậu chi nữ trốn đến tiểu huyện thành xem khoa phụ sản phòng khám bệnh. Hư hư thực thực có thai. Nàng nhìn Hứa Khả Hâm, cười như không cười. Hứa Khả Hâm tựa như tạc mao giống nhau, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì. Lộ Tiểu Mãn cười nhạo, ngươi đều làm sằng làm bậy, còn quản ta nói hiệu nói vượn. Đây là nhân dân bệnh viện, ta xem bệnh đăng ký có vấn đề sao. Hứa Khả Hâm nhìn Tống Niên, thấy hắn một bộ cái gì cũng chưa nghe được bộ dáng, lại tức lại đau, cắn răng nhìn về phía Lộ Tiểu Mãn. Lộ Tiểu Mãn buông tay. Không thành vấn đề nha, ta tham bạn trai thuận tiện nhìn đến một cái bắt quái, thượng diễn đàn có hình có chân tướng tán gẫu một chút cũng không phải vấn đề đi. Ngươi, Hứa Khả Hâm chỉ vào Lộ Tiểu Mãn tức giận đến phát run, nàng đột nhiên ý thức được chính mình nguy cơ, Lộ Tiểu Mãn đã biết thân phận của nàng, nếu là thật sự đi tin nóng, nàng nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Nhìn không được nhìn về phía Tống Niên, thấy hắn như cũ vẻ mặt đạm mạc, tim đau như cắt, Tống Niên. Tống Niên nâng lên mí mắt, hỏi, ngươi thật sự có bệnh? Ta Hứa Khả Hâm cứng họng, vấn đề này như thế nào đáp? Là mắng nàng vẫn là thật sự hỏi nàng. Nàng mặc kệ, chớp mắt cười hì hì nói, đúng vậy, tương tư bệnh. Tống Niên không hề dao động, kiến nghị quan tâm khoa học tự nhiên, phụ khoa không cái này bệnh. Lộ Tiểu Mãn phụt cười ra tới, Tống Niên muốn nghẹn người đó là há mồm liền tới không cần nghĩ ngợi. Hứa Khả Hâm sắc mặt thanh thanh bạch bạch. Làm cho Lộ Tiểu Mãn mặt cảm thấy thập phần nan kham. Nàng có tâm giống như trước như vậy ra mặt dày cùng Tống Niên nói giỡn, Tống Niên lại không muốn cùng nàng nói thêm nữa. Hắn nhìn về phía Lộ Tiểu Mãn, đạm mạc ánh mắt chuyển vì ôn nhu, ta đi làm, ngươi trên đường để ý. Nghĩ nghĩ, đem chìa khóa móc ra tới nhét vào nàng trong tay, đừng đi thư viện, đi nhà ta ôn tập, ăn uống đều có, chờ ta tan tầm. Lộ Tiểu Mãn méo chìa khóa. Cảm giác Hứa Khả Hâm bắn lại đây tầm mắt có thể đem tay nàng trưởng thiêu cái động, nàng vững vàng tiếp được, đến khẩu cự tuyệt nuốt trở về. Hành, ta mua đồ ăn chờ ngươi tới làm, đây là ngươi nói tốt. Tống Niên gợi lên khỏe miệng, đương nhiên. Hai người không coi ai ra gì mà ước định hảo, Lộ Tiểu Mãn phất tay làm Tống Niên đi vào, nhìn theo hắn bóng dáng sau khi biến mất nhìn về phía trừng mắt nàng Hứa Khả Hâm. Nàng cười, Hứa Tiểu Thư có bệnh liền đi xem bệnh đi. không bệnh đừng tự tìm tật xấu, ta tiểu địa phương chữa bệnh tài nguyên thiếu, lãng phí tài nguyên gia tăng bác sĩ lượng công việc đối người bệnh bác sĩ nhưng không công bằng. Hứa Khả Hâm thực hối hận ngày đó đi tìm Lộ Tiểu Mãn, bạch bạch bị nàng làm lơ, chính mình còn nói một hồi như vậy không trình độ nói. Hôm nay cùng nàng đối thượng, rõ ràng tức giận đến phát run, bị hai người tú ân ái chắt đến tâm can phổi đau, lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Nàng nói cho chính mình, không cần cùng một cái tiểu thị dân chấp nhặt. Tống Niên sẽ không thật sự coi trọng như vậy một cái tục tằng nữ nhân. Như vậy nghĩ, Hứa Khả Hâm cổ dương lên, miệt thị mà quét Lộ Tiểu Mãn liếc mắt một cái, xoay người hướng phòng khám bệnh đại sảnh đi. Không rõ chính mình nơi nào làm vị này đại tiểu thư trướng mắt, ở nàng trước mặt tổng mang theo tự cho là người không biết cảm giác về sự ưu việt, Lộ Tiểu Mãn cười nhạo một tiếng, không tính toán quán cái này tật xấu, nguyên lai thật sự có bệnh. Xoay người cũng đi rồi. Hứa Khả Hâm xinh đẹp giày cao gót dừng lại, phí thật lớn sức lực mới tiếp tục vững vàng mà đi phía trước đi. Phần 767. Chương 767 thân ái ta 23. Buổi chiều phòng khám bệnh mở ra, Hứa Khả Hâm là cái thứ nhất người bệnh. Nàng đẩy cửa ra đi vào, nhìn đến Tống Niên mang theo khẩu trang ngồi ở trước máy tính, bên cạnh ngồi một cái trung niên nữ đại phu. Tên. Nơi nào không thoải mái. Nô chủ nhiệm duỗi tay ý bảo lấy ra y y bảo tạp, một bên hỏi. Hứa Khả Hâm đưa qua đi, đôi mắt nhìn rũ mắt Tống Niên, Hứa Khả Hâm, đau bụng kinh. Tống Niên tiếp nhận chủ nhiệm đưa qua y y bảo tạp, cắm vào tạp tàu, cỡ lắc mở bệnh lịch giao diện, chuẩn bị căn cứ chủ nhiệm hỏi ý ký lục. Nô chủ nhiệm hỏi Hứa Khả Hâm ngày thường bệnh trạng, Hứa Khả Hâm trong miệng trả lời, đôi mắt nhìn Tống Niên, nô chủ nhiệm cũng không để ý, đứng lên làm nàng tiến nội gian kiểm tra. Hứa Khả Hâm nhìn Tống Niên bất động. Nô chủ nhiệm thói quen, giải thích, không quan hệ, đều là bác sĩ, ngươi nếu là để ý, bác sĩ Tống sẽ không tiến vào. Hứa Khả Hâm đỏ mặt, như cũ nhìn Tống Niên. Tống Niên đứng lên. Hứa Khả Hâm cho rằng hắn muốn cùng nhau đi vào, tay run lên, mặt đỏ bừng, tưởng cự tuyệt, lại cắn răng cảm thấy vì cái gì muốn cự tuyệt, hắn không phải bác sĩ sao. Nhất định là cố ý, nàng tuyệt không có thể túng. Cùng cụt một tiếng, môn mở ra đóng lại. Hứa Khả Hâm quay đầu lại, phát hiện Tống Niên không còn nữa. Nô chủ nhiệm thúc giục, hảo, nam bác sĩ đi ra ngoài, nhanh lên tới kiểm tra. Hứa Khả Hâm suy sụp hạ bả vai, không biết thở dài nhẹ nhõm một hơi vẫn là mất mát. Hứa Khả Hâm thật sự có đau bụng kinh, trước kia liền có, Tống Niên cũng biết, nhưng là hôm nay hắn liền một câu lệ thường dò hỏi đều không có. Nàng cự tuyệt Ngô chủ nhiệm kiểm tra, chỉ cần cầu xứng thuốc giảm đau. Nô chủ nhiệm đối loại này không chịu kiểm tra còn chỉ huy bác sĩ phối dược người bệnh thập phần đau đầu không kiên nhẫn, ngữ khí nghiêm khắc mà huấn đạo vài câu, thấy đối phương không có nghe đi vào, không nói. Mỗi ngày vội đến muốn chết, người bệnh chính mình không để bụng, nàng nếu là mỗi cái đều quản nơi nào quản được lại đây. Phòng khám bệnh toàn bộ hành trình, Hứa Khả Hâm cũng chưa có thể cùng Tống Niên đáp thượng một câu, chỉ nghe được Nô chủ nhiệm ở kia không ngừng nói. Hứa Khả Hâm buồn bực không thôi, bắt lấy đơn tử thở phì phì mà đi rồi. Nô chủ nhiệm còn thực không cao hứng, hiện tại người trẻ tuổi thật là không chịu kiểm tra, không chịu nghe lời dặn của bác sĩ, tới bệnh viện làm gì. Tống Niên an ủi nàng, ý gì bệnh không ý gì người. Nô chủ nhiệm cảm thấy thật là quá có đạo lý, giống Hứa Khả Hâm như vậy, thần ý gì cũng chưa biện pháp. Không có thời gian sinh khí, lập tức kêu tiếp theo cái. Hứa Khả Hâm ngồi ở bệnh viện ghế dài thượng, nhớ tới Tống Niên xoay người ra cửa cảnh tượng, suy nghĩ một buổi trưa, càng nghĩ càng cảm thấy khổ sở. Hắn là ghét bỏ nàng đi. Một câu cũng không chịu đối nàng nói. Tống Niên tiễn đi cuối cùng một cái người bệnh đã qua tan tầm thời gian gần một giờ, nhớ tới Tiểu Mãn còn ở nhà chờ hắn nấu ăn, vội vàng thu thập thứ tốt vội vã ra bên ngoài đuổi. Còn chưa đi ra bệnh viện cửa, lại bị Hứa Khả Hâm ngăn lại. Chúng ta hảo hảo nói chuyện. Cho dù chết hình, ngươi cũng muốn cho ta một cái tự biện cơ hội. Tống Niên trầm mặc một chút, dương mắt nhìn thẳng vào nàng, hiện tại không được, ta vội vàng về nhà. Hứa Khả Hâm nhớ tới Lộ Tiểu Mãn nói làm Tống Niên đi nấu ăn, ngực khó chịu, ngươi hiện tại còn sẽ nấu ăn. Trước kia cho ta xảo cơm chiên trứng đều sẽ hổ. Tống Niên vòng qua nàng đi ra ngoài, Hứa Khả Hâm theo sát, thực xin lỗi, mấy năm nay ngươi nhất định ăn rất nhiều khổ, kỳ thật ta cũng sẽ nấu ăn. Ở nước ngoài năm thứ nhất, ta đặc biệt tưởng niệm ngươi xào hồ cơm chiên trứng, sau lại ta chính mình học chính mình làm, ta lúc ấy liền tưởng, đã trở lại nhất định phải làm ngươi chấn động. Tống Niên, ta không thích nấu ăn, là tiểu mãn giáo, nàng ở thời điểm ta mới cảm thấy nấu ăn có ý tứ. Hứa Khả Hâm. Tống Niên dừng lại bước chân nghiêng người nhìn về phía nàng, hậu thiên ta nghỉ ngơi, ngươi tưởng nói chuyện gì đến lúc đó có thể nói. Ta hiện tại phải về nhà, ngươi đừng đi theo ta. Hứa Khả Hâm vốn định đáp ứng, chỉ cần nguyện ý nói là được, chính là nửa câu sau lời nói làm nàng thu hồi ý tưởng, vội vã đi nấu ăn. Ngươi trước kia không phải như thế, khi đó, ngươi hận không thể mỗi phân mỗi giây đều dùng để nghiên cứu chuyên nghiệp. Tống Niên không muốn cùng nàng thảo luận cái này, khi đó hắn giống nhau vì nàng lần lượt buông đỉnh đầu sự tình, ngược lại là tiểu mãn, có lẽ là thành thục sau luyến ái, lẫn nhau đều cấp đối phương sung túc không gian, cho nhau thông cảm chiếu cố, an ý lại tâm an. Hứa Khả Hâm một đường đi theo hắn tới rồi hàng hiên hạ, Tống Niên ấn mật mã khai hàng hiên môn, đứng ở cửa xoay người nhìn về phía Hứa Khả Hâm. Hứa Khả Hâm cho rằng hắn muốn nói ngăn cản chính mình nói, dừng lại bước chân tưởng mở miệng. Ai ngờ, nàng mới vừa đứng yên, Tống Niên phanh mà một tiếng đóng cửa lại. Hứa Khả Hâm, trừng lớn mắt nhìn cửa sắt nội cũng không quay đầu lại Tống Niên. Chìa khóa ở Lộ Tiểu Mãn này, Tống Niên tiến ra môn chỉ phải gõ cửa, Lộ Tiểu Mãn đã sớm đem đồ ăn đều tẩy hảo thiết hảo, chính gặm nhà hắn cuối cùng một con bánh mì, trong lòng thiên nhân giao chiến, rốt cuộc muốn hay không động thủ đem đồ ăn làm. Nghe được tiếng đập cửa, vui mừng mà chạy tới, thật là phi thường vui mừng, đôi mắt mạo tinh quang, đói thảm. Tống Niên nghe được môn bên kia nhảy nhót tiếng bước chân, môn chưa khai, khỏe miệng trước có cười, chờ đến môn mở ra, còn không có thấy rõ trước mắt, một cái mềm mại thân mình liền nhào tới. Hắn vội vàng ôm chặt. Ngươi như thế nào mới đến, chết đói. Lộ Tiểu Mãn ôm cổ hắn đoán trách làm nũng. Tống Niên mặt tường đỏ, lần đầu tiên như vậy thân mật mà ôm Tiểu Mãn đâu, có chút ngoài ý muốn nàng làm nũng, vừa vui sướng như vậy thân mật, trên tay lại cô đến gắt gao, bỏ thêm trong chốc lát ban. Xin lỗi, ta đây liền đi nấu cơm. Lộ Tiểu Mãn ở trên người hắn ngửi ngửi, có mặt khác nữ nhân hương vị. Hứa Khả Hâm xịt nước hoa, vừa rồi cùng hắn một đường sóng vai đi tới, khả năng dính một chút, Tống Niên không nghĩ tới Lộ Tiểu Mãn này đều có thể ngửi được. Đành phải đem trên đường sự nói. Nghe được hắn cơ trí mà đem người nhốt ở hàng hiên ngoại, Lộ Tiểu Mãn vui vẻ, cơ hồ có thể tưởng tượng đến Hứa Khả Hâm gương mặt kia là cái gì nhan sắc, phủng trụ hắn mặt hôn một cái. Làm được xinh đẹp. Thân xong, đối thượng Tống Niên thâm trầm ánh mắt, tỉnh ngộ lại đây, tưởng che mặt chạy trốn. Tống Niên giữ chặt muốn chạy người, túi đầu một lần nữa in lại đi. Ban ngày liền tưởng thân nàng, sợ ở bệnh viện ảnh hưởng không tốt, cũng sợ tiến triển quá nhanh dọa đến nàng, đã có người chủ động, không nắm lấy cơ hội không phải nam nhân. Lộ Tiểu Mãn dãy rủa một chút, bị hắn dùng sức đè lại. Lần đầu tiên hôn môi, Tống Niên không dám quá mức đường đột, chỉ dính sát vào nàng cánh môi cọ sát, Lộ Tiểu Mãn vóc dáng lùn, điểm mũi chân mệt mỏi quá, cô cổ hắn bị hắn ôm đi lên. Cửa thang máy mở ra, đi theo hàng xóm trà trộn vào tới Hứa Khả Hâm dương mắt liền nhìn đến ôm nhau hôn môi hai người. Gặp lại tới nay, lần đầu tiên, hoàng đến sắc mặt trắng bệnh, vẫn luôn lừa mình dối người Tống Niên chỉ là vì chỗ ta, chỉ là tự sa ngã tín niệm ầm ầm sụp xuống. Nàng lui về phía sau một bước, dùng sức ấn thượng đóng cửa kiện, môn chưa khép lại, đã rơi lệ đầy mặt. Nghe được cửa thang máy khai bế thanh âm, Tống Niên đã hoàn hồn. Hắn lưu luyến không rời mà bung ra, đem gương mặt đỏ bừng Lộ Tiểu Mãn ấn ở trong lòng ngực, quay đầu lại nhìn lại, chỉ nhìn đến một trường khoan khe hở Hứa Khả Hâm rơi lệ bộ dáng, chợt lóe mà qua. Hắn nhíu nhíu mày. Lộ Tiểu Mãn xoa xoa miệng, một phen đẩy ra hắn chạy về trong phòng, chơi lưu manh. Tống Niên mày bung lỏng, vào nhà đóng cửa, ngữ khí trêu chọc, ngươi trước chơi lưu manh. Lộ Tiểu Mãn mặt đỏ, hoa tiến sofa, địa chủ bà trạng. Còn không đi làm cơm. Tống Niên cười hẳn là, giặt sạch tay tiến phòng bếp. Đứng ở đã xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn trước, hắn đã phát trong chốc lát ngốc, than một tiếng khí, vứt đi những cái đó không cần thiết cảm khái, liễm mi nghiêm túc nấu ăn. Sau khi ăn xong, Tống Niên chủ động công đạo cùng Hứa Khả Hâm ước hảo nói chuyện sự, cũng công đạo vừa rồi nhìn đến Hứa Khả Hâm lên lầu. Lộ Tiểu Mãn, Tống Niên, ta lúc ban đầu đối với ngươi có hảo cảm thật là cảm thấy ngươi điều kiện thích hợp, loại này hảo cảm có thể không, cũng không mãnh liệt duy nhất. Nhưng là hiện tại ta thực minh xác, ta không thích ngươi trong mắt có Hứa Khả Hâm, ta lý giải ngươi quá khứ tình yêu, nhưng là nhìn đến các ngươi dây dưa sẽ chua xót khổ sở. Ái hữu hội ngày đó ta nói được thực lý trí, nhưng kia có thể là ta duy nhất lý trí một lần. Tống Niên nghe được trong lòng bùn rùn, đem người ôm vào trong ngực, ta thực vui vẻ. Hôn hôn nàng phát đỉnh, có lẽ hậu thiên không cần gặp mặt, liền tính muốn gặp, nhất định là cuối cùng một lần, ta sẽ làm nàng hết hy vọng. Lộ Tiểu Mãn tin, dựa vào hắn không nói chuyện nữa. Trong chốc lát sau, ngươi thích ta cái gì? Hứa Khả Hâm cảm thấy ngươi là ở tạm chấp nhận, kỳ thật ta cũng không rõ, vốn tưởng rằng nghỉ hè qua, ngươi sẽ rời đi ta sinh hoạt đâu. Lộ Tiểu Mãn thật sự nghi hoặc, ở nàng cảm thấy Cao Lãnh Chi Hoa khó hồi ức muốn từ bỏ ngược lại theo đuổi sự nghiệp thời điểm, Cao Lãnh Chi Hoa tự động chạy xuống sơn. Ôm cánh tay của nàng nắm thật chặt, ta cũng không tạm chấp nhận. Hắn hồi ức một chút quá khứ non nửa năm, kỳ thật chính hắn cũng cảm thấy thực thần kỳ, cụ thể nguyên nhân khẳng định có, tỉ như Tiểu Mãn dẻo dai, đối tương lai dâng trào hướng về phía trước lạc quan, lựa chọn sai lầm sau hăng hái trọng tới dũng khí, ảnh hưởng hắn hoàn toàn đi ra quá khứ vũng bùn, nhưng không chỉ là như thế, không biết, chính là cảm thấy thích, tưởng đem nghỉ hè không kỳ hạn kéo dài, liền như vậy quá cả đời. Lộ Tiểu Mãn cười, không hề truy nguyên, nàng cảm thấy khá tốt, cũng tưởng đem nghỉ hè kéo dài vì cả đời. Cách Thiên cùng Hứa Khả Hâm nói chuyện cuối cùng không có thành hàng, Hứa Khả Hâm rời đi. Cùng năm đó đi không từ giã giống nhau, đột nhiên biến mất, Tống Niên cái gì tin tức cũng chưa thu được. Hứa Khả Hâm không phải tự nguyện đi, nàng từ nhỏ đã bị bồi dưỡng cạnh tranh ý thức, không phải gặp nạn mà lui người, tuy rằng nhất thời đánh sâu vào rất lớn, nhưng bình tĩnh lại cũng không sẽ dễ dàng từ bỏ. Là người đại diện tìm được rồi nàng, có một cái thực tốt cơ hội, yêu cầu nàng lập tức tiến đến thử kính, một ngày đều không thể chậm trễ. Người trưởng thành rồi, không có khả năng giống 4 năm trước như vậy tùy hứng, vì thế chỉ có thể không cam lòng mà rời đi. Lộ Tiểu Mãn cùng Tống Niên ai đều không có truy cứu Hứa Khả Hâm như thế nào đột nhiên biến mất, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, đặc biệt là Tống Niên, đã sớm chuyện quá khứ, chẳng sợ không thèm để ý cũng không hy vọng tổng bị người cưỡng bách đi hồi ức. Lên xuống phập phòng 10 tháng chớp mắt qua đi, hạ nhiệt độ trùng, 11 nguyệt tới. Lộ Thông Thông xem trọng tỉnh thành phòng ở, quyết định tiền trả mua phòng. Lộ Tiểu Mãn khuyên bảo cha mẹ không cần toàn khoản chi trả, hoặc nhiều hoặc ít lưu một bút dưỡng lao tiền, cũng làm cho Lộ Thông Thông gánh nặng một bộ phận cho vay, có điểm kiếm tiền động lực. Không có cho vay hắn cũng sẽ đem tiền tất cả đều hoa, còn không phải cấp bạn gái mua ăn mua uống, phòng ở về sau là cho bọn họ trụ. Ba mẹ các ngươi ăn dưa muối, hắn lấy tiền hống tương lai tức phụ, này tiền không phải ra bên ngoài đưa sao. Cấp nhi tử, tôn tử đó là một vạn cái nguyện ý, cấp con dâu, cháu dâu nhưng không nhất định. Lộ Tiểu Mãn như vậy vừa nói, Lộ Lao Thái qua cái thứ nhất tán đồng, không còn thải Lộ Thông Thông tiền tất cả đều vào cháu dâu trong tay, này sao được. Vì thế, Lộ Thông Thông phòng ở trên lưng cho vay. Lộ Thông Thông thực buồn bực, hắn tiền lương như vậy điểm. Có cho vay còn như thế nào sinh hoạt. Lộ Tiểu Mãn đưa hắn 4 chữ ăn mặc cần kiệm. Lộ Thông Thông tức giận đến thẳng trợn trắng mắt, cảm thấy hắn tỉ thật quá đáng, chính mình mỗi ngày ở tại trong nhà cái gì tiền đều không cần hoa, còn làm hắn ăn mặc cần kiệm. Nhưng là Lộ Tiểu Mãn vào lời gièm pha, Lộ Thông Thông xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, chỉ có thể buồn bực mà nhận mệnh. Hắn tỉ như thế nào trở nên nhỏ mọn như vậy so đo. Lộ Thông Thông liên tiếp đối hắn bạn gái phun tào. Thuận tiện tỏ vẻ chính mình tiền không có, tháng này mỗi bài son môi mua không được. Nguyên bản cho rằng hôn phòng không cần còn thải bạn gái cũng thực buồn bực, trong lòng đối tương lai đại cô tỷ ấn tượng phân thẳng hàng. Lộ Tiểu Mãn để ý bọn họ khen ngợi sao? Không thèm để ý. Cái nào cực phẩm tiểu cô để ý huynh đệ em dâu ánh mắt? 12 nguyệt lễ Giáng sinh đêm trước, Lộ Thông Thông phòng ở Thiêm Hảo hợp đồng, trần ai lạc định. Lộ ra cha mẹ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm giác hoàn thành một chuyện lớn. Đối với Lộ Thông Thông khóc than, Lộ Mụ Mụ không đành lòng, trộm lấy tiền giúp đỡ, mà tương ứng chính là, Lộ ra thức ăn thẳng tắp giảm xuống, mấy ngày mới thấy một lần thức ăn mặn, lý do đương nhiên là tiền tiết kiệm không có, muốn ăn mặc cần kiệm. Cũng may Lộ Tiểu Mãn hiện tại tiền tiêu vặt bay lên tới rồi 600, nguyên nhân là người nhà họ Lộ nghe nói Tống Niên là Bắc Kinh người, cảm thấy đây là cái dễ hiền. Chẳng sợ cha mẹ có một bộ nhà cũ cũng đáng thật nhiều tiền a. Hận không thể Lộ Tiểu Mãn nắm chặt này chỉ kim quy tế, Lộ Tiểu Mãn nói phải cho Tống Niên mua lễ vật, mua đồ ăn nấu cơm, bọn họ cũng không cảm thấy đây là cho không bồi tiền, nhất trí tán đồng, hẳn là. Lộ Tiểu Mãn cảm thấy, không nhân cơ hội đòi tiền thật thực xin lỗi chính mình. Lộ Tiểu Mãn mỗi lần lánh đến tiền tiêu vặt đều sẽ đặc biệt cao hứng mà thỉnh Tống Niên ăn cơm. Tống Niên hiểu biết sau liền cảm thấy buồn cười, rõ ràng là trọng tình người, lại đối từ cha mẹ chỗ lấy tiền làm không biết mệt. Cười cười lại cảm thấy đau lòng, nếu cha mẹ đối Tiểu Mãn chẳng sợ nhiều một phần quan ái, nàng cũng sẽ không đối bọn họ chỉ còn lại có tiền tài quan hệ. Nghỉ đông lớp học bổ túc đừng đi thuê nhà, liền ở ta bên này khai, vừa lúc phương tiện ta có cơm. Lộ Tiểu Mãn không nghĩ đồng ý, bởi vì Tống Niên sẽ trực đêm ban, như vậy ban ngày ngủ gặp gỡ học sinh đi học căn bản ngủ không tốt. Chính là nàng không đồng ý Tống Niên liền dùng cái loại này bị vứt bỏ ánh mắt nhìn nàng, ta muốn ăn ngươi làm cơm. Ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi. Ta ngủ rồi lôi đả bất động. Tiểu hài tử thực xảo, hơn nữa nghỉ đông ta tính toán chiêu lớp lá. Có thể học bù thời gian một tháng không đến, quá lăn lộn, vẫn là chiêu 5-6 cái học sinh, nhân số thiếu học phí cao một chút, ta không giúp ngươi cùng nhau phụ đạo. Lộ Tiểu Mãn ngẫm lại ăn tết thời gian, bị thuyết phục. Cũng may mắn nghe xong Tống Niên nói, thật sự là người định không bằng trời định. Tiểu huyện thành mùa đông phi thường lãnh, mặt khác thành thị đều đang nói năm nay mùa đông thực cấm áp, tiểu huyện thành đã hàng rất nhiều lần đại tuyết, đông lạnh đến người không nghĩ ra cửa. Nguyên đán, Lộ Tiểu Mãn cấp Tống Niên mua một kiện áo lông vũ làm lễ vật, Tống Niên mỗi ngày ăn mặc nó đi làm tan tầm, cách mấy ngày Lộ Tiểu Mãn sinh nhật, hắn nắm người tự mình đi thương trường chọn một kiện áo khoác. Hai người trên người ăn mặc đối phương mua quần áo, ngày mùa đông đều cảm thấy ấm hô hô. Lộ Văn Giao còn cười bọn họ thành luyến ái đồng đốc. Nghỉ đông sau, Lộ Tiểu Mãn nghe theo Tống Niên kiến nghị chỉ thu nghỉ hè ở nàng này học bổ túc quá 5 cái học sinh, bởi vì là người quen. Hiệp thương sau thời khóa biểu dựa theo Tống Niên giá trị ban biểu tới, không quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Một tháng 13 hảo, Tống Niên không cần đi làm, này thiên hạ đại tuyết, trong tiểu khu đôi nổi lên một đám người tuyết, Lộ Tiểu Mãn lôi kéo Tống Niên xuống lầu chơi, hai người cùng nhau đôi một đôi tiểu cầu, ở nơi nơi là người tuyết trong tiểu khu sáng tạo khác người. Đôi xong người tuyết về nhà, Tống Niên phải cho nàng làm tân học tạm tương mặt, Lộ Tiểu Mãn ở bên cạnh chơi di động, thấy được mấy cái tin tức. Phần 768. Chương 768 thân ái ta 24. Nếu không nói như thế nào người là sẽ bị chiều hư đâu. Lộ Tiểu Mãn trọng nhặt thi lên thạc sĩ, Tống Niên đau lòng nàng học tập vất vả, mỗi đến nghỉ ngơi ngày liền đem nàng ước về đến nhà, không cho nàng động thủ, cho nàng nấu cơm thiết trái cây, cái gì đều đưa đến nàng trong tầm tay. Trước kia Lộ Tiểu Mãn nhiều cần mẫn, từ luyến ái sau, càng ngày càng lười. Tống Niên ở phòng bếp luống cuống tay chân làm mì sợi, nàng hoảng chân ngồi ở bàn ăn biên chơi di động chờ ăn. Lệ Thương trước xem một vòng người bù hót xệ ấp. Điều thứ nhất chính là mô ấp đi tiểu thuyết cải biên phim truyền hình, đoàn phim Thả Cánh Hoa, này kịch xuất phẩm phương là mấy năm nay danh tiếng thực tốt công ty, vong hưu thêm thư phấn chờ mong tràn đầy. Đệ nhị điều chính là Hứa Khả Hâm, nàng đúng là kể trên phim truyền hình cuối cùng định ra nữ chính. Hót xệ ấp đem nàng bối cảnh đều phổ cập khoa học, còn liệt ra nàng ở nước ngoài lưu học trong lúc tham gia phim bom tấn Hollywood. Mấy năm nay đại gia đối phương Tây quan cảm càng ngày càng khách quan, từ trước tôn sùng Âu Mỹ quan niệm phai nhạt rất nhiều, nhưng là có thể ở kỳ thị người trong nước Hollywood có diễn xuất màn ảnh, Hứa Khả Hâm như cũ cấp vong hữu để lại thực tốt ấn tượng. Hơn nữa nàng cha mẹ đều là nổi danh nhân sĩ, vốn nên bị hoài nghi đơn vị liên quan, nhưng có nàng nước ngoài lý lịch ở phía trước, đại gia ngược lại cảm thấy nàng kế thừa cha mẹ thiên phú, thập phần ưu tú. Mặt sau vài điều hot sệ ập đều là này hai điều liên hệ hot sệ ập, Lộ Tiểu Mãn thuận tiện đi mặt khác ngôi cao bắt quái dán nhìn nhìn, biết được lần này tuyển giác tựa hồ cạnh tranh thập phần đại, ấn fans nói, đoàn phim lưu vài vị nữ diễn viên, cuối cùng bị Hứa đại tiểu thư bắt lấy. Xem ra, lúc ấy Hứa Khả Hâm rời đi chính là vì này bộ diễn đi. Lộ Tiểu Mãn trừ bỏ cảm khái hot sệ ập người không lâu trước đây xuất hiện ở chính mình trong sinh hoạt, bắt quái xem đến có điểm ra diễn, nhưng thật ra không đem này đó náo nhiệt để ở trong lòng. Tính toán rời khỏi thời điểm trong lúc vô ý cờ lạc mở cánh hoa, nhìn đến Hứa Khả Hâm ăn mặc cổ trang ở phim trường đóng phim, cười đùa, cùng trong tiết mục nhìn thấy không quá giống nhau, cùng hiện thực nhìn thấy nàng cũng không quá giống nhau. Lộ Tiểu Mãn duỗi tay muốn điểm rời khỏi, nghe được Hứa Khả Hâm đang nói. Trừ bỏ diễn viên bên ngoài chức nghiệp A. Ta thích bác sĩ, từ nhỏ liền đặc biệt sùng bái bác sĩ, ta khi đó liền nghĩ tới, về sau liền tính không làm bác sĩ, cũng muốn gả một cái bác sĩ làm người nhà. Fans đều đang cười, Lộ Tiểu Mãn kéo kéo khỏe miệng rời khỏi. Trong phòng bếp tạp tương mùi hương chậm gì gì bay ra, xem ra Tống Niên rốt cuộc đem mì sợi làm tốt bắt đầu làm tương. Lộ Tiểu Mãn đói đến hoảng, cả người ghé vào trên bàn tiếp tục xem hot sệ ớt. Kẹp ở vài cái giải trí hot sệ ớt bên trong, có một cái xã hội tin tức, nói chính là Vũ Hán xuất hiện kiểu mới viêm phổi. Tin tức nói được không quá nghiêm trọng, nàng cho rằng cùng phía trước nội mông dịch chuột giống nhau, nhìn một lần đưa tin, hoa rất xem tiếp theo cái. Tống Niên đem hai chén tạp tương mặt mang sang tới thời điểm, Lộ Tiểu Mãn đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Nam nhân nấu cơm làm được gương mặt đỏ bừng, bên mái giọt mồ hôi đại viên toát ra tới cùng mùa hè dường như, Lộ Tiểu Mãn đứng lên tiếp nhận mặt chén, chịu khăn giấy cho hắn lau mồ hôi, chưa nói chính mình đã đói chịu không được. Tạp tương có điểm hồ, người ăn thử xem, không thể ăn ta đi hạ rau xanh mặt. Tống Niên nhấp môi, tựa hồ đối chính mình lao động thành quả không quá vừa lòng. Lộ Tiểu Mãn cúi đầu nghe nghe, lập tức nói, thơm quá a, khẳng định ăn ngon. Vừa nói vừa đem mặt quấy khai, gắp một chiếc đũa đưa vào trong miệng, nô, hương. Tống Niên căng chặt mặt buông ra tới, trong mắt mang cười, khỏe miệng giơ lên, ngồi ở nàng đối diện bắt đầu ăn chính mình kia phân. Tạp tương đích sắc có điểm hồ, bất quá có thể xem nhẹ, đặc biệt là ở đói cực kỳ dưới tình huống, Lộ Tiểu Mãn đem một chén lớn mặt tất cả đều ăn, khen không dứt miệng. Tống Niên rõ ràng cảm thấy hương vị không đúng, lại bị nàng khen đến giống ở ăn thượng đẳng món ngon. Trong lúc, Lộ Tiểu Mãn cùng hắn nói chuyện phiếm nói một miệng viêm phổi sự, bởi vì nàng biết hắn vốn là hô hấp khoa bác sĩ, rất nhiều năm đều ở cái này lĩnh vực. Tống Niên nghe xong mở ra di động tra tương quan tin tức, xem xong sau thái độ không phải thực nhẹ nhàng, như thế ra ngoài Lộ Tiểu Mãn dự kiến. Nàng bắt đầu cẩn thận hồi ức nguyên chủ ký ức, nguyên chủ cùng Tống Niên không thành sau, nhân sinh liền bắt đầu đi xuống sườn núi, Lộ Tiểu Mãn cơ hồ không đi xem này đoạn nhân sinh, thật sự là quá không biết cố gắng. Hiện giờ cẩn thận đi hồi tưởng, hồi ức càng rõ ràng, sắc mặt càng ngưng trọng. Tống Niên phát hiện, cho rằng chính mình ảnh hưởng nàng, nắm lấy tay nàng vỗ vỗ, đừng lo lắng, hẳn là sẽ không có đại sự. Lộ Tiểu Mãn cường cười gật đầu. Thân là chấp hành nhiệm vụ người, Lộ Tiểu Mãn không thể mượn dùng biết tương lai đi làm bất luận cái gì sự, bởi vì biết trước tương lai người là nàng không phải nguyên chủ. Có chút thành tựu có thể nỗ lực đến tới, nàng từng bước một đi đạt thành, là nguyên chủ đối lập dưới biết chính mình khuyết tật ở đâu, tiện đa tình ngộ, có chút năng lực vượt quá hiện thực, nguyên chủ vô luận như thế nào đều làm không được, nàng sử dụng như vậy bàn tay vàng, chẳng sợ quay cuồng nhân sinh, đối nguyên chủ tới nói đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hôm nay đưa nàng về nhà, Tống Niên nghĩ nghĩ, đi ngang qua tiểu khu cửa tiệm thuốc, mang nàng đi mua mấy bao khẩu trang, gần nhất lưu cảm rất nghiêm trọng, người ra vào bệnh viện nhớ rõ mang khẩu trang, còn có trong nhà lão nhân, thiên lãnh làm cho bọn họ thiếu ra cửa, tháng này phòng khám bệnh đều là lưu cảm người bệnh, tiểu hài tử đại nhân đều có, thai phụ chúng chiêu đều rất nhiều. Lộ Tiểu Mãn không cự tuyệt, thực nghe lời mà nhiều mua mấy bao. Tống Niên khẳng định không tưởng nhiều như vậy. Chỉ là tin tức làm hắn ý thức được, bạn gái tới bệnh viện đưa cơm chưa từng có bất luận cái gì phòng hộ, mà bọn họ khoa phụ sản gần nhất tiếp đãi rất nhiều lưu cảm thai phụ. Kế tiếp 7 ngày, Lộ Tiểu Mãn quá đến thất thần, thẳng đến 20 hảo, đã mổ cận chi kiếm rốt cuộc rơi xuống. Lộ Tiểu Mãn nhìn đến hot xệ ập ngay sau đó, hạ đơn mua khẩu trang, chủ yếu vì Tống Niên mua. 20 hảo đã là nông lịch 26, Tống Niên còn ở bệnh viện trực ban. Nàng nằm trong ổ chăn cho hắn chuyển phát tin tức. Tống Niên an ủi nàng, chúng ta bên này dân cư lưu động tiểu, chú ý phòng hộ, gần nhất không cần cảm mạo sinh bệnh, không có việc gì. Ta biết, nhà ta bên này đều là lão nhân, phải để ý chính là ngươi, ta mua khẩu trang, ngày mai cho ngươi đưa lại đây, tan tầm thời gian dùng. Tống Niên lại trấn an nàng vài câu, sau lại cũng nói không nên lời nói cái gì, nàng biết. Tống Niên ở Bắc Kinh thậm chí các nơi đều có lao sư đồng học, hắn lại là chuyên nghiệp, tất nhiên biết càng nhiều, phía trước không biết tình là bởi vì mấy năm nay chủ động chặt đứt bên ngoài liên hệ, hiện giờ lúc này, chỉ sợ đã liên lạc thượng. Từ 20 hào bắt đầu, tin tức một người tiếp một người truyền ra tới, một cái so một cái không dung lạc quan. Lộ ra nơi tiểu khu là khu chung cư cũ, đều là lao nhân, lộ ra bốn cái trưởng bối đầu tiên liền không cảm thấy đây là cái gì đại sự. Lộ Tiểu Mãn nghĩ hiện tại đích sắc không truyền bá đến tiểu huyện thành, cũng không cùng bọn họ tranh chấp. lớp học bổ túc có hai cái học sinh vốn dĩ hẳn là đi học đến năm 28, nàng trực tiếp trước tiên nghỉ, bố trí tác nghiệp làm cho bọn họ ở nhà học tập. Tống Niên không cho Lộ Tiểu Mãn lại đi thấy hắn. Nguyên bản hắn giá trị ban là đêm 30 ban ngày, tháng riêng mùng 1 nghỉ ngơi một ngày, sơ nhị bạch ban, Lộ Tiểu Mãn cùng hắn nói tốt, đêm giao thừa ăn xong cơm tất nhiên lại đây bồi hắn ăn Tết. Hiện giờ, Tống Niên hủy bỏ cái này ước định, còn làm nàng ngốc tại trong nhà tận lực ước thúc người nhà đường ra cửa. Lộ Thông Thông năm 28 về đến nhà, mang theo khẩu trang, vào cửa liền nói khởi tỉnh thành đã phát hiện đồng loạt chẩn đoán chính xác ca bệnh. Ga tàu hỏa người thật nhiều, ta hoảng đã chết, nghe được ho khan liền muốn tránh. Lộ Thông Thông đại phun nước đắng, rước lấy các trưởng bối hảo một phen thương tiếc, ăn Tết trong nhà chuẩn bị đại ngỗng, cùng ngày Lộ Mụ Mụ liền mang sang tới tràn đầy một chậu. Lộ Tiểu Mãn, ăn đại ngỗng không chống cự virus. Lộ Thông Thông, tỷ, thân tỷ, ta này mấy tháng còn khoản vay mua nhà liền không ăn qua tốt. Lộ Tiểu Mãn, chỉnh liền ngươi có khoản vay mua nhà dường như, chúng ta ở nhà cũng không gặp thức ăn mặn, ra mãi tuổi lớn như vậy cũng chưa ăn đọc thuộc lòng tốt. Lộ Thông Thông nhìn đến hắn ra sắc mặt, méo miệng, không nói, chỉ liên tiếp đem chiếc đũa hướng đại ngỗng trô đó kẹp. Tiểu huyện thành hẻo lánh, lại cũng có rất nhiều ra ngoài làm công người trẻ tuổi, theo Tết âm lịch về quê, vốn dĩ an toàn tiểu huyện thành cũng bắt đầu xuất hiện thai hoàng ẩm. Đêm 30, xã khu tới cửa đăng ký về quê nhân viên, nhà bọn họ liền có Lộ Thông Thông một vị. Đêm giao thừa cơm tất nhiên, người một nhà cùng thường lui tới giống nhau tụ ở bên nhau làm vần thán, may mắn bên này thiên đặc biệt lãnh, mọi người đều hòa ở nhà thổi máy sưởi, ra cửa người rất ít. Ăn cơm Lộ Tiểu Mãn về phòng, phát tin tức hỏi Tống Niên tan tầm không, Tống Niên nói tan tầm đang ở ra, nàng lập tức phát video qua đi. Ăn cơm sao? Đang ở ăn. Tống Niên đem cả mạ giặt hướng chính mình trước người chén, Lộ Tiểu Mãn liền nhìn đến một chén giải hành thái tốc đông lạnh sủi cảo. Như thế nào như vậy điểm, cơm tất niên tốt xấu ăn đến phong phú điểm nha. Lộ Tiểu Mãn đau lòng. Tống Niên nhợt nhạt cười, một bên ăn một bên nói, hôm nay lười đến làm, ngày mai nghỉ ngơi, ta sẽ hảo hảo làm một đốn bữa tiệc lớn khao chính mình. Ngươi đâu, hôm nay ăn cái gì? Nói liền rời đi đề tài. Lộ Tiểu Mãn cũng không nói ra, theo hắn nói cùng hắn liêu, lại hỏi hắn cùng cha mẹ liên hệ sao. Bọn họ cũng đội, hai người đều ở đơn vị, ta cho bọn hắn đã phát tin tức. Tống Niên cha mẹ cũng là vệ sinh đơn vị, Lộ Tiểu Mãn không biết cụ thể chức vị, chỉ biết Tống gia cả nhà đều là không có bình thường tiết ngày nghỉ, quanh năm suốt tháng khó được một tụ. Nói tốt cùng nhau quá trừ tịch biến thành video gặp nhau, Lộ Tiểu Mãn bồi hắn ăn xong cơm tất nhiên, bồi hắn rửa chén quét tước, sau đó hai người nằm ở trên giường tiếp tục liêu, đứt quãng, xem TV soát di động cũng không có chặt đứt video, vẫn luôn cho tới không điểm tiếng chuông gõ vang. Thân niên vui sướng, bác sĩ Tống. Thân niên vui sướng, Tiểu Mãn. Cơ hồ là chăm miệng một lời, nói xong lại cùng nhau cười lên tiếng. Tân một năm đã đi vào, Tống Niên nhắm mắt lại ngủ trước trong lòng tràn ngập hy vọng, tin tưởng tương lai một năm sẽ càng ngày càng tốt. Nhưng mà hiện thực cùng kỳ vọng chung quy đi ngược lại. Đại niên mùng một bắt đầu, mỗi ngày mở mắt ra chính là tạc nước đại tin tức, hơn nữa đều không phải cái gì tin tức tốt. Tiểu huyện thành cũng có chẩn đoán chính xác ca bệnh. Kiên quyết không mang khẩu trang, kiên trì làm nhi nữ ra cửa thăm người thân Lộ Lao Thái quá cũng ý thức được nghiêm trọng tính, bắt đầu trái lại yêu cầu đại gia ngốc tại trong nhà đường ra cửa. Lộ Thông Thông quang minh chính đại mở ra nằm trạch hình thức, không phải nằm trong phòng chính là nằm trên sofa, trong tay vĩnh viễn không rời di động vĩnh viễn đều là cái kia trò chơi giao diện, Lộ Mụ Mụ nhắc mãi một câu, hắn liền nói ở nhà cách ly không chơi di động còn có thể làm gì. Nhưng là trong nhà sáu khẩu người, chẳng sợ hàng Tết lại nhiều cũng có ăn sạch thời điểm, Lộ Mụ Mụ vì thế sầu đến không được, Lộ ba ba năm rồi lúc này thích nhất ra cửa chơi mặt trược, hiện giờ xã khu cấm chơi mặt trược, ở nhà lại nhàn đến hoảng, tính tình càng lúc táo bạo, càng đừng nói vốn dĩ liền bắt bẻ Lao Thái Thái, gì sự mặc kệ chỉ xem TV Lộ lao đầu, như vậy tiểu nhân phòng ở, sáu khẩu người mỗi ngày ngốc tại cùng nhau, năm còn không có qua xong, các loại cọ sát khó chịu liền tới rồi. Lộ Tiểu Mãn một chút đều không nghĩ để ý tới, ba ngày nhốt ở trong phòng ôn tập thi lên thạc sĩ, ăn cơm mới ra khỏi phòng, Lộ Lao Thái quá nói nàng không làm việc, nàng xoay mặt liền mắng Lộ Thông Thông chơi bời lêu lổng. Nàng vì chướng tiền lương thi lên thạc sĩ là chính sự, Lộ Thông Thông nhưng chuyện gì nhi đều không có. Vài lần xuống dưới, tìm không thấy lý do phản bác Lộ Thông Thông trước hỏa lớn, mãi, ngươi đừng như vậy lại nhảy được chưa? Lộ Lao Thái quá bị thân ái tôn tử dỗi, che lại ngực cái kia thương tâm A. Lộ Tiểu Mãn mỗi ngày đều tìm thời gian cùng Tống Niên video, Tống Niên đối nàng tổng nói hết thể đều hảo, nàng lại từ Lộ Văn Giao bên kia biết được, bệnh viện chữa bệnh vật tư bắt đầu khan hiếm, bác sĩ hộ sĩ trừ bỏ nóng lên phòng khám bệnh phòng hộ đầy đủ hết, còn lại dân cư cháo số lượng đều là ấn thiên phối trí, đồng thời, có tin tức ra tới, khả năng muốn mộ binh bác sĩ gấp rút tiếp viện Vũ Hán. Hơn nữa, bởi vì khủng hoảng tâm lý, bệnh viện trình diện y thì hoạn tranh cãi tần suất trên diện rộng tăng lên. Hai đầu tháng, buổi chiều 2 điểm nhiều, Tống Niên đột nhiên cấp Lộ Tiểu Mãn đánh giọng nói điện thoại. Thời gian này Lộ Tiểu Mãn giống nhau đều ở ôn tập, Tống Niên rất ít quấy rầy nàng. Còn chưa tiếp khởi điện thoại, Lộ Tiểu Mãn tâm liền nhắc lên. Uy, như thế nào lạ? Nàng ra vẻ nhẹ nhàng. Di động bên kia đã lâu không có thanh âm, Lộ Tiểu Mãn nắm di động tay nhịn không được căng thẳng. Cho nhau trầm mặc thật lâu, bên kia rốt cuộc mở miệng, thanh âm thấp thấp, Tiểu Mãn, ta hậu thiên muốn đi Vũ Hán. Lộ Tiểu Mãn tâm ra tốc nhảy nhảy, hít sâu một hơi bình tĩnh mà nói, ta muốn đi đưa ngươi. Tống Niên không nghĩ tới Lộ Tiểu Mãn phản ứng như vậy bình tĩnh, phảng phất hắn nói chính là ta muốn đi làm giống nhau, ngoài ý muốn lúc sau chính là ấm lòng, nguyên bản ấy nay thấp thỏm tâm hoàn toàn an ổn xuống dưới. Ta mẹ đã ở bên kia. Ta mãi cho đến 3 năm trước đây đều ngốc tại hô hấp khoa, lần này có một cái hô hấp khoa đồng sự có ra có hài tử. Hơn nữa ta cảm thấy ta chuyên nghiệp tri thức so với hắn càng cường, hắn cho nàng giải thích chính mình thế thân đồng sự thượng một đường một đám lý do. Lộ Tiểu Mãn vẫn luôn nhẹ giọng ân, ân đến Tống Niên chậm rãi không có thanh âm. Hắn chủ động báo danh thời điểm không chút do dự, xoay người đối mặt Tiểu Mãn lại không có tự tin. Tiểu Mãn, lại là một trận trầm mặc sau. Tống Niên nhẹ giọng kêu nàng, mang theo không thể sát lưu luyến. Lộ Tiểu Mãn mềm nhẹ mà ứng, lại nói, Tống Niên, ngươi đừng sợ ta sinh khí, ngươi không đi, người khác cũng sẽ đi, ta chỉ có một yêu cầu, ta muốn gặp ngươi. Tống Niên do dự một chút, phóng tung chính mình khát vọng, bệnh viện cho chúng ta một ngày kỳ nghỉ, có thể về nhà sửa sang lại hành lý. Ngươi hiện tại liền về nhà sao? Đúng vậy, ta hiện tại liền tới đây. Lộ Tiểu Mãn một phen khép lại thư, đứng lên đi ra ngoài. Tống Niên, mang khẩu trang, kỵ mụ mụ ngươi xe đạp điện tới. Lộ Tiểu Mãn chạy ra phòng, mẹ, ngươi xe đạp điện còn có điện đi. Có A, ta mới vừa tràn ngập, ngươi muốn đi ra ngoài. Lộ mụ mụ kinh ngạc, năm trước đến năm sau, nữ nhi khuyên bọn họ không ra khỏi cửa chính mình cũng không ra cửa nửa bước. Ân, ta đi Tống Niên kia, Hậu Thiên trở về. Hậu Thiên. Cả nhà đều kinh ngạc mà nhìn qua. Lộ Thông Thông hô to gọi nhỏ, tỷ, tình hình bệnh dịch trong lúc ngươi còn muốn đi tìm bạn trai ngủ lại, quá liều mạng đi. Lộ Tiểu Mãn mắt trợn trắng, đối hắn ghét bỏ không thôi, hắn muốn đi Vũ Hán, ta đi đưa hắn, ngươi đem ngươi trong đầu những cái đó rác rưởi đảo đảo sạch sẽ. Gì? Nay càng làm cho cả nhà chấn kinh rồi, nay đổi thành đánh giặc chính là thượng một đường A. Lộ Lao Thái quá nhảy ra. Bọn họ bệnh viện vi khuẩn nhiều như vậy, ngươi còn đi gì đi? Chúng ta cả nhà đều nghẹn ở nhà đâu, ngươi còn chạy bệnh viện đi. Đừng đem vi rút mang về tới. Lộ Tiểu Mãn bắt lấy nàng mẹ do dự dự móc ra tới chìa khóa, hắn ở nhà không ở bệnh viện. Ta không ngồi giao thông công cộng, xe đạp điện qua đi. Ngươi nếu là không yên tâm, ta cùng lắm thì không trở lại. Nói, cũng không quay đầu lại mà chạy. Phần 769 Chương 769 thân ái ta 25. Lộ Tiểu Mãn bắt ra cửa chuẩn bị đồ vật ra bên ngoài chạy, còn cầm đi trong nhà 2/3 khẩu trang, mặt sau người nhà họ Lộ díu dít nàng căn bản không để ở trong lòng. Giờ này khắc này, những người này tiểu tâm tư nhỏ bé đến có thể xem nhẹ bất kể. Người nhà họ Lộ tức giận đến muốn mệnh, hiện tại khẩu trang tưởng mua đều mua không được, cả nhà nhiều người như vậy. Kết quả Lộ Tiểu Mãn vì nam nhân trực tiếp đem quan trọng nhất khẩu trang lấy đi hơn phân nửa. Lộ Lao Thái quá liên tiếp nói nữ sinh hướng ngoại, Lộ Thông.